Ai biết những ngày này, nàng là làm sao qua được. Nàng sắp bị gia tộc bức điên rồi. Càng về sau, Hạ Cực thật sự là không đành lòng. Nếu không, các ngươi biến thành người khác tới thông gia a. Lữ Diệu Diệu nói, biến thành người khác ngươi đáp ứng a. Hạ Cực nói, không đáp ứng. Lữ Diệu Diệu duỗi ra ngón tay chọc chọc chính nàng, vậy ta đâu? Hạ Cực tiếp tục lắc đầu. Lữ Diệu Diệu thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, quá tốt rồi. Hạ Cực nói, vậy ngươi có thể không cần như thế mệt mỏi sao? Lữ Diệu Diệu thở dài một tiếng, gia tộc nhất định phải ta thông gia. Hạ Cực nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không đồng ý. Lữ Diệu Diệu con mắt đi lòng vòng, bất thình lình tiến tới, vô cùng thần bí nói, đại thúc, nếu không, ngươi giả vờ đồng ý, ta nghe người ta nói, ngươi chỉ có cùng ta Lữ gia thông gia, bọn hắn mới sẽ giúp ngươi đột phá 11 cảnh. Mà ta đây, nếu như cùng ngươi bên này hay sao, gia tộc sợ là sẽ còn tiếp tục tìm kiếm trận tiếp theo thông gia, ta là thật chịu không được, nhưng nếu như ngươi định đi, như vậy gia tộc liền không có biện pháp bức ta đi thông gia. Như thế, chúng ta liền có thể theo như nhu cầu. Hạ Cực hơi suy tư, chính mình vẫn đúng là không có tổn thất, huống chi hắn đối mở ra Lữ gia bản đồ cơ hội này cũng là coi trọng. Hắn đem mục tiêu nhìn xa tới ngàn năm và năm, sớm như vậy một bước nhìn kỹ tất cả đại thế gia tình huống, cũng dễ dàng cho hắn bố cục cùng an bài. Chỉ có điều, chính mình bí mật rất nhiều, nếu là cùng người sinh hoạt chung một chỗ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, hắn nói, nếu là ta đáp ứng, ngươi muốn chuyển đến Kính Hồ Trang Viên A. Lữ Diệu Diệu cười hì hì rồi lại cười, ngươi nghĩ sao? Hạ Cực thản nhiên nói, không muốn. Lữ Diệu Diệu nói, tốt, ta cũng không muốn. Bất quá chúng ta cần ngẫu nhiên cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nếu là Lữ gia xuống đến xem, chúng ta còn cần thỏa đáng cùng đi đạp thành. Bất quá ta đoán chừng chỉ có lúc bắt đầu muốn diễn một cái, về sau sợ là một năm đều không tới phiên một lần. Hạ Cực đột nhiên nói, ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi tại sao là tên ăn mày dáng vẻ? Lữ Diệu Diệu nói, ta không thích chờ ở thế gia, bọn hắn liền nói ta ăn dùng toàn bộ đều là thế gia, tiếp đó ta liền đem tất cả mọi thứ còn cho bọn hắn, chỉ lưu lại một mai không gian giới chỉ, về sau tự lực cánh sinh, kiếm tiền nhiều quá. Ngươi gặp phải ta thời điểm, ta cũng không có cách, thiền trị rất lợi hại, nàng đem không gian của ta chiếc nhẫn thu, ta liền mang theo ta Tiểu Bạch khắp nơi loạn trốn, để Tiểu Bạch biểu diễn kiếm lời một điểm tiền. Nhưng mấy ngày nay biểu diễn không tốt, không có kiếm được tiền, nhưng bụng lại đói, cho nên liền làm tên ăn mày, vượt qua đáng thương. Bất quá ta cũng không nghĩ lấy ăn không, là chuẩn bị về sau lại trả tiền cho bọn hắn. Hạ Cực nói, vậy được, quyết định như vậy đi, ngươi đi cùng gia tộc của ngươi nói, ta đáp ứng. Lữ Diệu Diệu duỗi ra ngón út, ánh mắt kiên định mà nhìn xem hắn, trầm giọng nói, ngoéo tay. Hạ Cực nghĩ rất nghiêm túc nói tóc cái thề độc, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, cũng đưa ra ngón út, ôn hòa nói. Ân, ngoéo tay. Hai người ngoéo tay kết thúc, coi như là hoàn thành ước định quá trình. Mà tại mỗi người đi một ngả trước, Hạ Cực lặng lẽ nhét vào một sấp ngân phiếu đặt ở Lữ Diệu Diệu sau thắt lưng dây buộc bên trên. Vàng bạc châu báu đối với hắn mà nói, là giá rẻ nhất đồ vật, nhưng đã có thể để cho cô nương này trải qua tốt một chút, hắn cũng sẽ không nỡ. Nhìn xem thiếu nữ mặc áo trắng kia đi xa, Hạ Cực biết rõ sau này sẽ không bao giờ lại có một người như thế tới phiền hắn. Hắn thở phào một cái. Nhưng chợt đấy lòng sinh ra một cỗ không hiểu mất mát cảm giác, rất yếu ớt, nhưng là tồn tại. Hắn đè xuống cái này không tên cảm xúc, đang muốn quay người rời đi, bất thình lình lòng có cảm giác, túi đầu vừa nhìn, tầm đó một sấp ngân phiếu chẳng biết lúc nào lại cái hông của mình. Cái này, hắn hai mắt híp híp, rõ ràng không cảm giác được nửa điểm lực lượng, nhưng lại có thể giấu giếm được chính mình, đem ngân phiếu trả lại. Thiếu nữ này không đơn giản, làm Hạ Cực trở lại Kính Hồ Trang Viên lúc. Tô Điểm đang ngồi ở hắn trong thư trai, ngâm hắn trà, ăn hắn đổ vợ. Hắn mới nhập phòng, Tô Điểm vung tay lên, thư phòng đẩy cửa giam lại, ánh sáng lập tức cảm đạm mấy phần. Hạ Cực không nói chuyện. Tô Điểm cũng không nói, chẳng qua là yên tĩnh ăn hắn đổ vợ. Sau khi ăn xong, nàng mới hỏi, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực nói, ta muốn đi xem. Cái này nói là Lữ gia chuyện. Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, đều thuộc về loại kia giả thiết đối phương đã trải qua biết mình biết điều kiện tiên quyết. Đồng thời có thể tại cùng một kênh tiến hành vấn đáp đối thoại. Tô Điểm nhấp một ngụm trà, không tốt kết thúc. Hạ Cực nói, có lẽ vốn cũng không nên tồn tại đâu. Cái này nói là phong nam bắc thân phận chuyện. Ung ung cùng ngủ. Tô Điểm khả ai uống xong trà, há hơi, tiếp đó hai tay khoanh, mê người gương mặt trong mang theo mơ mơ màng màng hương vị, nàng mỉm cười nhìn Hạ Cực, tùy ngươi làm thế nào, cái này không cải biến được ngươi ta huyết mạch đồng nguyên sự thật. Cuối cùng một trọng cảnh giới gọi cùng máu hợp đạo. Chỉ là trên đời chỉ có một loại huyết mạch có thể đạt đến cao nhất, có thể thành tiểu trí cao, người ta trời sinh liền là cùng một trận doanh. Hạ Cực gật gật đầu. Tô Điểm cùng Lữ Thiền thuyết pháp hoàn toàn tương phản. Hắn cũng vô tình đến hỏi, bởi vì trên đời này biết rõ câu trả lời, chỉ có thần chín người, thật giả hoàn toàn không cách nào phán định. Nếu như Tô Điểm không có lừa gạt mình, như vậy Lữ Thiền liền là thật lợi hại, một câu liền để hắn cùng Tô Điểm sinh ra khoảng cách cùng hoài nghi. Nhưng hắn chung quy có thể tiến hành một lần nho nhỏ tín nhiệm khảo nghiệm, cho nên hắn hỏi, đen hoàng đế cuối cùng sẽ như thế nào? Tô Điểm chống cằm, ngọt ngào mỉm cười nói, xác thực có khả năng, bởi vì ác ngộng triệu là thuộc về hỏa cướp biến mất, ác ngộng triệu hiển nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng thượng cổ không có xuất hiện qua ngươi cái này loại tình huống, cho nên lại không biết. Thế nhưng là căn cứ trước đó quẻ tính toán kết cục, nói không chừng cái kia quẻ tượng ý tứ liền là ngươi bị kéo rời thế giới này. Nàng trực tiếp đem Hạ Cực tất cả suy đoán cùng lo lắng nói ra. Hạ Cực bất thình lình có chút hối hận, bởi vì cái này căn bản không phải tín nhiệm khảo nghiệm. Làm hắn mở miệng hỏi ra vấn đề này thời điểm, Tô Điểm cũng đã biết rõ câu trả lời chính xác. Nàng thậm chí nhảy qua một cái vấn đáp, tiến hành đối câu trả lời của mình. Tô Điểm nháy nháy mắt nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tổng có biện pháp. Thực sự không được, ta thu ngươi nhập năm màu thần lệnh, về sau ta triệu ngươi trở về. Hạ Cực hư mắt thấy nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Sẽ không, Tô Điểm nở nụ cười, ta chỉ là để cho ngươi biết cho dù đây là sự thực, cũng sẽ có những biện pháp khác, không nên nản chí nha. Hạ Cực nói tránh đi, ta có thể sẽ thật cùng Lữ gia thông gia. Yên tâm, ta sẽ cùng Dung Dung giải thích rõ ràng. Tô Điểm lộ vẻ đến vô cùng quan tâm. Hạ Cực. Tô Điểm nói, cái kia, chúng ta tới thương lượng một chút người thông gia chi tiết nhỏ đi. Người thông gia dù sao vẫn là muốn đi Lữ gia, đi Lữ gia liền cần rời đi Tô gia. Rời đi Tô gia chỉ có 3 loại khả năng, thứ nhất phản bội, thứ hai vứt bỏ, thứ ba không nhìn. Lữ gia tất nhiên hứa hẹn ngươi cái gì, dựa theo ăn khớp, ngươi nên thuộc về thứ nhất loại tình huống, nhưng ta sẽ không để cho cái này loại tình huống phát sinh, ngươi biết mình cần muốn làm gì sao? Hạ Cực gật gật đầu, ta biết. Tô Điểm ngọt ngào cười nói, vậy là tốt rồi, đúng rồi, còn có một cái tình báo ta và ngươi chia sẻ một cái, có thể sẽ vì ngươi mang đến phiền phức. Nàng quý ghé vào trên bàn trà, thân thể có chút xâm lược tính nghiêng về phía trước, tiến đến Hạ Cực trước mặt, nhẹ giọng nhẹ đường khí, có người xuyên việt. Hạ Cực đáy lòng đột nhiên một khi vỡ. Cơ mờ nở, cùng cô mãi mãi này nói chuyện thật là muốn chết. Người vĩnh viễn không biết rằng nàng sẽ nói ra cái gì, cũng không biết rằng nàng sẽ có bao nhiêu thông minh, càng không hiểu nàng sẽ đem chuyện nhìn thấu đến mức nào. Loại này yêu nghiệt có thể từ thượng cổ sống sót, không phải là không có đạo lý. Nhưng hắn tâm lý tố chất phi thường cứng rắn, thần sắc bình tĩnh, thậm chí lộ ra một vẻ nghi hoặc, hắn vừa muốn mở miệng. Tô Điểm đánh gây hắn, chân thành nói, mới vừa ngươi nhịp tim nhanh. Hạ Cực phản ứng cũng là yêu nghiệt cấp độ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã trải qua làm ra đúng đắn động tác. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói, dù sao cũng là mẹ ta. Chỉ một câu này thôi mà nói, hắn liền vì hắn bởi vì không hiểu chuyện mà biểu hiện qua kỳ đi trách ngữ tìm được một cái tự nhiên căn nguyên. Nếu có người lại hỏi tiếp, hắn có thể rất thản nhiên nói đúng à, ta là nói qua một chút kỳ quái mà nói, nhưng đó là mẹ ta dạy, ta nghe mẹ ta kể, liền nhớ kỹ, có vấn đề sao? Mà hắn lúc này bất đắc dĩ giọng nói, cho thấy hắn mặc dù có suy đoán, nhưng lại một mực tại giúp đỡ giấu giếm, nhưng lúc này Tô Điểm nói, hắn tóc phát hiện mình giấu giếm đồ vật không dối gạt được, cho nên nhịp tim, cho nên không thể không thừa nhận. Dù sao, Tô Điểm đã có thể nói ra xuyên qua hai chữ, như vậy thì nhất định đối từng tại chính mình ngay dưới mắt người xuyên Việt có lấy nhận biết, mẹ như thế, là căn bản chạy không khỏi Tô Điểm con mắt. Hắn nói ra bất quá là một cái Tô Điểm đã sớm biết thông tin. Không có vấn đề. An khớp hoàn mỹ. Trước sau như một với bản thân mình. Nhưng mà, Tô Điểm cười nhìn xem hắn, không phải nói mẹ ngươi. Chương 231, như nhận ta tên, cũng nhận nhân quả. Hạ Cực ngạc nhiên nói, đó là ai? Tô Điểm cũng không thừa nước đục thả câu, năm ngoái mùa hè, đã từng tháng 7 tuyết bay, lôi đình phúc thiên, về sau chuyện biết rõ, tại phương Bắc có một tên người xuyên Việt. Hạ Cực tiếp tục tò mò hỏi, cái gì gọi là xuyên qua? Tô Điểm nói, bắt đầu ta cũng không hiểu, bất quá về sau ta hiểu được. Chúng ta đầu tiên định vị dị tượng ngọn nguồn, tiếp theo định vị một mảnh ngọn nguồn khu vực, tiếp đó chúng ta rất nhẹ tùng địa liền phát hiện một khu vực như vậy bên trong khác người thường vật. Bởi vì bực này dị tượng phi thường hiếm thấy, cho nên ta cũng đi. Tiếp đó, ta nghe được cái kia người đang nói cái gì vì cái gì xuyên qua còn không cho ta bàn tay vàng như vậy. Về sau biểu hiện của hắn cùng mẹ ngươi rất giống. Mẹ ngươi sẽ thường xuyên tính làm 1000 mâm đồ ăn, mà cái kia người sẽ không giải thích được chạy đến dã ngoại đi, một hồi giết con thỏ, một hồi sói hoang, giết thời điểm còn giống như đang đếm chữ, giết hết liền sẽ rất vui vẻ. Chúng ta đối với hắn tiến hành dò xét, phát hiện lực lượng của hắn tại làm xong cái nào đó đặc biệt sự kiện về sau, sẽ tiến hành một loại đột phát tính tăng cường. Ngươi phải biết, chúng ta lấy được hết thảy đều có ngọn nguồn, thí dụ như huyền công, thí dụ như ma hỏa kích phát huyết mạch, thí dụ như ngươi đen hoàng đế, như mỗi một loại này. Nhưng lực lượng của hắn lại là không có ngọn nguồn, không có giải thích. Cho nên, ta đại khái hiểu được đây chính là hắn cái gọi là bàn tay vàng. Dạng này người hiện tại mặc dù rất yếu, nhưng tính nguy hại rất lớn, hắn tự xưng Lâm Diệp Tiêu. Chúng ta tra thân thế của hắn, hắn chẳng qua là người bình thường, không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy. Nô gia lão tổ cũng đi xem, hắn là linh hồn nhất hệ cường giả, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng thần liếc mắt liền hiểu cái này Lâm Diệp Tiêu trong cơ thể hồn cùng thân thể đang tại từ từ ma hợp, lộ vẻ nhưng đã đổi đi. Chúng ta đang giám thị hắn, thậm chí phái người đi tới gần hắn, nghiên cứu hắn cái gọi là xuyên qua, cùng bàn tay vàng. May mắn, cái này Diệp Lâm Tiêu là cái rất yêu thích biểu hiện người, mỗi lần hắn đột phá kiểu gì cũng sẽ đi bày ra một phen. Mà phàm là có người trừng mắt liếc hắn một cái hắn cũng sẽ đi đánh trở về, cho nên rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra lực lượng của hắn. Bởi vì loại người này tính uy hiếp, chúng ta đem hắn lực lượng khả năng chấn động hướng trên điều gấp trăm lần. Nói một cách khác, chúng ta sẽ đem hắn chân thực lực lượng coi là hắn biểu hiện lực lượng gấp trăm lần. Một khi hắn vượt qua chỉ đỏ, chúng ta sẽ trực tiếp giết hắn. Tuy ý lấy tính cách của hắn, sẽ không giấu. Hạ Cực ngạc nhiên nói, đó cùng ta có quan hệ gì? Tô Điểm nói, ngươi giả bộ phong Nam Bắc mới tới Phách Đao một lúc, đã từng đọc qua một bài thơ, cái kia bài thơ chuyển đến Lâm Diệp Tiêu trong tai, hắn tại một chỗ lúc nói một câu, hắn nói nguyên lai trên đời này còn có người xuyên Việt. Hạ Cực tự rêu cười cười, năm đó nghe mẹ ngâm ra bài thơ này, ta cảm thấy không sai, cho nên nhớ kỹ. Tô Điểm nói, kỳ thật vô luận ngươi có phải hay không đều không trọng yếu, giống như ta nói, ngươi ta huyết mạch đồng nguyên, ngươi ta là tự nhiên minh hữu, huống chi ta tin tưởng ngươi không phải. Hạ Cực nói, nghe ngươi như thế nói chuyện, chính ta đều kém một chút tin, ngươi vì cái gì không tin đâu. Tô Điểm nói, bởi vì người xuyên Việt cùng loại này tên là bàn tay vàng lực lượng, ta cùng thần chế định một loạt pháp tắc, cái này đối cái gọi là người xuyên Việt rất bất lợi, nói ngắn gọn, bọn hắn liền là đợi làm thịt dê béo. Tại nghiên cứu triệt để về sau, chúng ta rồi quyết định là giết còn là nuôi, hoặc là lưu. Cho nên, ngươi không thể là, ta không tin. Huống chi, ngươi hết thể lực lượng đều có ngọn nguồn. Ngươi tử sinh ra đến nay hết thể quý tích cũng hoàn toàn bình thường, ngươi ẩn nhẫn cùng thiên phú mặc dù cường đại, nhưng cũng đều tại chúng ta nhận thức phạm trù bên trong, nhưng tính dị số, nhưng không tính kỳ quái. Hạ Cực cũng không có dây dưa chính mình có phải hay không vấn đề, nếu là dây dưa, vốn là còn chưa tin người khác liền sẽ bất thình lình tin tưởng, huống chi Tô Điểm đã có thể dạng này nói với mình, lộ vẻ nhiên đã không phải là cái gì phiền toái lớn, vài người khác cũng không tin chính mình là cái gì người xuyên Việt. Nhiều lắm là coi đây là lấy cớ tìm một chút phiền phức mà thôi. Thế là hắn nói khẽ, mẹ ta làm sao bây giờ? Tô Điểm nói, vì bảo vệ ngươi, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật. Huống chi mẹ ngươi từ nhỏ cổ quái, là có rất nhiều người biết, cái này hoàn toàn có thể thành làm bằng cớ. Mà mẹ ngươi sống lại người khác cũng không rõ ràng, nàng bây giờ thật tốt chờ tại bốn tầng, ngày ngày vớt lấy con hổ ly tinh kia. Hạ Cực thở phào một cái, cuộc sống như vậy có lẽ không cho mẹ tự do, nhưng cũng cho nàng vui sướng cùng an toàn. Tô Điểm nói, nhỏ Cực, ta sở dĩ cùng ngươi nói người này, không chỉ bởi vì ngươi cái kia một bài thơ vấn đề, còn có một điểm. Nói đi. Hắn gia nhập Đại Thương Nguyên Tam Hoàng tử quân đội, Hạ Hiền là tân quân đá mài dao, cũng là trưởng giang phía Bắc Vương. Tại tương lai không xa, đại chiến một khi bộc phát, chúng ta vì khảo nghiệm cái gọi là người xuyên Việt, sẽ trình độ nhất định tùy ý hắn phát huy, mà đến lúc đó, ngươi cũng rất có thể cùng hắn trên chiến trường chạm mặt. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ a? Tô Điểm cười ngọt ngào lấy. Ngươi nếu là sẽ sợ, ta liền sẽ không chọn ngươi. Ngươi là ta tại cái này kỷ nguyên bên trong thấy qua cường đại nhất, có tiềm lực nhất quái vật. Ngươi nếu là sống tại thượng cổ, nói không chính xác chính là chúng ta chín cái một trong đầu. Hiện tại, ta cũng không biết ngươi mạnh cỡ nào, nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo tự mãn, bởi vì ngươi cũng không biết rằng những người khác mạnh bao nhiêu. Cảnh giới còn tại đó, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết do cùng một tầng cảnh giới bên trong trời và đất chênh lệch bao xa, mà khi biết thời điểm, thường thường liền sẽ chết người. Bất thình lình bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người yên tĩnh lại. Tô Điểm cười nói, ngươi tiểu đồ đệ đến rồi, ta đi đây. Hạ Cực nói, lưu lại ăn cơm tối đi. Tô Điểm trêu chọc liếc mắt, vô cùng đáng thương nói, ta sợ ta ăn no rồi cơm không muốn đi trở về, ngươi lại không ngủ với ta. Hạ Cực nói, ta chẳng qua là khách khí một chút, lời xa giao, đừng coi là thật. Tô Điểm cười cười. Hai người đều không có để ý. Làm Triệu Yến Ca đứng ở ngoài cửa, hô hào lao sư thời điểm, Tô Điểm đã trải qua bóp nát long hành thiên lý mà trốn sang ngàn dặm. Hạ Cực đẩy ra cửa, chỉ gặp cái kia nho nhỏ cô nương trong mắt mang theo vui vẻ. Lão sư, Du Lung sư huynh gửi tới thiếp mời A, gọi ngài đi chứng hôn đâu. Một câu nói kia đem Hạ Cực gọi về cuộc sống bình thường. Hắn lộ ra ôn hòa thần sắc, nghĩ lên cái kia anh tuấn mà khiêm tốn đệ tử, nói một tiếng, tốt. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên lại hỏi, tiểu Yến ca, ngươi cảm thấy vi sư nên cải trang ăn mặc đi, còn là trực tiếp đi đâu? A, Triệu Yến ca ngạc nhiên bên dưới, nàng không biết rằng. Hạ Cực nói, lúc trước ta không để các ngươi báo tên của ta, nhưng thật ra là không muốn để người ta biết vạn pháp quấn là ta sở hữu. Nhưng bây giờ, đã rất nhiều người đều biết, cái kia sẽ không có ý nghĩa. Còn nữa, vi sư là nghĩ bảo vệ các ngươi, bởi vì vi sư lo lắng các ngươi tiếp nhận tên của ta, nhưng cũng sẽ tiếp nhận ta nhân quả. Nói xong, hắn nhìn thấy chính mình vị này nhát gan nhất, ngốc nhất đệ tử quỳ xuống, dùng càng thanh âm kiên định nói, nguyện nhận lao sư nhân quả. Hạ Cực sờ lên nàng tế nhuyễn tóc dài. Hắn hiểu được, tất cả đệ tử đều sẽ trả lời như vậy. Nhưng là, hắn nhân quả quá nặng, há lại sẽ để đệ tử đi đảm nhận đâu. Chính mình chẳng qua là sư phụ của bọn hắn, mà bọn hắn sau này còn sẽ có người nhà của mình. Một đoạn đường này, cùng đi qua, như vậy đủ rồi. Mấy ngày sau, lương thần cắt nhật. Hạ Cực làm đơn giản cải trang ăn mặc. Nói ngắn gọn liền là để khuôn mặt u ám một điểm, để tóc lại trắng rồi mấy phần, giả bộ một cái cha nên có bộ dáng, tiếp đó mặc vào không cho đệ tử mất mặt lộng lây quần áo. Hắn mang theo Phong Suy Tuyết, Tạ Quỳnh Phong, Năm Doanh, Triệu Yến ca rời Kính Hồ. Hướng đi tiệc cưới địa điểm, Vạn Kiếm Sơn Trang. Bốn người này đều là bình thường xưa di bề ngoài, sẽ không thái quá kỳ quái, giống Hứa Linh Linh loại này, chỉ có tại Nguyệt Hắc Phong cao giết người đem mang đi ra ngoài, mới tương đối phù hợp. Mang Phong Suy Tuyết là bởi vì hắn quá mức quái gở, hắn cần ra tới gặp một chút như thế vui sướng chẳng cáp. Mang Tạ Quỳnh Phong là bởi vì hắn ngàn chén không say, có thể ngăn trở hết thể rượu ngon. Mang Năm Doanh là bởi vì nàng thành người nhanh nhẹn linh hoạt, có thể ngăn trở rất nhiều phiền phức. Mang Triệu Yến ca bởi vì nàng lương thiện giao tế, có thể rất nhanh dung nhập không khí hiện trường. Người đánh xe tại Nam Doanh cùng Tạ Quỳnh Phong tầm đó thay đổi, hai người này đều thuộc về điển hình trên ý nghĩa phi thường đáng tin cậy người, mà nếu như đem dây cương giao cho Phong Suy Tuyết, Hạ Cực đoán chừng bọn hắn rất có thể sẽ lạc đường. Xe ngựa xuyên qua mùa xuân, mang rơi không ít hoa dại, rơi vào màu nâu đồng trống. Sắc trời tươi đẹp, không nóng không lạnh, ấm áp dựa theo nam chiều. Hạ Cực kéo ra rèm, trên đường đi trừ nhìn thấy đạp thanh con nhà giàu, tài tử tài nữ, còn có thể nhìn thấy so đấu võ công hiệp khách. Mà vô luận là ở đâu bên trong, Thiên Hạ Kình Khí quyển sách này đều là bị đàm luận nhiều nhất chủ đề. Về phần thiên hạ hình ảnh, đối với người bình thường còn quá thơm ảo. Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện mang tới quần long vô thủ, để nam triều nằm ở một loại binh hoang mã loạn tình trạng, ai cũng muốn làm hoàng đế, ai cũng không phục ai. Thế ra người đang nghĩ biện pháp vốn nắn tất cả những thứ này, để Cơ Huyền có thể thuận lợi thượng vị, to to nhỏ nhỏ tựa hồ cũng bạo phát không ít minh tranh ám đấu, mà không bao lâu khả năng liền cần chính mình cái này đế sư xuất động. Hiện tại, coi như là cuối cùng nhàn nhã thời gian. Hạ Cực híp mắt cảm thụ được lúc này nhẹ nhõm cùng an bình. Năm người ở nửa đường sông Mộc Trấn khách sạn ở một đêm, ngày kế tiếp giờ ngọ chính là xuyên qua Hưng Dính sông, đến Vạn Kiếm Sơn Trang dưới chân. Tân Lang Quan Du Lung gần như không dám tin vào hai mắt của mình, hắn mặc dù phát thiếp mời, nhưng đáy lòng rất thấp thỏm, sợ sệt lão sư sẽ không tới, nhưng lão sư không chỉ đến rồi, còn mang theo mấy cái sư huynh sư tỷ sư muội. Hắn lộ ra vui vẻ cười, gần như là chạy lên trước, nhìn xem Hạ Cực, cắn môi, mắt đỏ, kêu lên, "Cha." Hạ Cực cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Một năm này trải qua không ít chuyện a." Vui mừng thời gian liền đừng khóc. "Ừm." Du Lung rủi mắt một cái, Nam Doanh tiến lên nhỏ giọng hỏi, sư đệ, sẽ không có người náo hôn lễ a? Du Lung có chút xấu hổ. Hiển nhiên hắn là từ đông đảo tình địch bên trong giết ra khỏi chúng đây, những cái kia tình địch đều có quyền thế, hôm nay không chừng sẽ đến náo sự. Nam Doanh vừa nhìn nét mặt của hắn liền hiểu, nàng hung hăng trừng Tân Lang Quan liếc mắt, làm thế nào chuyện như thế không nhanh chóng. Có đôi khi liền nên nhiều cùng ngươi Linh Linh sư tỷ học. Cũng tiết kiệm cho lão sư thêm phiền toái, ngươi đến cùng là mời lão sư ăn cơm, còn là mời lao sư bị khinh bỉ. Du Lung cúi đầu, khe khẽ thở dài. Hạ Cực truyền âm nói, trong suốt, trở về đi, hôm nay là nhỏ Lung ngày đại hỷ, chúng ta liền để hắn làm tốt cái này Tân Lang Quan. Ân lão sư. Du Lung còn tại chân núi đón khách, khắc từ Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử dẫn đường, mang theo 5 người lên núi. Hạ Cực mới đến sơn núi, liền nghe đến một hồi thanh âm dương quái khí truyền đến. Chậc chậc chậc, chúng ta Tân Lang Quan cha rốt cuộc đã đến. Cái này một bộ quần áo ngược lại là thật mới, mới mua à. Chương 232, nếu không có ta tên, bị bắt nạt quá mức. Vạn Kiếm Sơn Trang. lên núi đường. Cái kia đón khách đệ tử nghe được âm thanh nơi phát ra, gấp vội ngẩng đầu, chỉ gặp một tên xuyên vàng đeo ngọc quý công tử đang ngồi ở sườn núi trong lương đình, ưu nhã phe phẩy bạch ngọc phiến. Hắn bên người ngồi một tên nam tử khôi ngô, nam tử kia hai đầu lông mày tuy coi ôn hòa, nhưng cái này ôn hòa lại giấu không được hơn người một bậc cương ngạnh. Mà hai người bên người đang bao quanh bốn tên mỹ nữ. Mấy người dường như tại ngâm thi tác đối, cực điểm cái này ngày xuân nhã thú. Đón khách đệ tử vội vàng vứt xuống hạ cực, chạy lên trước bái một cái nói, gặp qua Trịnh công tử, Mã công tử, trong trang khách quý tịch sớm vì hai vị lưu tốt vị trí, hai vị công tử không bằng cùng ta cùng nhau lên núi a. Cái kia quý công tử nhìn xem hạ cực bên này, liếc mấy cái, nhìn chung quanh bốn phía mỹ nhân, còn có cái kia nam tử khôi ngô, tiếp đó chợt buộc phát ra không tên cười to, những người khác cũng cười theo. Ngươi không hiểu bọn hắn đang cười cái gì, nhưng nhất định biết rõ, đây là rất không lễ phép chế giễu. Có lẽ là nói các ngươi cũng phối cùng ta cùng đi. Có lẽ là nói những lời khác. Cái kia Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử thần sắc có chút xấu hổ, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua là ngượng ngùng quay người. Hạ cực bên người. Phong Suy Tuyết thấp xem ánh mắt đột nhiên nâng lên, đưa tay trực tiếp phải hướng lấy chuôi đao chụp tới. Mà khi hắn bắt lấy chuôi đao lúc, có thể nói cái kia giễu cợt người cười liền sẽ chết đi. Hắn mặc dù tôn trọng sinh mệnh, không lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn càng tôn sư trọng đạo, nhục hắn người, có lẽ có thể sống, nhưng nhục nhà giáo, chỉ chết tạ tội. Nhưng tay của hắn trì hoãn, bởi vì hạ cực nói chuyện. Quỳnh Phong, ngươi đi hỏi một chút là con cái nhà ai? Vâng. Tạ Quỳnh Phong ứng tiếng, trực tiếp đi về phía trước. Nhưng hắn còn chưa đi hai bước, cái kia Vạn Kiếm Sơn trang đón khách đệ tử chính là vội vàng tiến lên ngăn cản hắn, hung hăng ngáy mắt. Trong mắt hắn, cái này tân lang quan sở dĩ có thể trở thành tân lang quan, hoàn toàn là bởi vì cùng tiểu thư tình đầu ý hợp, mà không phải thế lực bối cảnh. Nhưng tình cảnh này, tựa hồ cái này tân lang quan cha tựa hồ không phải cái thức thời, có nhãn lực sức lực người. Hắn còn chưa hiểu chính mình tham dự là dạng gì một chàng đại hôn tiệc rượu. Cũng không hiểu cái này đại hôn bữa tiệc sẽ có bao nhiêu người có quyền thế. Hắn muốn cậy mạnh, nghĩ sĩ diện, như vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Mà chính mình tự nhiên muốn ngăn cản cái này chuyện phát sinh, cũng muốn ngăn cản hắn va chạm hai vị công tử. Tạ Quỳnh Phong vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, mà trong lương đình mấy người lại là hoàn toàn không có sợ hãi. Cái kia quý công tử còn đang cười, tựa hồ liền chờ mong cái này một nhà không có mắt người tới động thủ. Ngươi như động thủ, không chừng hôn lễ này liền thất bại, đây chính là bọn họ muốn nhìn thấy. Cái kia Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử vội vàng tiến lên, đưa tay cản mở đường, chúng ta lên trước núi đi, tam trang chủ còn đang chờ các ngươi đây, dù ông cũng không muốn nhìn thấy con trai mình tiệc cưới bị nhiễu loạn a. Hắn vội vàng nhắc nhở lấy, hy vọng cái này không có có nhãn lực sức lực tân lang quan cha có thể hiểu rõ một chút đạo lý. Hạ cực gật đầu ôn hòa nói, Quỳnh Phong ở chỗ này xử lý, chúng ta lên trước núi, đừng cho người ta đợi lâu. Tạ Quỳnh Phong mắt sắc lạnh lạnh, cung kính nói, đúng. Cái kia Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử gặp không khuyên nổi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhà này người nghĩ chính mình đụng tưởng, vậy liền để bọn hắn ăn chút thiệt thòi, như thế mới sẽ minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này Trịnh công tử Mã công tử bên người chỗ nào sẽ không có cao thủ bảo vệ. Liên lưu như thế một cái chủ nghĩa hình thức mẫu to con, khẳng định không được. Cái này to con thoạt nhìn là một nhân tài, nhưng có thể hay không còn sống trở về còn không biết. Nhưng hắn vô lực ngăn cản, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, dù ông đi theo ta đi. Hạ cực ôn hòa nói, làm phiền. Phong Suy Tuyết túi đầu, theo sát hạ cực mà đi, hắn có chút chán ghét, bởi vì hắn không thích hoàn cảnh như vậy. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, vô luận thắng bại, đều sẽ không để hắn vui vẻ, chỉ sẽ cảm thấy đau bị làm bẩn. Trầm luân tại người tục tàng, không có tư cách để hắn rút đau. Không thật người máu nếu là dính vào thân đao của hắn, sẽ cho hắn một loại cực độ ác tâm cảm giác, để hắn nghĩ ghé vào ven đường ói không ngừng. Cho nên, hắn như cùng một cái chưa thấy qua tràng diện ngượng ngùng thiếu niên, theo sát lấy hạ cực. Nam Doanh, Triệu Yến ca đáy lòng đều là môn thanh, nhưng lão sư không nói lời nào, các nàng cũng không thể làm cái gì. Huống chi hôm nay đúng là đồng môn hôn lễ, ầm ĩ lên, giết người, có lẽ chính mình nhất thời sảng khoái, nhưng đối tân lang quan đâu. Cái kia chính là hoàn toàn không cách nào bù đắp tổn thương, nói không chừng sẽ còn để hắn mất đi lần này hôn lễ, cả đời thống khổ. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là lão sư triển lộ thân phận. Nhưng lão sư tựa hồ không nghĩ như thế. Nam Doanh các nàng cũng minh bạch. Lão sư thế giới, lão sư nhân quả, lão sư bí mật, còn không phải các nàng có thể đảm nhận. Lão sư không triển lộ thân phận, trình độ nào đó là tại bảo vệ các nàng, có thể làm cho các nàng nắm giữ nhân sinh của mình. Lại huống chi, tại lão sư nhân vật như vậy trong mắt, hắn kỳ thật còn trướng mắt trên phố cái này vài tiếng chó sủa. Cũng là kỳ quái, cái này lên núi trên đường đi, Hạ Cực lại gặp phải hai khoác con em quý tộc, những quý tộc kia con em đối phía bên mình là cực điểm trào phúng. Hạ Cực chỗ nào không biết rằng đây là có người cố ý đang làm nhà mình cái kia đồ nhi, muốn cho hắn hôn lễ này trực tiếp thất bại. Thế là, hắn lại đem Nam Doanh, Triệu Yến Ca lưu lại, đi giải quyết vấn đề. Phải biết, cho dù Triệu Yến Ca tại 72 người bên trong xếp hạng là thứ nhất đến ngược, nhưng thả ở bên ngoài, cũng là cường giả chân chính. Xuân hoa rực rỡ, màu hồng hoa đảo bị gió núi thổi mạnh. Tại rực rỡ màu vàng chỉ riêng bên trong, theo gió mà đến, theo phong nhi đi. Lưu luyến qua đủ bên, lại nhào về phía không người vực sâu màu đen. Vạn Kiếm Sơn Trang vị trí đỉnh núi, nhìn ra xa bốn phương, đều là nhân gian cảnh đẹp. Sơn Trang chỗ trống rất lớn, phòng ốc lâm lập, khe núi như bạc mang róc rách hệ qua, tạo thành ưu tĩnh núi bên trong trang viên. Mà phần này ưu tĩnh, bây giờ lại bị tiệc cưới huyên náo thay thế. Trong trang viên, đỏ chót vải tơ phô trường, chúc mừng hỉ chữ dán khắp nơi nhi đều là. Khách khứa mặc dù không nhiều, nhưng từng cái tựa hồ cũng cất giấu uy nghiêm cùng khí thế, hiển nhiên đều không phải giang hồ hời hợt hạng người. Phong Suy Tuyết theo sát Hạ Cực, đứng ở trang viên này trước cửa chính. Hắn đối mặt náo nhiệt như vậy chẳng cáp, vẫn có chút nhịn không được khẩn trương, hắn sợ sệt người nhiều, cái này khiến hắn không biết làm sao, chỉ có thể như cùng một căn ngốc một đầu đâm ở một bên, không biết làm cái gì, không biết nói cái gì. Sơn Trang kia đệ tử mang theo đến trước cửa, nơi xa thì là một cái khôi ngô cường tráng vô cùng nam tử đi tới, thân cao gần gũi hơn 2 mét, cao Hạ Cực cùng Phong Suy Tuyết một đầu, mà hiện ra rất có một loại cảm giác áp bách. Dẫn đường Sơn Trang đệ tử vội vàng nói, sư huynh, người đi xuống đi. Nam tử kia phất phất tay, tiếp đó quan sát hướng nam tử tóc trắng kia nói, du ông, người đi theo ta, tam trang chủ đang chờ ngươi. Hạ Cực ôn hòa nói, làm phiền. Rất nhanh, hắn bị mang theo thất nhiêu bắt nhiễu, đi tới thiên đường bên trong. Thiên đường bên trong, Vạn Kiếm Sơn Trang tam trang chủ đống bụi lấy nụ cười, lại không đứng dậy đón lấy. Hạ Cực cùng Phong Suy Tuyết vào chỗ, cũng không có nô bộc phụng dâng trà. Sau đó liền xa vào một loại nào đó yên lặng. Cái này yên lặng không bao lâu liền bị đánh vỡ. Bên ngoài cửa một cái hồng sam thiếu nữ giận đùng đùng chạy vào, nàng tướng mạo tú mỹ, trên trán có lấy mấy phần khí khái hào hùng, nhưng lúc này trong con mắt lại là phẫn nộ. Nàng nhìn xem ngồi tại đường bên trong tam trang chủ nói, tam thúc, vì sao muốn như thế? Tam trang chủ nói, phù nhi, ngươi không hiểu sao. Thiếu nữ nói, ta cùng hắn tình đầu ý hợp, trải qua rất nhiều chuyện, thực lực của hắn xa so với các ngươi nghĩ phải cường đại. Có lẽ hắn ở trước mặt các ngươi không có biểu hiện ra cường thế, mà chỉ để các ngươi gặp được khiêm tốn lễ độ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nhỏ yếu. Tam trang chủ Vân Đạm Phong khinh cười cười, hắn hoàn toàn không để ý ở đây Hạ Cực, nhàn nhạt nói, phù nhi, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện nhìn không hiểu, nhưng thúc thúc cùng cha ngươi đều là người từng trải, nhìn thông thấu. Thật sao? Hôm nay ta là cô dâu, ta cùng Du Lang bái đường thành thân một chuyện, ai đều không thể ngăn cản. Thiếu nữ này chính là Dương Phủ, cũng là hôm nay cô dâu. Nàng phát tiết một trận về sau, nhìn thấy bên cạnh nam tử tóc trắng, vội vàng dâng trà quá khứ, cung kính nói, mời cha chồng dùng trà, ta nghe Du Lang nói qua ngài, hắn nói ngài là một không nổi người. Hôm nay tình huống như vậy, để ngài chịu ủy khuất, nhưng Du Lang cũng là bây giờ không có biện pháp, hắn cùng ta nói qua rất nhiều lần. Hắn nghĩ cuộc đời mình trọng yếu nhất thời gian có thể có ngài ở bên người. Hạ Cực có thể cảm nhận được cái này cô dâu ấy nấy, còn có lòng thành, hắn tiếp nhận trà uống một hớp, thuận miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Phù muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng, không có gì, chờ bên này hôn lễ xong, ta cùng Du Lang liền rời đi Sơn Trang, sau đó sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Nàng con ngươi hết lên, lúc này mới nhìn đến nhà mình cha chồng sau lưng một người nam tử kia cùng nàng ánh mắt đối bên trên. Mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Cái này đã là Phong Suy Tuyết mức cực hạn. Dương Phù nói, vị này là... Phong Suy Tuyết không biết nói thế nào, hai gò má lại có chút đỏ. Hạ Cực cười nói, con của ta, của phu quân ngươi huynh trưởng. Phong Suy Tuyết toàn thân cứng đờ, một cô bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động, để hắn bất thình lình có một loại nào đó lòng cảm mến, hắn cúi đầu xuống, hai mắt đỏ hồng. Dương Phù sửng sốt một chút, nàng không có nghe phu quân nói qua vị này đại huynh, nhưng nhìn bộ dạng này, đoán chừng là bởi vì vị này đại huynh thành người quá hướng nội. Mà loại này hướng nội người, trên giang hồ bình thường lăn lộn không nổi danh đường. Cho nên, phu quân mới không chút nhấc lên. Nhưng nàng còn là hướng về Phong Suy Tuyết gật gật đầu, cung kính kêu lên, anh trai. Phong Suy Tuyết lau mắt, gật gật đầu. Mà cái kia ngồi tại trung vị tam trang chủ hiển nhiên liền mặt ngoài đều không muốn diễn, nói thẳng tiếng ta có việc, chính là rời đi. Hôm nay ván này tên là tiệc cưới, kỳ thật lại vì tách cưới. Cô tịch trong thính đường, Hạ Cực bình tĩnh uống trà. Phong Suy Tuyết túi đầu đứng tại phía sau hắn. Dương Phù ngược lại là khéo léo ở một bên cùng hắn nói chuyện, cho chuyện chút nàng cùng Dư Lung gặp nhau quen biết hiểu nhau yêu nhau chuyện, trong ánh mắt mang theo ngọt ngào cùng đối phu quân sùng kính. Hạ Cực cũng mỉm cười cùng nàng nói lên mấy câu, cuối cùng hỏi, tiểu phù, ngươi không phải nên cùng nhỏ Lung cùng một chỗ dưới chân núi nên đón khách khứa sao? Ngươi như thế nào tại đỉnh núi đâu? Dương Phù thở dài nói, cha chồng, chuyện này sau đó ta lại cùng ngài nói đi, hôm nay cái này tiệc cưới khó vì ngài. Nhưng ta cùng phu quân là thật không nghĩ tới, bọn hắn sẽ làm đến như thế tuyệt, nếu không cũng sẽ không gọi lão nhân ra ngài tới chỗ như vậy, thực sự thật có lỗi. Hạ Cực đáy lòng cũng đại khái hiểu. Đơn giản là cái này Vạn Kiếm Sơn Trang trướng mắt nhà mình đệ tử, mà đổi thành có quyền quý nhúng tay. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, chính mình nếu thật là cái thế gia đệ tử, lúc này liền không chút kiêng kỵ tháo tóc trắng, triển lộ thân phận, nghiền ép toàn trường. Nhưng hắn chú định không là đơn thuần thế gia đệ tử, mà là muốn mưu phản. Cái này 72 người đệ tử để cho mình có cảm giác ở nhà, như vậy chính mình cũng sẽ không đi đem những này người nhà kéo vào cái kia không có hạn mức cao nhất tử cục, tiến vào cái kia lấy vạn cổ gắn liền với thời gian tuyến, lấy vạn giới làm bàn cờ, chúng sinh đều là sâu kiến thế cuộc bên trong. Hắn nhìn càng nhiều, thì càng ẩn ẩn cảm thấy, tất cả những thứ này phía sau màn cất giấu cực sâu đồ vật, có lẽ chưa chắc có người thao túng, nhưng lại nhất định là tàn khốc đến cực hạn đánh cờ, không chết không thôi chém giết, cấp độ độ cao, khó có thể tưởng tượng. Cùng những cái kia so sánh, trước mắt những này chỉ làm cho hắn cảm thấy một cô buồn cười cảm giác, thậm chí để hắn buông lòng xuống. Mắng hắn, khen hắn, hắn đều đã không đi tâm. Vô luận hắn thừa nhận hay không, những này người cũng đã cùng hắn không phải một cái thế giới, thậm chí không phải một cái giống loài. Hạ Cực uống trà, nghe bên người cô dâu đang không ngừng nói chuyện, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa. Xuân quang vừa vặn, nhân gian thật tốt, Cơ Huyền nhanh thượng vị. Chính mình nhàn nhã cũng nhanh đến phần cuối. Chuyện này, phải đi Lữ gia nhìn xem. Nô gia lão tổ có thể hay không đến tiếp sau trả thù. Hắn trong suy nghĩ, rất nhiều ý nghĩ tại tầng tầng xuyên qua, lại bị hắn cố gắng đi dung nhập chính mình cách trong cục. Bất thình lình, từ cửa trang truyền ra ngoài tới tiếng ồn ào phá vỡ hắn suy tư. Trịnh công tử, Mã công tử, như thế nào không thấy? Tạ Quỳnh Phong âm thanh truyền đến, ta không biết rằng. Ngươi không biết rằng. Ta rõ ràng nhìn xem ngươi đi sườn núi đỉnh nghỉ mát. Tất nhiên là ngươi thương hai vị công tử, còn không thành thật giao phó. Ngay sau đó, lại là âm thanh truyền đến. Phan Thiếu Hiệp, vì sao cũng không thấy? Nam doanh âm thanh truyền đến, ai là Phan Thiếu Hiệp? Nhất định là ngươi câu dẫn Phan Thiếu Hiệp nói thực ra đi, Phan Thiếu Hiệp đi đâu đây? Nam doanh nhịn không được bật cười, ta câu dẫn hắn. Lại đón lấy, chỉ trích Triệu Yến ca âm thanh cũng từ phía trước truyền đến. Hiển nhiên, cái này giải quyết vấn đề ba người, để những người kia đều ngắn ngủi biến mất, giết người ngược lại không đến nỗi, hẳn là điểm huyệt đạo ném ở Hoang Sơn Giã Linh bên trong. Nội sảnh bên trong, Hạ Cực nghe xa xa tiếng cãi vã, nhịn không được cười lên ha hả. Chẳng biết tại sao, hắn không có phẫn nộ, hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Phong Suy Tuyết cũng không hiểu lão sư đây là cái gì thần tiên khí độ. Hắn tung người tiến lên một bước. Hạ Cực nói, trở về. Lúc này thả Phong Suy Tuyết ra ngoài, chờ hắn trở về, đoán chừng phía ngoài liền không có người sống. Dương Phủ xấu hổ lấy đứng lên nói, thật xin lỗi, cha chồng, ta đi giải quyết. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Dương Phủ chỉ cảm thấy vị này cha chồng hàm dưỡng khí độ, đều là nàng bình sinh ít thấy. Luôn cảm thấy không phải người bình thường, thế là, nàng mới bước ra hai bước, lại nhịn không được hỏi, cha chồng, Du Lang nói ngài là chấn nhỏ thương nhân, ngài thật sự là thương nhân. Hạ Cực rất nhanh tiếp nhận cái thân phận này, quả quyết nói, không tệ. Dương Phù là lạ nhìn hắn một cái, đối mặt với vị này cha chồng, nàng luôn có một loại kỳ dị cảm xúc, tựa như là nhìn xem cái kia mênh mông trong tinh hà ngồi một mình thần minh, chính là ngẫu nhiên triển lộ một góc của băng sơn, liền để nàng xuất phát từ nội tâm địa tôn sùng. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng vội vàng đi ra ngoài. Nhưng mà, Dương Phủ mới bước qua cửa, nàng liền nghe đến quen thuộc âm thanh. Kia là nhà mình phu quân tiếng giống giận dữ, từ đằng xa vang lên. Vạn Kiếm Sơn Trang, khinh người quá đáng. Ta thân hữu đường xa mà đến, chính là như thế tiếp đãi. Sắc mặt nàng trong nháy mắt liền trắng rồi, nàng chuyện lo lắng nhất phát sinh, lại một bên đầu, chỉ gặp cái kia tóc trắng cha chồng, cùng phía sau hắn phu quân huynh trưởng đều đứng lên. Hai người đi qua nàng bên người lúc, Hạ Cực đông nhiên dừng lại bước chân, ôn hòa nói, tiểu phủ, đồng thời đi. Chương 233, ngươi thì tính là cái gì? Cha chồng. Dương Phủ đi theo, trong hai mắt tràn đầy ưu sầu. Nàng không biết nên làm cái gì, cho nên, như thế mất hồn nhi đi theo Hạ Cực, cùng đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang cửa trang chỗ. Cửa phương bên dưới, đã có thật nhiều người, hai bên tạo thành rực rỡ giằng co. Du Lung, Tạ Quỳnh Phong, Nam Doanh, Triệu Yến ca đám người đứng chung một chỗ. Những người khác đứng tại một bên khác. Đương nhiên, kéo thiên chống tồn tại hiển nhiên không ít. Dương Phủ thấy cảnh này, cũng không có chạy lên trước, mà là hướng về cách xa đám người một chỗ tiểu đỉnh chạy đi. Cái đỉnh bên trong có một cái nho nhã nam nhân đang nhàn nhã uống trà. Cha, ta cầu ngài. Cái kia nho nhã nam nhân mỉm cười nói, cầu ta cái gì? Người còn chưa gả đi, những người kia liền kiêu căng như thế, không đem ta Sơn Trang bằng hữu nhìn ở trong mắt. Đây là bọn hắn phạm sai, chính bọn hắn nên gánh. Cha! Dương Phủ trực tiếp quỳ xuống. Trung quanh âm thanh hò hét ầm ĩ, vang lên đầu người đau. Bất thình lình, một tên mặt đen nam tử trong đám người đi ra, nhìn xem đối diện mấy người, mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Ta chính là Lâm Phong Thành Thành úy, nơi đây địa vực vụ án cũng là ta quản lý. Mã công tử Trịnh công tử bình thường nhậm hiệp hiếu khách, lại là tên gia công tử, lần này mang theo trọng lễ tới tham gia tiệc cưới, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, mấy vị đã có hiểm nghi, chính là đi phủ nha tiếp nhận điều tra đi, nếu là không có vấn đề hiển nhiên thả người. Tựa hồ là có lấy chuẩn bị, hắn vừa dứt lời, chính là bốn tên cầm đao đại hán tay cào nát tức giận khóa sắt còng tay, từ hai bên đi ra, vượt qua tân lang quan, hướng về ba người khác mà đi. Tiếp nhận điều tra, không có vấn đề thả người đây đều là nói nhảm. Vừa ở vào phủ nha sâu như biển, sống hay chết, không phải là khúc chết, chỗ nào còn cho phép ngươi. Cái này binh hoang mã loạn niên đại, mạng người như cỏ, giết người chu tâm chẳng phải là cũng rất bình thường. Chính là giết ngươi, còn có thể đeo lên cho ngươi một cái bêu danh, sau đó lại liên lụy người nhà, tiếp đó còn có thật nhiều không biết chân tướng người vỗ tay bảo hay, cái này thật sự là không thể bình thường hơn được thao tác. Cái này mặt đen nam tử chơi trộm thuần thục. Tiếp đó, hắn càng là lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn nhìn thấy tân lang quan quỳ xuống. Mặt đen nam tử đáy lòng hài lòng, mặt mũi lại như cũ duy trì lấy nguyên bản chính khi nói, tân lang quan cái này là ý gì? Bản thành ý theo lẽ công bằng chấp pháp. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Du Lung đánh gãy. Vị kia anh tuấn mà khiêm tốn, rất có vài phần trọc thế giai công tử hương vị nam tử nghiêm mặt nhìn về phía Hạ Cực, cách đám người, hắn thật sâu lễ bái ba cái. Bốn phía, giống như không có người nào nữa. Cũng không còn âm thanh nữa. Hạ Cực nhìn xem đệ tử này, hắn hiểu được đệ tử vì sao mà bái. Cho nên, hắn hỏi, người nghĩ kỹ chưa? Bốn phía mặc dù có cười vang, có lấy tiếng ồn ào. Nhưng Du Lung cũng đã nghe không được người ngoài bất kỳ thanh âm gì, hắn trầm giọng nói, nghĩ kỹ. Hạ Cực ôn hòa nhìn xem hắn, trọng trách này, so với ngươi nghĩ muốn nặng, có lẽ sẽ chết không yên lành. Du Lung cũng không nói thêm lời, hai tay của hắn nằm dạp xuống, nặng nề dập đầu, tiếp đó lấy càng nghiêm chỉnh tư thái quỳ lạy, tiếp theo cất giọng nói. Ta nguyện nhận lao sư chỉ danh, cũng nguyện gánh lao sư nhân quả, nếu không có lao sư liền vô ngã Du Lung, có ta Du Lung tự nhiên vì lao sư phân ưu. Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem hắn, nói khẽ, ngươi không hiểu. Du Lung tiếp tục không coi ai ra gì cất giọng nói, đơn giản hồn phi phách tán, đệ tử không oán vô hối. Hạ Cực lắc đầu. Sau một khắc, Tạ Quỳnh Phong, Nam Doanh, Triệu Yến Ca, thậm chí là hắn bên người Phong Suy Tuyết đều nửa quỳ xuống, đồng nói, đơn giản hồn phi phách tán. Đệ tử không oán vô hối. Trong chớp nhoáng này, thiên địa bên trong, hết thảy người, hết thảy vật đều biến mất. Duy còn lại quy đệ tử, cùng đứng lấy lao sư. Hạ Cực nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói tiếng, được. Đám người cười vang lớn hơn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cho rằng đây là cái không biết nơi nào tiểu môn phái. Hạ Cực mở mắt ra, nhìn các đệ tử liếc mắt, đi làm đi, không cần sợ hãi chọc đến trời, có ta tại. Đúng. Mấy tên đệ tử cùng kêu lên trả lời. Hạ Cực nghe được một cỗ đốt cháy hương vị. Hắn lại không nhìn đám người, đi hướng phía sau, đỡ dậy quỳ trên mặt đất Dương Phủ. Dương Phủ nghĩ quỳ, nhưng này một cỗ nâng dậy lực lượng của nàng lại tựa như không cho nàng cự tuyệt. Hạ Cực lôi kéo nàng nói, tiểu phủ, chúng ta đến bên trong đi chờ. Cái đình bên trong, Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ đặt chén trà xuống, nhẹ hư một tiếng nói, các hạ là không không đem ta để vào mắt. Thanh âm hắn bên trong cất giấu sát khí. Hạ Cực không vui không buồn, nhàn nhạt nói, ngươi thì tính là cái gì? Làm hắn nói xong tây cái chữ này thời điểm, thoáng bung ra lực lượng. Một cơn gió lớn từ trong miệng hắn mà ra. Mang động cái này giữa thiên địa khí lưu, phi nhanh tuân ra phảng phất như cái kia quần quận đi về hướng đông không cách nào ngăn cản nước sông, cũng như cái kia giữa hè thời gian theo dao mà lên ngàn dặm biển động. Nhàn nhạt một tiếng đọc nhấn rõ từng chữ, cuốn thẳng thiên địa tối tăm, nhật nguyệt thất sắc. Mà cây gỗ phong ốc, đất đá suối nước, đều là bị cái này thô bạo lực lượng cường hành khu trục, vạn phần hoảng sợ hướng xa điên cuồng thoát đi. Vâng, ầm ầm, cái đình ngã, cây gỗ nhổ lên, tảng đá như tờ giấy mảnh tại không trung bất lực bay lên. Xa xa phòng ốc giống như xếp gỗ bị bướng bỉnh cự nhân không cẩn thận dâm sập. Trong con suối Đức, trên dưới tách rời. Một chữ, một chút thần ý. Thôi hết trước mặt hết thể che mắt bụi bặm, hết thể thị thị phi phi. Trước một khắc còn nho nhã uống trà Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ, sớm đã không biết bị thổi đi đâu. Hắn không có việc gì hạ cực vỗ vỗ cô dâu độc, chúng ta về phía sau chờ. Dương Phù đầu góc trống rỗng, nàng nhịn không được nghiêng đầu về sau nhìn. Bao quát phu quân ở bên trong bốn người, đã trải qua rút đao đối bên trên hiện trường gần ngàn đối thủ. Nhà mình phu quân rốt cuộc bỏ đi khiêm tốn lễ độ một mặt, triển lộ ra cường đại một mặt, mà đối với đó lúc trước chút nói năng lô mãng, ỷ thế hiếp người người tiến hành chém giết. Khác hai thiếu nữ, một người tốc độ cực nhanh, như là cấp nước phi yến, tại mọi người tầm đó linh xảo mà mau lẹ khua lên, giết người như cắt cỏ, chỉ đến như thế. Một cái khác tiểu cá tử thì là nắm lấy đao, ánh mắt nhìn thấy muốn chạy trốn, ai trốn nàng liền lên đi bù một đao. Dương Phủ rất tiếc nuối phát hiện nhà mình phu quân lại bị đè ép một đầu. Mà cái kia hảo hiệp trạng nam tử, ra đao đại khai đại hợp, đao thế trầm ổn như núi đến mức, căn bản không người có thể ngang hàng, hắn cũng không thích giết chóc, nhưng cũng biết phẫn nộ. Mới vừa cái kia tình cảnh, ai không biết phẫn nộ. Bây giờ, nam tử kia phẫn nộ đổ xuống mà ra, vô luận cái gì quý tộc, cái gì thành úy, cái gì công tử ca nhi, đều là giết không tha. Mà từ khí thế của hắn, thái độ, Dương Phủ cảm nhận được một cô đồ sát hiện trường hương vị. Những người này đều là quái vật. Đều là để Dương Phủ mở rộng tầm mắt nhân vật. Nếu như bên cạnh của bọn hắn không có chạm một cái nam nhân khác. Vị kia nhìn như hướng nội thẹn thùng, không dám nhìn người phu quân huynh trưởng. Vị kia phu quân huynh trưởng thậm chí không có rút đao, chẳng qua là bắt một cọng cỏ. Một cọng cỏ tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, đã trải qua biến thành một cái giết người đao. Mọc cọt như múa may theo gió. Mỗi một động, liền sẽ có một người chết đi. Hắn thác thân mà qua, để máu sẽ không dính vào thân thể của hắn, cũng sẽ không vẩn đục ánh mắt của hắn. Hắn không xuất thủ lúc, như cùng một cái thẹn thùng chàng trai. Nhưng ra tay, lại làm cho người đột nhiên phát giác, cái kia chính là khoác lên da người, giấu ở nhân gian, còn có lấy bệnh thích sạch sẽ quái vật. Không, có lẽ không là quái vật. Hắn quá vô địch, xuất thủ cũng quá mây trôi nước chảy, trên mặt còn mang theo không cam lòng không muốn thần sắc, dạng này người Dương Phủ chớ nói gặp qua, chính là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Các ngươi dám can đảm giết chóc triều đình mạng. Có người kêu gào, nhưng lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Không phải hắn trầm mặc, mà là chết người không thể nói nữa. Ngươi có biết ta là ai không? Không có trả lời, cũng không có hỏi tới, bởi vì người nói chuyện đã chết. Điên rồi, đúng là điên, các ngươi nhất định là ma môn. Thói quen này điên cuồng cho người khác chụp mũ người cũng không có thể hoàn thành hắn diễn thuyết, bởi vì hắn cũng đã chết. Cái này nhất định là ma công. Tiếng nói không toàn bộ, lại đã tử vong. Mọi người đừng sợ, bọn hắn bất quá liền bốn người, ta đã vừa mới phân tích ra chiêu số của bọn hắn. Không cách nào liền là chém, xương, trêu chọc, vung mấy cái này động tác. Lời còn chưa dứt, lại là tử vong. Nhân gian trong đất bùn, ẩn giấu quá nhiều bụi bặm. Hạ cực từ Hoàng Đô đi ra lúc, liền đã hiểu điểm này. Vô luận ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ phát hiện chính mình làm, dĩ nhiên không đuổi kịp giải rác mấy câu lưu nôn phỉ ngữ. Lời đồn có thể cắt câu lấy nghĩa, đem ngươi làm hết thể dáng trước một không giá trị, cũng sẽ để ngươi vĩnh viễn mệt mỏi. Dì dùng mây bay không ché mắt. Chỉ có một ngửa cách bùn đất. Hạ cực lôi kéo cô dâu rời đi dạng này huyết tinh chẳng cáp. Hắn ngồi trở lại thiên đường. Dương Phù bức dứt bất an túi đầu. Nàng đã trải qua có chút minh bạch, cái này rất có thể không phải phu quân cha, mà là phu quân lão sư. Nơi xa, chém giết vẫn cứ kịch liệt. Hạ cực bất thình lình ném ra một cái lệnh bài, đây là Tô gia thân phận minh bài, lấy ra đi cho bọn hắn xem đi, chậm nữa ngươi sơn trăng người cũng phải chết. Dương Phù vội vàng tiếp nhận, nàng không nhận ra lệnh bài này. Nhưng nàng còn là vội vàng chạy ra ngoài. Bên ngoài cửa, Vạn Kiếm Sơn Trang Dương Cảnh đang tại chuẩn bị kiếm trận. Bốn người kia mặc dù khủng bố, nhưng hắn Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không phải là không thể chống cự. Hét dài một tiếng tiếng bên trong, 3000 đang tại hậu sơn tu luyện đệ tử lập tức bay lượn mà tới. Dương Phủ cơ múa lệnh bài trong tay, hô hào, tam thúc. Dương Cảnh sắc mặt xanh xám, dung mạo bên trong vừa khiếp sợ, lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, lúc này nhìn thấy Dương Phủ, cả giận nói, ngươi tìm tốt lang quân. Dương Phủ cũng không nhiều lời, trực tiếp đem lệnh bài nộp quá khứ. Dương Cảnh vô ý thức tiếp nhận lệnh bài. Trên lệnh bài khắc vẽ lấy 5 màu rồng, long du biên giới. Mà trung ương thì là hai cái đầu đuôi nối tiếp quái long. Rồng cuốn hai vòng, ở giữa nhất lấy cổ thể khắc vẽ lấy một chữ. Có lẽ người ngoài không nhận ra cái chữ này, nhưng Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không tính là nhỏ thế lực. Cái này Dương Cảnh lại là Sơn Trang Tam Trang chủ, hắn hiển nhiên nhận ra đây là một cái tô chữ. Hắn thân thể nhịn không được rung động, ai? Dương Phủ nói, là ta cha chồng. Dương Cảnh bỗng nhiên trừng lớn mắt, há to mồm, hắn nhận ra lệnh bài này, cũng biết tới người thân phận. Hắn bỗng nhiên đem lệnh bài ném vào cho Dương Phủ, vung tay lên nói, tất cả đi theo ta. Dương Cảnh tại Vạn Kiếm Sơn Trang hiển nhiên uy vọng không nhỏ, hắn ra lệnh một tiếng, lập tức rất nhiều Sơn Trang tinh anh cán bộ, thân truyền đệ tử tinh anh đều theo lấy hắn về sau mà đi. Dương Phủ nói, Tam Thúc, không muốn. Nàng đấy lòng vô cùng phức tạp. Mặc dù Tam Thúc bọn hắn làm không đúng, nhưng dù sao cũng là thân nhân mình. Vô luận là Tam Thúc đả thương phu quân người bên kia, còn là phu quân đả thương người trong nhà, nàng đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng Dương Cảnh cũng không nghe thấy nàng nói chuyện, vị này Vạn Kiếm Sơn Trang Tam Trang chủ sớm đã đầu đầy đại hãn, can đảm đều là lệnh, đang đang phi nước đại. Nàng vội vàng đuổi theo. Tiếp đó nhìn thấy Sơn Trang một đám đệ tử đến thiên đường trước mặt. Dương Phủ lo lắng hô, Tam Thúc. Không. Nàng lời còn chưa dứt, một giây sau liền gặp được không dám tin chuyện. Tam Thúc quỳ xuống. Phía sau hắn đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Đám người tưởng rằng tới chém giết, lại không nghĩ một màn như thế, đều ngẩn ở đây đường trường. Dương Cảnh khẩn trương hô, đều quỳ xuống cho ta. Đám người thế là nhao nhao quỳ gối, đen nghìn nghịt quỳ một mảnh. Quỳ hướng về phía thiên đường cánh cửa. Cánh cửa bên trong, Hạ Cực đang uống trà. Dương Cảnh khẽ cắn môi, run giọng nói, tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không tròng, cho ngài bồi tội. Nói xong, hắn hướng về cánh cửa đột nhiên dập đầu, một cái tiếp lấy một cái, không dám dừng lại dưới. Cánh cửa về sau, nam tử tóc trắng kia yên tĩnh để xuống chén trà, hắn cũng không có vui vẻ đến ý, thậm chí có mấy phần tiếc nuối. Vốn nên hoan hoan hỉ hỉ, vì sao không phải muốn làm đến nước này? Hắn bình tĩnh nói, đứng dậy đi. Dương Cảnh không dám đứng dậy, từ đầu đến cuối quỳ, những người khác mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng không có người nào là đồ đần, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch vị này nam tử tóc trắng thân phận địa vị độ cao, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. 3.000 đệ tử từ sau núi chạy đến, bọn hắn không có thể kết thành kiếm trận, mà là đều quỳ đi qua. Rất nhanh, núi Trang Trang chủ cũng mặc lấy rách tung tóe địa y áo quay trở về. Bởi vì Hạ Cực khống chế, hắn cũng không bị thương nặng. Chỉ có điều khi nhìn đến đám người lễ bái về sau, hắn ngây ngẩn cả người, vội vàng truyền âm cho quỷ Dương Cảnh, hắn là ai? Dương Cảnh truyền âm trở về, người Tô gia. Núi Trang Trang chủ trừng lớn mắt, thật, ta gặp được thân phận minh bài. Núi Trang Trang chủ lại hồi tưởng mới vừa lực lượng, nếu không phải thế gia người, nơi nào sẽ cường đại như thế. Hắn hai chân mềm nhũn, cũng hướng về kia thiên đường quỳ xuống, đáy lòng là nước mắt chảy đầm đìa. Thông gia a, ngươi nếu là nói sớm, ta mẹ nó sẽ đối ngươi như vậy sao? Chính mục nghẹn họng nhìn chân chối Dương Phủ bất thình lình trong thai truyền đến truyền âm. Hướng đi ngươi cha chồng nói vài lời lời hay đi, là cha mắt bị mù, không nhận ra người. Cha đây là... Dương Phủ hoàn toàn không cách nào lý giải trong chớp nhoáng này phá vỡ tình cảnh. Nhà mình cha chồng, Du Lang lão sư, còn có vị kia đại huynh, cùng với khác người bọn hắn đến tụt cùng là. Lúc này, Hạ Cực lại rằng một lần, đứng dậy đi. Không ai dám lên. Hạ Cực nói, hôn lễ còn xử lý không làm. Xử lý, xử lý, đương nhiên xử lý. Vạn Kiếm Sơn Trang gia chủ vội vàng nói. Hạ Cực nói, cái kia đều đứng lên đi. Hắn liên tục nói, quỷ nhân tài kinh sợ đứng dậy. Tô gia huy áp có thể thấy được lồn đốm. Màu máu yến hội sau. Chú rể cô dâu vào động phòng. Hạ Cực cũng chuẩn bị rời đi. Trang chủ một nhóm người, túi đầu gặp cong, tiễn hắn đi xa. Đến xuống núi miệng, trang chủ mới hỏi, đại nhân đêm nay không bằng trong trang qua một đêm, ta đã làm an bài, coi như là cho ngài bồi tội. Hạ Cực đại khái đoán được là dạng gì an bài, mà loại này an bài từ trong xương cốt để hắn có chút không thích, nhưng hắn không cách nào cải biến, vì vậy nói, không cần. Ta còn muốn chạy về Kính Hồ. Vị này Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ còn muốn khách khí, nhưng hắn rốt cuộc suy nghĩ trừ Kính Hồ hai chữ đại biểu cái gì. Hắn bất thình lình ý thức đến trước mắt mình người đàn ông này đến tột cùng là ai. Hắn chỉ cảm thấy lấy một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy, bao phủ quanh thân. Lại, càng là vị đại nhân kia. Vị kia viết thiên hạ kinh khí thiên hạ hình ảnh đại nhân. Truyền đạo thiên hạ thần thoại. Hắn không cách nào tưởng tượng. Biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ, không cách nào miêu tả. Lại bình tĩnh lại đến, tối tăm trên đường núi đã trải qua không có bóng người, chỉ có âm thanh theo buổi tối gió xuân bay tới. Đem thân phận của ta nói cho những người kia, muốn báo thủ, để cho bọn họ tới Kính Hồ tìm ta. Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ rốt cuộc tỉnh táo thêm một chút, hắn hai chân mềm nhũn, chính là hướng về dưới núi cái kia nhìn không thấy bóng lưng quỳ xuống, run giọng nói, ngài đi tốt. Chương 234, thiên hạ không có yến hội nào không tan. Ngày xuân chim bay, tại đậm nhạt không giống nhau buồn bực lá xanh gian lướt qua. Xuyên rừng đánh la thanh âm, càng lộ vẻ ở trên đảo Thanh U. Giữa hồ thư phòng, Hạ Cực khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên. Ngoài phòng đình viện, ưu tĩnh an hòa, 71 tên đệ tử ngồi ngay ngắn ở 70 trên một chiếc bồ đoàn. Ánh mặt trời xuyên qua vỡ lá, ném rơi hoặc đồng tiền hoặc chậu rửa mặt các loại lớn nhỏ không đều loang lổ kim mang, theo lấy sàn sạt gió vang lên, quang ảnh dung chuyển không ngừng. Hạ Cực đang giảng đạo. Hắn cho người trong thiên hạ chính là vạn pháp sở thành một voi, nhưng hắn bây giờ có 6 tượng, cho nên liền là đang giảng cho các đệ tử nghe, bọn hắn có thể nghe hiểu bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Dạy và học cùng tiến bộ, hắn giáo dục thời điểm, chính mình cũng tại hiểu rõ hơn. Thời gian không cảm giác trôi qua, rất nhanh liền đến hoàng hôn thời gian. Các đệ tử cái này mới đứng dậy, đang muốn cáo lui lúc, Hạ Cực đống nhiên nói, nghe xong một quyển này, các ngươi cũng nên đi tìm kiếm nhân sinh của mình. Nếu muốn nhận ta tên người, cũng cần gánh ta nhân quả nặng, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Nói xong, hắn nhìn thấy có đệ tử ra khỏi hàng đang muốn nói gì, chính là đưa tay để ép áp, không nên cảm thấy đại sư huynh của các ngươi, tiểu sư muội, còn có năm doanh, Quỳnh Phong bọn hắn ở bên ngoài nhận ta, liền cảm giác có áp lực. Liền cảm giác không nhận vi sư chi danh liền là bất trung bất hiếu. Trên thực tế, vi sư cũng không hy vọng các ngươi làm như thế. Vi sư muốn nhìn chỉ là các ngươi bình an sống sót. Hắn có lẽ lúc ban đầu cất chút tâm tư khác, nghĩ đến nuôi lớn như thế đám trẻ con, về sau cho mình sử dụng. Nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ đã trải qua thay đổi. Đến nhất định cấp độ, mạnh yếu, cũng không theo số người luận. Hạ Cực tiếp tục nói, các ngươi có lấy cái này thân bản lĩnh, đủ để hoành hành nhân gian, thành là chúa tể một phương cũng chưa chắc gian nan, mà chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, tại cái này hỏa cấp bên trong bình thường phát triển, liền là có thể sống qua cái này 500 năm thời gian, đến cái kế tiếp tiểu kỷ nguyên. Các ngươi nên lấy cuộc sống như vậy làm mục đích, mà không phải cùng vi sư khóa lại cùng một chỗ, không được nói vì vi sư phân ưu, các ngươi hiện tại phân không được. Nếu là thật sự có tâm, chờ sau này có đầy đủ thực lực, lại làm đi. Hứa Linh Linh nhấc tay, lão sư, lão sư. Hạ Cực cười nói, Linh Linh ngươi có phải hay không lại cao lớn? Hứa Linh Linh nói, ấy ấy a, ta mới cao 30 cm. Hạ Cực nói, nhanh 2m8 a. Hứa Linh Linh gật gật đầu, lệch ra cái đầu, ngây thơ nói, lão sư, địch nhân của ngài là ai? Nàng câu nói này hỏi một chút ra, chúng đệ tử đều là vội vàng nghiêng thai lắng nghe. Hạ Cực nhìn xem cái này một song song chờ đợi mà chân thành con mắt, hắn biết rõ vô luận chính mình nói cái gì, đám hài tử này sau này đều sẽ lấy chính mình nói tới là địch nhân, lấy giết chết những địch nhân này làm nhiệm vụ của mình. Cho nên, hắn trầm ngâm một hồi nói, hòa yêu. Chúng đệ tử ngạc nhiên. Hạ Cực tiếp tục nói, ra ngoài sông sáo mấy năm, chờ đến thoáng an ổn. Đi giết hỏa yêu đi. Hứa Linh Linh nói thẳng, lão sư, ngươi nói láo, giết hỏa yêu là vì tăng lên cảnh giới, là vì có thể đạt tới 8 mạch cùng nhau thông, tiếp đó đánh vỡ phàm nhân mệnh luân. Hạ Cực không có phản ứng nàng cái này một gốc dạ, cất giọng nói, đều đừng cho ta tùy tiện chết rồi, nếu là chết tại vô danh tiểu tốt trên tay, đến địa phủ đừng nói là vi sư đệ tử. Hứa Linh Linh trừng mắt nhìn, nàng hít sâu một hơi, bày làm ra một bộ hôm nay nhất định phải đem lão sư địch nhân là ai cho hỏi lên tư thế. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Hạ Cực trực tiếp quát lớn, Hứa Linh Linh. Nhị sư tỷ thân thể khổng lồ lắc một cái, lập tức không dám nói tiếp nữa. Hạ Cực nói, nghe xong giảng đạo, ngươi liền rời đi kính hồ đi. Nhị sư tỷ quay đầu chỗ khác, giống như có chút tiểu tâm linh bị thương bộ dạng, sư phụ, ta sai rồi. Hạ Cực nói, ngươi không hứa thừa tên của ta, rời đi kính hồ liền cho ta đi giết hoặc yêu, không thông tám mạch, coi như vi sư đem ngươi trục xuất sư môn. Hứa Linh Linh ngạc nhiên. Nàng hiển nhiên biết rõ lão sư thâm ý, nhưng cũng cảm nhận được một loại không tên thống khổ. Thiên ngôn vạn ngữ trong đầu hội tụ. Cuối cùng, nhẹ nhàng hóa thành một câu, trăm năm về sau, Linh Linh trở về kính hồ, lại bái lão sư dưới gối, vô luận lão sư địch nhân là ai, ta nguyện đón lấy cái này nhân quả. Nàng ý tứ là đang nhắc nhở Hạ Cực, để Hạ Cực nhất định không muốn từ bỏ hy vọng, mà muốn đột phá 11 cảnh, tiếp đó sống qua phàm nhân thọ nguyên. Cuối cùng một phần truyền đạo thời gian, tại nửa tháng sau chính là đi qua. Tháng năm xuân quang rơi vào Hứa Linh Linh khổng lồ lại mang theo cảm giác gáp bách trên người. Nàng hướng về phía trong thư trai nam tử bái ba bái. Hạ Cực đem đã sớm viết xong một quyển công pháp đưa ra. Công pháp rơi tại Hứa Linh Linh bên người, nàng lật vài tờ, mỗi một trang đều công pháp đều hoàn toàn là nhằm vào nàng, có thể nói độ phù hợp là 100%. Đây chính là một cái Hứa Linh Linh dùng sẽ cực mạnh, nhưng những người khác dùng lại yếu thế công pháp. Đa tạ lão sư. Nhị sư tỉ thật sâu cúi đầu, đang muốn ly khai. Có một thân thể hình gầy yếu nam tử bất thình lình đi ra nói, sư sư trị, ta có thể hay không còn cùng ngươi cùng một chỗ. Nói chuyện nam tử là bài danh thứ 2 đếm ngược lớn dễ, coi như là tiểu sư đệ, thành người có điểm nhát gan sợ phiền phức, trước đó hắn cùng Hứa Linh Linh đã từng cộng tác qua 1 năm. Nhị sư tỷ nhìn hắn một cái, chờ ngươi. Lớn dễ đại hỉ, vội vàng cũng quá khứ lê bái lao sư tiếp đó cáo biệt. Hạ Cực mỉm cười nhìn một màn này, đồng môn ở giữa tình hữu nghị là hắn nguyện ý nhìn thấy, thế là hắn ban cho Lớn dễ công pháp, lại đưa mắt nhìn hắn cùng Hứa Linh Linh rời đi. Theo lấy hai người rời đi, đệ tử khác đều dần dần tới cáo biệt. Bọn hắn phần lớn cũng đều là hai người cáo biệt, hiển nhiên lúc trước cộng tác trong khi hành động bồi dưỡng được đồng môn cảm tình. Hạ Cực đem đã sớm viết xong định chế công pháp từng cái tán cho bọn hắn. Lại là nửa tháng sau, Kính Hồ đã là trống rỗng, trừ Hạ Cực bên ngoài, chỉ còn dư lại 10 người không tới. Suy Tuyết, Quỳnh Phong, Trong Suốt. Hạ Cực từng cái đọc qua chúng đệ tử tên, tiếp đó mỉm cười nói, các ngươi như nghĩ đến dãy rủa phạm nhân mệnh luân, liền đi phương Bắc đi, nếu không liền đi một chỗ thành lập công lao sự nghiệp. Hiện tại là lúc này rồi. Những đệ tử này không có người muốn đi, nhưng lại biết không đi không được. Nam Doanh nói, lão sư không đi phương Bắc sao? Lão sư nếu là đi ta cùng lão sư cùng một chỗ. Lão sư như không đi, đệ tử nguyện phụng dưỡng ngài một đời. Vì sư tử có sắp xếp Hạ Cực nói, Trong Suốt, ngươi nên có nhân sinh của mình. Đi đi. Lão sư. Vì sư hậu tích bạc phát, nếu là đột phá 11 cảnh, lại mở pháp hiếu, thông tám mạch, nói không chừng sớm chiều tầm đó liền có thể hoàn thành. Ngươi nếu thật là có tâm, chính là đi nỗ lực mạnh lên, nỗ lực sống qua 500 năm. Chớ có để vi sư người tóc bạc đưa người tóc đen. Nam Doanh bất thình lình khóc lên. Triệu Yến Ca đi kéo nàng, nhẹ nhàng hô hào sư tỷ. Nhưng Nam Doanh liền như là tiểu nữ hài đồng dạng, vì tại đó bên cạnh khóc không ngừng. Hạ Cực đứng dậy đi đến Nam Doanh bên người, sờ lên nàng thuận hoạt tóc dài, nói khẽ, tin tưởng ta, vi sư sẽ không cho các ngươi chỉ một cái sai lầm con đường, cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Đột phá phàm nhân mệnh luân chỉ có cái này mấy chục năm thời gian, đột phá liền có 100 năm, 200 năm. Thậm chí 500 năm sau gặp nhau, nếu là không đột phá nổi, nói thế nào phụng dưỡng đâu. Nam Doanh chịu khớp nói, ngươi lừa người, ngươi rõ ràng là nhớ chúng ta an tâm đi tu luyện, đi đột phá, nhưng chính ngươi lại đã từ bỏ, ngươi chính là nghĩ gạt chúng ta đi. Hạ Cực dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của nàng, ôn hòa nói, ta thể. Nam Doanh mắt đỏ. Một bên Tạ Quỳnh Phong nói, sư muội, ta tin tưởng sư phụ. Sư phụ học cứu thiên nhân, nếu là hắn không thể sống qua 500 năm, ai có thể làm đến. Phong Suy Tuyết gật gật đầu, ta cũng tin tưởng sư phụ. Hạ Cực lại với tay, Yến Ca, ngươi là vi sư rất nhiều trong hàng đệ tử xếp hạng cuối cùng tồn tại, nhưng thắng thua không hề chỉ ở chỗ mặt đối mặt lực lượng, vi sư vì ngươi viết một bản thích khách chi đạo, ngươi coi khổ tâm học tập. Ra ngoài về sau, ngươi theo lấy đại sư huynh của ngươi đi. Triệu Yến Ca biết rõ lão sư ý tứ, đại sư huynh mặc dù cường đại, nhưng có nhiều chỗ quả thực là thiếu thông minh, thế là nàng cung kính nói, đệ tử xin nghe sư mệnh. Hạ Cực nói, đều đi đi. Nam Doanh nước nở đứng dậy, đi đến sân vườn trước, bất thình lình quay đầu, nước nở nói, lão sư sẽ không gạt người à. Hạ Cực nói, ta không lừa ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng dừng lại tại trong sân đệ tử, Suy Tuyết, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Phong Suy Tuyết nói, ta muốn hỏi lão sư, cái gì là mạnh nhất? Hắn đã trải qua suy nghĩ rất lâu, lại không tìm được đáp án. Hạ Cực nói, mạng, mạng. Phong Suy Tuyết trầm ngâm bên dưới, vẫn không hiểu. Nếu là mạng mạnh nhất, cái kia phải cố gắng làm gì dùng. Nếu là có người nhận thiên mệnh, vậy hắn chẳng phải là mạnh nhất. Cái kia cố gắng của chúng ta còn có ý nghĩa gì? Hạ Cực lộ ra nụ cười, vi sư nếu là hiện đang vì ngươi công bố đáp án, ngươi sau này sẽ hận vi sư. Đây là ta tặng ngươi lễ vật, chờ ngươi một ngày kia có thể tìm tới đáp án, vi sư tin tưởng ngươi định nhưng đã đứng ở chỗ cao. Vi sư, chờ mong ngày đó. Phù phù. Một viên linh quả rơi vào trong hồ, tóe lên óng ánh bọt nước. Âm thanh phá vỡ trang viên này yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo bóng đỏ từ đáy hồ vui sướng rất nhanh truyền ra, cắn cái kia linh quả, tiếp đó ở trong nước đi tới đi lui chập chờn, như thế tại nhảy cái bụng múa lấy cảm kích Hạ Cực. Hạ Cực khoanh chân ngồi vào bên hồ, như thế cùng người trò chuyện đồng dạng, hướng về phía cái kia màu đỏ cá nhỏ nói, không bao lâu, ta khả năng liền muốn đi xa, sẽ cực kỳ lâu đều không trở lại. Ta dẫn ngươi đi Đông Hải, một cái càng lớn thế giới, có được hay không? Đỏ đuôi cá nhỏ như thế ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, bơi tới. Hạ Cực đưa tay vào nước, con cá nhỏ dán vào mu bàn tay của hắn vặn mấy cái, chân trượt mà lạnh bướt. Hạ Cực cười nói, không nỡ. Cá nhỏ người nhân tính hóa xong tại trong hồ nước dựng đứng, quay đánh xuống thân thể, đây là gật đầu. Hạ Cực nói, ngươi ngược lại là thông linh, đã có duyên, ta liền cho ngươi cái cơ duyên. Nói xong, hắn từ trong tay háo vung ra một cái bể cá, tay phải khẽ hấp. Chính là liên tiếp hồ nước cùng cá nhỏ, toàn bộ nhi hút vào trong hồ cá. Con cá dây rùa thân thể, miệng bên trong phun bong bóng, càng không ngừng hướng về phía hồ nước phương hướng tiến lên, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Hạ Cực nhìn một hồi, hỏi dò, ngươi muốn đi cầm đồ vật. Con cá vội vàng gật đầu. Hạ Cực tò mò đem con cá thả về trong hồ. Cái kia đỏ đuôi cá nhi chui vào trong nước, không bao lâu thân cá bên trên treo một chuỗi nhi từ ba cái đỏ hạt châu xuyên thành tay nhỏ dây xích, bước lên hồ nước, tựa hồ muốn nói ta chuẩn bị xong. Hạ Cực nhịn không được bật cười, hắn đem bể cá hạ thấp. Đỏ đuôi cá nhi vô một cái hồ nước, toàn bộ nhi bắn ra, tinh chuẩn bắn vào bể cá. Hạ Cực bưng lấy bể cá, đi tới diễn võ đại sảnh. Trong đại sảnh, thủy tinh cầu màu tím ma hỏa như cũ chưa từng tắt, mà trung ương càng là thiêu đốt lên sáng rực thuần hắc sắc ma diễm. Hạ Cực đem bể cá đặt ở diễn võ đại sảnh góc, lại đầu nhập vào 30 viên linh quả, vũng bùn nuôi không ra côn bằng, sông nhỏ cũng không sinh ra cự long. Một tháng sau, ta dẫn ngươi đi Đông Hải, ngươi ta nếu có duyên, sau này nhưng phải gặp lại. Cá nhỏ đột nhiên gần phía trước, miệng nhỏ dán tại thủy tinh bên trên, hai mắt yên tĩnh nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, một tháng sau, ta tới đón ngươi, hiện tại ta có một số việc cần phải đi làm. Hắn muốn đem một vài đã từng thiếu chuyện làm xong. Đầu tiên là kiện thứ nhất. Ánh trăng bên trong. Hắn đi vào trong địa phủ chuyển trạm. Mà ba ngày trước, cơ huyền cho hắn một cái tin tức, ẩn quân đi Bắc Phương. Bây giờ đi phương Bắc sẽ chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giết Hỏa Yêu, đến Hỏa Trùng. Hạ Cực nhớ tới chính mình còn thiếu một cái cam kết, hắn từng tại cổ trần trước khi chết nói chờ một cái thanh minh, ta mang nàng tới vì ngươi tảo mộ, hiện tại là đi hoàn thành cái này cam kết thời điểm. Đốt cháy Bắc Địa, đã không có bốn mùa. Đêm khuya, nô cơ đi tại cái này không có bốn mùa đại địa bên trên, tay nắm lấy ngắn đao, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hỏa Yêu xuất hiện rất tốt phân biệt. Đầu tiên chính là một cô gió nóng đánh tới, ngay sau đó một phương không khí sẽ bởi vì độc tố cùng nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn mèo, lại tiếp lấy ngươi liền sẽ thấy các loại hỏa thú hỏa quái, cho nên, nhãn quan bốn đường thai ngay bắt phương là phi thường cần thiết. Nhưng thế ra những năm gần đây nhận được tin tức, Bắc Địa chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một loại kinh khủng ẩn hình hỏa yêu, những này hỏa yêu thậm chí sẽ không chế chính mình nhiệt độ, lặng lẽ ẩn nút đến phía sau ngươi sau đó lại xuất hiện, chỉ có điều gặp phải loại này hỏa yêu tỷ lệ phi thường nhỏ là được rồi. Cho nên, nô cơ mặc dù đã là 11 cảnh pháp khiếu cảnh, nhưng vẫn là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Nàng tướng Mạo Khuynh Thành, năm đó từng là đại thương trong hoàng tộc đẹp nhất thiếu nữ, bây giờ cái kia trường tuyệt sắc khuôn mặt tuy là giấu ở hậu thổ dưới mặt nạ, nhưng lại như cũ chẳng qua là có mấy phần trắng xám, mà không có cái khác cải biến. Nữ nhân, vĩnh viễn sẽ quan tâm hình dạng của mình. Nô cơ cũng không ngoại lệ. Bành! Bành! Bành! Nơi xa bất thình lình truyền đến một hồi khá có vận luật, như chống trận tấu minh tiếng vang. Nô cơ lộ ra vẻ cảnh giác, nhỏ giọng trốn ở một chỗ nóng rực tảng đá về sau. Nhiều lần, mục tiêu xuất hiện, cái kia càng là một cái thiêu đốt lên tử diễm cự tượng mẫu hỏa yêu, cái kia bành bành tiếng, là nó tượng móng đạp đất mà sinh ra động tĩnh. Nô cơ cẩn thận quan sát đến, bình thường loại này đốt cháy khói tím hỏa yêu đều là một mình, phàm là tới gần bọn họ bình thường hỏa yêu đều sẽ bị thôn phệ. Theo lấy thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày càng mạnh, trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng dạng này hỏa yêu lại là tốt nhất lịch luyện mục tiêu. Nô cơ thần thức lướt qua một vòng, tại xác định không có cái khác hỏa yêu hậu, chính là dứt khoát liền xông ra ngoài. Màu tím hỏa tượng nhìn thấy vật, không nói hai lời trực tiếp vung lấy móng, như phát tình ngao ngao vọt lên, đạp động tầm đó, hỏa diễm cuồn cuộn. Nô cơ cũng không e ngại. Cấp tuy là hỏa yêu sân nhà, nhưng đêm tối, cũng là nàng sân nhà. Nàng thử vung ra một đao, đao khí hướng về phía trước cắt ra, đụng vào hỏa thân voi bên trên, phát ra nặng nề tiếng kim loại. Nàng tiếp lấy lại là một đao, cái này một đao sinh ra pháp tướng, giữa không trung thành một cái đen xì sắt bóng, bổ nhào đánh vào hỏa thân voi bên trên. Hỏa tượng trên da xuất hiện vừa đến nhỏ bé vô cùng vết rách, mới xuất hiện liền bị lửa tím bao trùm, trong nháy mắt lấp đầy. Mà lúc này, hỏa tượng đã trải qua vọt tới trước mặt nàng, nhiệt độ cao cùng hỏa độc đập vào mặt, để nàng chân khí dính nhớp, máu gần gũi sôi trào. Nô cơ vội vàng hướng về một bên bóng mở bước ra. Vèo. Nàng thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tại bóng tối quý tích bên trong, sát na liền đến vài trăm mét bên ngoài một chỗ khác bóng mở bên trong. Chương 235, đã lâu không gặp. Hỏa cướp đại địa bên trên, bóng mở một cơn chấn động, như là có người từ màu mực trong hồ nước chui ra, hóa thành màu mực hình dáng, lại dần dần rõ ràng. Tử diễm hỏa tượng không có cảm tình xoay người, lại hướng lấy bóng người phóng đi. Màu mực hình dáng hóa thành nô cơ bộ dáng, nàng lần nữa phất tay ra đao, một đạo tiếp lấy một đạo pháp tướng. Cùng mạnh hướng cái kia tử diễm hỏa yêu đánh tới. Loại này hỏa yêu là đang trưởng thành, nói một cách khác, lúc này tử diễm hỏa yêu so hơn 10 năm trước thế nhưng là mạnh rất nhiều. Bành! Bành! Pháp tướng đập tại tử diễm hỏa thân voi bên trên, hỏa tượng liền ngừng đều không ngừng, mặc cho trên người sinh ra nhỏ bé vết thương. Vết thương mới hiện ra, lập tức lại bị lửa tím bao trùm mà khép lại. Vâng! Tử diễm hỏa tượng xung kích lần nữa thất bại. Bởi vì, nô cơ sớm biến mất, nàng ở trong bóng tối cơ hồ là tiến hành một lần thuấn di, sát na lại đến vài trăm mét bên ngoài. Nô cơ mới vừa hiện thân, lại là vung đao chém ra mấy đạo tối tăm mở mịn pháp tướng. Tại dạng này công thủ bên trong, nàng chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tại nằm ở một loại biến hóa bên trong. Biến hóa này rất nhỏ mà kỳ dị, dính dấp nàng pháp thân. Nhưng nô cơ lúc này chẳng qua là vận động nóng người, cũng không chuẩn bị vận dụng thật sự, dù sao lần này lịch luyện đường đi vừa mới bắt đầu, mà đợi đến lịch luyện kết thúc về sau, liền là theo một ý nghĩa nào đó Nam Bắc Đại Chiến bắt đầu, đến lúc đó nàng cũng sẽ không ngừng. Theo thế gia tình báo, Bắc Điệu bởi vì cùng cấp giáp giới, cho nên chịu đủ hỏa yêu xâm nhập thai hương. Nhưng phúc họa tương y thì trong quá trình này dĩ nhiên chết rất nhiều người, nhưng cũng sinh ra không ít huyết mạch giác tỉnh giả, cái này cùng đối lập hòa bình phương Nam không thể so sánh nổi. Trước đó, những cái kia huyết mạch giác tỉnh giả chỉ có huyết mạch, mà khuyết thiếu đem gác xó kình khí huyền công. Mặc dù có người cơ duyên xảo hợp thu được huyền công, nhưng huyền công cũng vẹn vẹn thích hợp một phần nhỏ người tu hành. Nhưng bây giờ hết thể cải biến. Vị kia đang chết đồng liêu sáng chế ra thiên hạ kình khí, thiên hạ hình ảnh. Hai công danh vị vạn pháp cuốn. Vạn pháp cuốn bao dung hết thảy, có thể để cho gần như tất cả mọi người tìm kiếm được thích hợp bản thân phương pháp tu luyện. Một quyền này, để thiên hạ khiếp sợ. Một quyền này, vì tất cả huyết mạch giác tỉnh giả cung cấp thành tựu 11 cảnh, thậm chí sống qua 500 năm khả năng. Nhưng hỏa yêu cường đại, chỉ có trên dưới một lòng, mới có thể trải qua hỏa kiếp, từ một điểm này tới nói, vị kia đồng liêu lại chưa từng làm sai. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, phương Bắc lực lượng trở nên chưa từng có cường đại, lại lấy một loại càng nhanh tư thái đang phát triển. Cái này chú định Nam Bắc cuộc chiến cũng không phải là một tràng đạo diễn tốt chiến tranh, mà là chân chính chém giết. Nô cơ trong bóng đêm cao tốc chớp động lên, cái kia tử diễm hỏa tượng cũng không có linh trí, chẳng qua là theo lấy bản năng, không biết mệt mỏi tại đuổi theo có hồn sinh vật. Cuối cùng, tựa hồ là hoàn thành lịch luyện, nô cơ thân hình trong bóng đêm liên thiểm không ngừng, mỗi một lần lấp lóe đều tại ngàn mét có hơn, không bao lâu liền từ bên trong chiến trường thoát ly. Tử diễm hỏa tượng mất đi mục tiêu, ngưỡng cái đầu ngẩn người. Một lát sau lại ngao ngao kêu, tại quần cuộn trong ngọn lửa, hướng một bên khác chạy đi. Nô cơ ngồi trở lại đến một cái dự thiết lập tại chỗ cao bên ngoài lều vải dưới. Đầu tiên là lấy ra nước đá, giải độc hoàn các loại. Tiếp đó, lấy xuống màu vàng sầm hậu thổ mặt nạ, lộ ra hắn sau một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Khuôn mặt trắng xám, da thịt bên trong có lấy ma hỏa móc ra đỏ tươi. Nàng nhìn chằm chằm trên tay xuyên vào nước đá khăn mặt. Một hồi lạnh buốt xúc cảm nhấn chìm hỏa diễm vô cùng lo lắng. Để nàng phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Xoạt. Khăn mặt vận động, nàng nắm lấy khăn mặt xoa xoa khuôn mặt. Tâm tình cũng tại dạng này lạnh buốt bên trong buông lòng xuống. Nô cơ nặn nặn song quyền, nhắm mắt cảm thụ được tăng lên lực lượng. Nàng hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, cũng không tệ lắm, người khác dù sao không có ta thủ đoạn như vậy, có thể càng không ngừng cầm một cái tử diễm hỏa yêu tu luyện. Nàng chút bỏ trầm trọng ám kim trường bào, chỉ bọc một thân mát mẻ lụa mỏng áo ngủ, tại chợt hun chợt lạnh bình minh chi phong bên trong. Thoải mái mà thở hắt ra, sau đó cầm ra một cái khô lâu đao đốc kiếm thủy tinh đao, trong miệng nói lẩm bẩm, mà thủy tinh đao cũng theo lấy động tác của nàng đang không ngừng biến ảo. Tựa hồ là hoàn thành một loại nào đó ngắn gọn, không thể toàn bộ thả ra nghi thức, nô cơ buông tay ra, để cái này thủy tinh đao cắm vào tại mặt đất. Tại cái này mặt đao trước, cứng rắn núi đá cũng được mềm mại bùn đất, mặc cho cắm vào. Thân đao chui vào núi đá, một dạng bình chướng vô hình khuyết tán ra tới. Nô cơ lộ ra mệt mỏi thân sắc, ăn vài thứ chính là chui vào trong lều vải, ngủ. Đây là một cái không nhìn thấy phần cuối giải nói. Mà, ngày mai còn muốn tiếp tục. Mấy ngày kế tiếp, nô cơ tu hành rất thuận lợi, nàng ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối hành động. Mà bằng và ở trong bóng tối xuyên thẳng qua năng lực, cùng trở thành ẩn quân trên đường tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, nàng tại cái này cướp địa ngoại vây như vào không yêu chi cảnh. Không ít tử diễm hỏa yêu bị nàng lấy ra soát kinh nghiệm, mà ngọn lửa hồng, làm diễm hỏa yêu tắc thì sẽ bị nàng thường xuyên gánh lấy lạc đàn đi đánh giết. Đi qua gần gũi 20 năm nghiên cứu, thế gia thậm chí là Bắc Địa đều đã rõ ràng hỏa yêu cấp độ, từ yếu đến mạnh theo thứ tự là ngọn lửa hồng, lam diễm, tử diễm, thuần thanh ngọn lửa, xanh trắng ngọn lửa, ác ngộng triệu chi diễm. Rõ ràng ác ngộng triệu chi diễm chỉ có hai loại. Một là hắc diễm, một là vàng ngọn lửa. Phàm là hỏa yêu màu sắc bên trong mang lên hơi có chút vàng, cái kia liền trực tiếp trốn đi. Có thể thông thường ngươi thấy lúc, đã trải qua trốn không thoát. Bởi vì những cái kia mang theo vàng ngọn lửa hỏa yêu, đều là có thể khống chế chính mình nhiệt lửa ẩn hình hỏa yêu. Bất quá may mắn những này hỏa yêu có lấy cực mạnh địa vực cảm giác, bọn hắn chỉ vờn quanh tại Thận Quân chung quanh, theo lấy Thận Quân cùng nhau qua lại. Nhưng bất hạnh chỗ cũng chính đang ở đây, Thận Quân là chín đại ác ngộng triệu một trong, có được kinh khủng ảo giác chi diễm, nói ngắn gọn, người đã nhanh bị đốt chết rồi, lại còn không có phát giác được dị thường. Và ngọn lửa, tức là ảo giác chi diễm. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì không biết nguyên nhân gì, Thận Quân cũng sẽ không đi tới cướp địa ngoại vây. Cái kia kinh khủng ác ngộng triệu tựa hồ đang chờ hỏa vực cướp địa từ từ mở rộng, chờ đến nhiệt độ của cả vùng đất đạt tới trình độ nhất định, thần phạm vi hoạt động mới có thể tới phía ngoài tương ứng mở rộng. Đánh giết bên ngoài hỏa yêu, ngăn cản hỏa vực mở rộng, liền là ngăn cản Thận Quân bước chân mấu chốt. Về phần hắc diễm, kia là đen hoàng đế chuyên môn, mà đen hoàng đế những năm gần đây xuất quỷ nhập thần lại không có biểu hiện ra minh xác đối với nhân loại địch ý. Lại là một cái lúc tờ mờ sáng. Nô cơ tu luyện xong, trở lại mới trú nơi đóng quân. Cái này nơi đóng quân tọa lạc tại một chỗ bờ suối chảy. Cấp dòng suối rất là ít ỏi cùng chân quý, phần lớn tại hỏa yêu sẽ không đến đây nghiêm hàn nền tảng trên núi. Nô cơ cắm vào thủy tinh khô lâu đao, căng ra một mảnh vô hình bình chướng. Tiếp đó nàng mới nửa chút bỏ quần áo, lộ ra nhũ làn da màu trắng, như cũ căng cứng mà không có chút nào thịt thừa chân dài. Khúc lấy chân dài, dùng mũi chân gật một cái suối mặt. Lạnh leo đưa tới. Nhiên, róc rách dòng nước không lên nửa điểm gợn sóng. Như cũ hướng dưới núi chạy xuôi mà đi, ở phía xa thâm cốc bên trong tích xúc thành màu xanh biết dạt dào đậm. Nô cơ hoàn toàn bỏ đi quần áo, chui vào lạnh buốt suối nước bên trong, thoải mái mà hai mắt nhắm nghiền. Suối nước lướt qua nàng thức tha tiểu khu, bất quá cái này tiểu khu nhưng xưa nay đều giấu ở ám kim đấu đồng bên trong, trừ thiên địa, không có người lại gặp được. Bất thình lình, nô cơ đáy lòng sinh ra một loại dị thường cảm giác, nàng đột nhiên mở mắt, tầm mắt quét qua bốn phía, lá xanh hoa hồng, sông núi như trước. Thủy tinh khô lâu đao cũng không có có gì thường. Không đúng, có vấn đề. Nàng chẳng những không có để xuống khẩn trương, ngược lại là nhíu lên hai hàng lông mày, trong lòng báo động trước gần như nhanh muốn đạt tới cực hạn. Nô cơ đột nhiên từ suối nước bên trong bay ra, chân khí thấu thể, chấn bay tất cả nhiễm ngọc thể nước viên tại lúc tờ mở sáng lóe ra đầy trời hào quang. Nàng cánh tay ngọc mở ra, nắm qua thẩm mũ che màu vàng nóng trong nháy mắt khoác bao phủ quanh thân, sau đó nhấc giơ tay lên, chiêu hướng khô lâu thủy tinh đao. Một chiêu này, xảy ra chuyện. Bởi vì thủy tinh đao cũng không đến, ý nghĩa nguyên còn tại xa xa trên mặt đất. Nô cơ chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, nàng rất muốn đi tới nhìn xem vì cái gì không nổ ra được, nhưng trực giác của nàng rất mạnh. Có thể làm cho nàng không phát hiện được dị thường, hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Vừa chuyển động ý nghĩ, nàng đã làm ra từ bỏ thủy tinh đao phán đoán, mà dùng tốc độ nhanh nhất hướng suối nước hạ du phóng đi. Nàng đột nhiên cảm giác được thân thể có chút dính nhớp cảm giác. Vận chuyển chân khí tốc độ vô cùng không thông suốt. Thế cho nên, nàng mới xông mấy bước, liền làm một cái lảo đảo, thân thể như thế mất đi khống chế, mà lật về phía trước ngược lại, thậm chí cút hai vòng, dính được một thân bùn đất. Nàng trừng lớn mắt, lại như cũ thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Trời xanh mây trắng, lá xanh hoa hồng, hoàn toàn không có cái gì khủng bố đột kích dấu hiệu. Nơi xa tĩnh mịch mà an bình, khi thì có vài tiếng chim bay hót vang, gió qua mang tới là hoa cỏ tiếng xào xạc. Nhưng mà, một cô biến hóa kỳ lạ bầu không khí lại tại cấp tốc hiện lên. Nhưng nàng như lúc này còn tin tưởng con mắt, đó mới là có vấn đề. Bất thình lình, một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu của nàng lóe ra. Không phải là Thận Quân A. Ý nghĩ này mới sản xuất, tim đập của nàng cũng đã nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng không do dự nữa. Máu mênh mông tầm đó, trực tiếp thả ra 11 cảnh pháp thân. Ám kim đấu đồng theo thân thể mà dài. Nàng trên gương mặt cái kia một trương hậu thổ mặt nạ như là sống lại. Chính đang dần dần mất đi mặt nạ đặc thù, mà biến thành một khuôn mặt người. Cái này trương mặt người thay thế nguyên bản nô cơ khuôn mặt. Mặc dù ngọc mềm, thuần trắng, nhưng lại nhiều hơn mấy phần hờ hững thần ý. Mặt mày như họa, tựa như danh thủ quốc gia thủy mặc phát họa mà ra, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào như một điểm mà thành. Tóc xanh rủ xuống, trên đó nhiều hơn rất nhiều nguyên bản không tồn tại cái châm cài đầu. Cái kia cái châm cài đầu là đại địa sơn hà, là hoàng tuyển quanh quẩn, là ưu ám lầu các lâm lập, là quỷ hạc vỗ cánh ngầm ngọc. Chẳng qua là nhìn chăm chú cái kia trương kiểm bảng, giống như là thấy được cả vùng, thậm chí dưới mặt đất cảnh quan. Thân thể lớn đến 8 trượng, như cùng một cái thần chỉ đến. Đây chính là nô cơ hậu thổ pháp thân. Nhưng kỳ dị là, nàng có đôi khi sẽ đối với cái này pháp thân sinh ra một loại cảm giác xa lạ, giống như đây không phải nàng thức tỉnh huyết mạch. Lúc này, nô cơ không lo được nhiều như vậy, nàng vừa hóa hậu thổ, phàm có đại địa chỗ đều là nàng sân nhà. Một cái đạp động tầm đó, nàng chính là muốn đi xa ngoài trăm dặm. Nhưng nàng chung quy không có đạp xuống đi. Bởi vì, cái kia căn nguyên của sợ hãi đã trải qua xuất hiện, đồng thời khóa chặt nàng, để nàng khí huyết hoàn toàn bị phong bế, thế cho nên cho dù đạp xuống, cũng không cách nào độn thổ rời đi. Kia là một đạo vàng ngọn lửa thành bảo biến hóa kỳ lạ thân ảnh, đang đạp bước tại huyễn cảnh trồng chéo hỏa diễm thế giới bên trong. Giữa thiên địa rối trá huyễn cảnh bị tức đoạn. Trời xanh mây trắng, hoa hồng cỏ xanh, như là một bức tranh đốt lên. Thận Quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Nô Cơ trừng lớn mắt, đè xuống đáy lòng kinh hãi, hai tay hơi động, nhưng ý tưởng bên trong đại địa hóa thành thuẫn tưởng tràng cảnh cũng không xuất hiện. Thận Quân đã đem tất cả lực chú ý ném đến trên người nàng, loại này phong tỏa khí huyết lực lượng căn bản không phải nàng có thể phản kháng. Có thể nói, nàng hết thể thủ đoạn đều đã phế đi, có thể dựa vào chẳng qua là thân thể lực lượng. Nhưng thân thể lực lượng lại sao có thể trải qua ở hỏa diễm đốt cháy? Nô Cơ hoàn toàn kinh sợ, vô ý thức lẩm bẩm nói, ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Không có đạo lý Thận Quân sẽ ở chỗ này. Vì cái gì thần sẽ ở cái này cướp địa ngoại vây, tại cái này trên núi cao. Nàng có thể làm chuyện, liền là quay người chạy trốn. Ngay khi nàng xoay người đồng thời, cái kia vàng ngọn lửa thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Không gian bên trong hiện ra một vệt hỏa lưu. Hỏa hướng chạy lấy Nô Cơ phía sau mà đi. Nô Cơ phát ra rít lên một tiếng. Nàng đồng thời dừng bước lại, bởi vì nàng ngạc nhiên tóc phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã bị bao vây, mà trong không khí, từng đạo mơ hồ hỏa diễm hình dạng chính đang hiện lên. Những này ẩn hình hỏa yêu hiện ra thân hình, giữ tận lấy hướng nàng pháp thân đánh tới. Nô Cơ đáy lòng tuyệt nhìn vào cực hạn. Nàng nghĩ không ra chính mình còn có thể làm thế nào sống sót. Nhất thời gian, vô số quá khứ hồi ức như đèn kéo quân xoay tròn. Nàng phải chết. Nàng thật phải chết. Đợi một giây. Hai giây. Năm giây. 10 giây. Dự đoán tử vong cũng không có đến. Nô Cơ tò mò mở mắt ra, nàng chỉ gặp trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam nhân. Hắn tựa hồ căn bản không chịu đến vàng ngọn lửa ảnh hưởng. Cuồng bạo khí lưu đang từ quanh người hắn sản xuất. Đem hết thể diễm hỏa đẩy ra, mà hình thành một cái có thể khiến người ta sống sót tiểu không gian. Tất cả ẩn hình hỏa yêu tựa hồ cũng có chút sợ sệt hắn, mà lui về sau. Truy tìm mà đến đục màu vàng hỏa lưu cũng giữa không trung ngừng lại. Một lần nữa ngưng tụ thành áo bào màu vàng ngọn lửa bóng. Ngọn lửa bóng bất thình lình phát ra khàn giọng ồn ào, để Ngô Cơ căn bản là không có cách nghe hiểu âm thanh. Nhưng mà, ngăn cản ở trước mặt hắn nam nhân cũng phát ra cái kia quái dị gào thét. Cả hai lẫn nhau gào thét. Đó là một loại chẳng qua là lắng nghe, liền sẽ để người đại nào chống không quỷ dị âm thanh. Nhưng nam nhân này dường như là cùng Thận Quân đang trao đổi. Ngô Cơ khẩn trương nhìn xem, thở mạnh cũng không dám, dù sao như có thể còn sống sót, ai muốn chết. Rất nhanh, cả hai giao lưu tựa hồ kết thúc. Nam nhân trầm giọng nói, thu pháp thân. Nô Cơ trở về từ coi chết, dĩ nhiên là nam nhân này nói cái gì chính là cái đó. Nàng vội vàng nghe lời thu hồi pháp thân, trở thành nguyên bản bộ dáng, ám kim đấu đồng tùy theo mà nhỏ, hậu thổ khuôn mặt trở lại thành mặt nạ, dán tại nàng trên mặt. Nam nhân trầm giọng tiếp tục truyền đến, tiếp nhận lâm thời khế ước. Nô Cơ cảm nhận được ý niệm bên trong truyền đến một đoạn nhi thông tin, vội vàng tiếp nhận. Cảm nhận được khế ước hoàn thành. Nam nhân kia một chảo Nô Cơ, liền hướng trước bay đi. Nô Cơ lúc này mới có công phu nhìn một cái nam nhân bên mặt, cái này vừa nhìn choáng tại chỗ. Nhưng mà, bây giờ tình hình căn bản không cho phép nàng nói nửa câu lời nói. Hiển nhiên, nam nhân này cùng Thận Quân đàm phán không thành. Nô Cơ chỉ cảm thấy mình phía sau nổ ra một đoàn chói mắt như mặt trời chói chang nổ tung ánh lửa. Và ngọn lửa cuồn cuộn, như chỉ riêng kề sát hướng hai người, không gian hết thảy đều trở nên sai lệch mà vặn mèo. Tại cái này cướp đoạt chân thực hư ảo và ngọn lửa phía dưới, hoa hồng cỏ xanh, trời xanh mây trắng thỉnh thoảng chợt lóe lên. Nhưng chung quy vạn vật đều tại cái này siêu cao trong ngọn lửa bị tùy tiện đốt cháy. Nô Cơ nhịp tim nhanh đến mức cực hạn. Dạng này hỏa diễm, đừng nói là nàng. Vô luận thế ra bất luận cái gì tồn tại chỉ cần dính vào, đều phải chết. Nhưng gần như tại cùng một sát na, Nô Cơ bắt đầu tóc phát hiện mình không khí chung quanh cũng bóp méo, huyễn cảnh bên trong viên bi chết xạ ra chí mạng lóa mắt quang hoa. Tất cả nguyên bản còn bao quanh ẩn hình hỏa yêu đều đang điên cuồng thoát đi. Yên lặng không khí sôi trào lên. Tòa này nguyên bản xanh tươi đỉnh núi bao trùm một tầng đen nhánh hỏa diễm. Hỏa diễm thôn phệ lấy núi, để ngọn núi này đang từ thế gian xóa đi. Mà bởi vì hỏa yêu lâm thời khế ước nguyên nhân, những ngọn lửa này bao trùm xuyên qua Ngô Cơ thân thể, lại cũng không có thương tổn đến nàng. Hắc diễm cùng vàng ngọn lửa đụng thẳng vào nhau. Vàng ngọn lửa bên trong hết thể huyễn cảnh lập tức biến mất. Cách đó không xa áo bào màu vàng ngọn lửa bóng thoáng dừng một chút thân thể, hướng về phía nam nhân phương hướng phát ra phẫn nộ gào thét. Cho dù là Ngô Cơ cũng có thể nhìn ra, vàng ngọn lửa tựa hồ càng thiên hướng hư ảo cùng tập kích bất ngờ, mà tại xung đột chính diện bên trong cũng không phải là hắc diễm đối thủ. Lúc này, nàng đấy lòng tràn đầy phức tạp cảm giác. Mà bên người nam nhân đồng dạng hướng về phía Thận Quân gào thét mấy câu, chợt một đôi màu đen cánh lớn bỗng nhiên từ bên người nam nhân mở ra, cuốn lấy tử vong, quạt hấp diễm, như là rửa sạch giống như để bốn bề hết thảy lâm vào hủy diệt. Nam nhân tay phải nắm nô cơ, vỗ cánh bay lên. Áo bào màu vàng ngọn lửa bóng ngựa đầu nhìn xem hắn, tiếp tục tức giận gào thét. Nhưng nam nhân cũng đã không nhìn nữa, hắn bay tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền mang theo nô cơ thoát ly chiến trường. Hắn đưa tay chế trụ nô cơ hậu thổ mặt nạ. Nô cơ thân thể rung động, lại không dám đi phản kháng. Xôn xao. Mặt nạ bị bàn tay lớn kia lấy xuống, lộ ra hắn sau một trường khuynh thành gương mặt. Nam nhân nói, Hoàng trị, đã lâu không gặp. Nô cơ cúi đầu, không dám nhìn hắn, lời đến khỏe miệng, cũng biến thành hạ cực, đã lâu không gặp. Chương 236, ta tới trả sách. Cánh chim màu đen quấn lấy tử vong. Mỗi một lần đập đều mang hỏa diễm tại tinh mịn lần phiến gian yên tĩnh chảy xuôi. Ngọn lửa gió để không khí đều đã tử vong, mà tạo thành một cái gần như ống bể chẳng cảnh. Xung quanh khí lưu dục hướng hắn chèn đến, nhưng lại bị càng nhiều đốt cháy, mà tạo thành to lớn lực hút. Hắn như là bay tại thiên khung mặt trời chói chang, vạn vật tắc thì như cái kia bơm bướm, thoáng chạm đất lực nhỏ chút chính là hướng về hắn mà đến, tới gần, tiếp đó chết đi. Hô! Hạ cực hai cánh rung lên, lại bay cao chút, lúc này mới tránh khỏi đất đá bay mù trời. Hai người đều trầm mặc, không có người mở miệng. Nô cơ thực sự không biết rằng nên nói cái gì cho phải, cũng không biết rằng hạ cực muốn mang nàng đi chỗ nào. Nàng tắm rửa tại cái này tử vong trong ngọn lửa, tâm hồn chấn động. Ước chừng hai ngày sau, hạ cực từ trong tầng mây trôi ra, thu lại hát rực, rơi vào một cái bắc địa dãy núi chỗ cao vách đá. Ánh sao tắm rửa ném rơi, khắp nơi đều là bóng mờ. Hạ cực buông lòng tay, đem nô cơ ném ra ngoài. Nô cơ ngạc nhiên bên dưới, nàng nhìn khắp bốn phía đều là bóng mờ. Nói một cách khác, nàng nếu như muốn trốn, hiện tại chính là sân nhà. Nhưng nàng không có trốn, mà là nhìn về phía vách núi phần cuối một cái mộ bia. Mộ bia ở dưới ánh trăng, vàng đá trăng xám. Khắc lấy thương thái tử cổ Trần Chi mộ. Hạ cực nói, hắn trước khi chết cảm thấy bị người khống chế, sau đó đem hết thể đều cho ta, cầu ta đi cứu muội muội của hắn. Biết rõ, hắn là một người kiêu ngạo, một đời chưa bao giờ cầu hơn người, nhưng trước khi chết lại là một mực cầu ta. Nô cơ. Hạ cực nói, ta không có nói cho hắn biết trận tướng, cũng đáp ứng hắn. Nói là lúc sau Thanh Minh muốn mang tới tảo mộ, bây giờ Thanh Minh là qua, sau đó có tới hay không, nhìn chính mình đi. Nô cơ. Hai người im lặng thật lâu. Hạ cực quay người. Hắn mới đi mấy bước, phía sau chuyển đến âm thanh. Chờ một chút. Hạ cực đống nhiên dừng lại bước chân. Không phải nên giết ta sao? Hạ cực nói, ta tại sao muốn giết? Có lỗi với người không phải ta mà là hắn. Một cái sẽ đem mềm yếu bại lộ cho huynh trưởng. Một cái trước khi chết đều tin đảm nhiệm huynh trưởng. Phụ lòng tín nhiệm. Có lỗi với hắn. Ta bất quá là thực hiện cam kết. Tạm biệt. Hạ cực. Nô cơ lớn tiếng hô lên, nhưng nàng lại không lời nào để nói. Hai người từng là hoàng trị hoàng đệ quan hệ, cũng tại một tòa thành thị bên trong chung sống 16 năm thời gian. Xa cách từ lâu trùng phùng vốn nên trò chuyện chút, nhưng lại đã không nói chuyện nhưng trò chuyện. Hạ cực nghiêng đầu nhìn lướt qua lệ kia vết mặt mũi tràn đầy hoàng trị, nói khẽ. Đeo cái kia trương hậu thổ mặt nạ là có vấn đề, chính mình coi chừng. Ta nói đến thế thôi, hữu duyên gặp lại. Nói xong, một đôi cánh chim màu đen chấn mở gió đêm, vô gào thét sông lên không trùng, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Núi cao bên trên. Trăng sáng nô lên cao. Một phương lẻ loi trơ trọi khô mộ. Một cái quỷ mỹ nhân tuyệt sắc. Như thành bức tranh. Nô cơ cùng thái tử chuyện đã. Hạ cực liền về tới kính hồ. Diễn võ trong đại sảnh. Kim Hồng con cá mới ăn được thứ 28 viên linh quả, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, con cá hưng phấn trong nước bơi lên. Đợi cho hạ cực xuất hiện tại trước cổng chính, con cá miệng nhỏ đã trải qua dán tại bể cá bên trên. Hạ cực ngẩn người, đi qua. Chỉ gặp con cá này nhi đã trải qua sinh ra biến hóa không nhỏ, mảnh bạc vảy cá tăng dày, vàng óng ánh, hiện ra mấy phần hoàng mao nha đầu mặc vào phi sau trang phục lộng lẫy, binh lính bình thường trùm lên tướng quân áo giáp cảm giác. Thứ hai. Đầu cá phía trên sinh ra hai cái nho nhỏ lồi ra, tựa như là hai cái nhỏ sừng thịt. Màu vàng con cá trong nước bơi qua bơi lại, như đang khoe khoang. Hạ cực đưa thay sờ sờ đầu của nó, vướt vướt cái kia hai cái nhỏ sừng thịt. Con cá thoải mái mà hưởng thụ lấy. Bất thình lình nó hé miệng, thoáng cái mút bên trên ngón tay của hắn. Hạ cực có thể cảm thấy con cá miệng bên trong dĩ nhiên sinh ra răng, còn là răng nanh. Này liên hung! Hắn ngạc nhiên dưới. Tiếp đó cảm thấy cái kia nhỏ răng nanh chính đang cọ sát lấy da của mình, tựa hồ muốn cắn, nhưng lại sợ chính mình tức giận. Hạ cực nói, muốn máu của ta đúng hay không? Con cá nhỏ a một tiếng, vung ra miệng nhỏ, tiếp đó dựng đứng tại trong hồ cá, vỗ vỗ thân cá, ra hiệu yes. Hạ Cực cười nói, tại sao muốn? Nói rõ ràng, ta liền cho. Con cá nhỏ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Mắt cá trừng trồng lớn, một bộ gặp quỷ thân sắc. Hạ Cực đọc lên biểu tình kia. Ta là một con cá, ta biết nói tiếng người sao. Ta có thể nghe hiểu ý tứ, đã trải qua rất đáng gồm rồi. Hạ Cực nín cười, trầm giọng nói hay không? Không nói liền thôi, ta cấp cho cơ hội. Con cá nhỏ mánh hít một hơi trong hồ cá nước. Xèo. Nước hóa thành tiễn mềm cộc cộc phun tại Hạ Cực trên gương mặt. Tiếp đó, con cá nhỏ rất biệt khuất quay lại thân thể, đem đuôi cá nhắm ngay Hạ Cực, một bộ dáng rất tức giận. Hạ Cực cười lên ha hả, trêu chọc, đi thôi, ta mang đến Đông Hải, đến bờ biển ta cho một giọt máu, làm vì ly biệt lễ vật. Con cá nhỏ vây đuôi một cái, lại bơi về chính diện, mắt lom lom nhìn Hạ Cực, không biết là tại khát cầu máu, vẫn không nỡ. Hạ Cực đem con cá tồn tại trong tay áo. Hắn thử qua, mặc dù không cách nào dẫn người đi vào địa phủ, nhưng mang loại này thiếp thân sủng vật lại là có thể. Hiện tại là đi làm chuyện thứ hai thời điểm. 16 năm trước, hắn từng không hỏi mà lấy, từ phương trượng đảo chân vũ các cầm rất nhiều cổ thư, bây giờ là còn lúc trở về. Hắn bước nhập địa phủ trạm trung chuyển. Lại ra lúc, cũng đã phương trượng đảo bốn thế lực lớn Kim Ngọc Phường bên trong. Tịnh Minh chân nhân cùng cầu nhi cô vị trí đình viện theo là không nhiễm một hạt bụi, cũng là không có một ai. Chân nhân ở bên ngoài, mấy chục năm không về cũng là bình thường, huống chi là bực này hỏa cướp. Trừ phi trăm năm không người, mới có thể chân chính thủ tiêu một tòa đình viện. Hạ Cực hiển nhiên biết rõ Tịnh Minh chân nhân cùng cầu nhi cô tung tích. Có một năm hắn đi phương Bắc băng tuyết La Sát Chi Quốc, tiểu tô cùng hắn nói, Tịnh Minh chân nhân cùng cầu nhi cô đều đang giúp nàng khai phá cổ đại di tích, tìm kiếm một ít gì đó. Hạ Cực vừa nghe liền hiểu, đoán chừng cái này Tịnh Minh chân nhân cùng cầu nhi cô đều cùng vương gia trấn những người kia đồng dạng, là tiểu tô tiền thân bày ra cục. Mà cái này Tịnh Minh chân nhân cùng cầu nhi cô nghe nói tính bảy thân phận về sau, hiển nhiên không còn dám nhận cái chủ nhân này anh trai vì đệ tử, bây giờ đã ở Bắc Điệu tìm mới đệ tử truyền đạo thụ nghiệp đi. Bối phận như thế nào luận, Hạ Cực cũng không thèm để ý, Tịnh Minh chân nhân đối với hắn mà nói là một cái người dẫn đường, nếu không phải hắn, mình cũng không cách nào từ phương trượng đảo học được rất nhiều cổ đại huyền công. Từ một điểm này tới nói, hắn xưng hô Tịnh Minh chân nhân một tiếng lao sư cũng không quá đáng. Đây đều là việc nhỏ. Hắn suy nghĩ một chuyển mà qua. Nhập ra tùy tục, ném ra kiếm hoàn. Kiếm hoàn cấp tốc biến hóa, hình cầu hoàn sát kéo ruôi, biến ảo. Rất nhanh, hóa thành một thanh phi kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn. Hạ Cực kéo xuống đấu đồng, che khuất khuôn mặt. Hắn bây giờ thân phận đối với một phương thế lực mà nói, sẽ chỉ là tai họa ngập đầu. Che khuất khuôn mặt, cũng là tồn một phần tên tổn thực không đồng môn hương hỏa chi tình. Hắn bước lên phi kiếm, đang muốn lặng yên không tiếng động rời đi, lại bỗng nhiên cảm thấy Kim Ngọc Phường tựa hồ chính sử tại rối loạn bên trong. Rất nhiều vô tự đối thoại rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Khinh người quá đáng, thật làm chúng ta Kim Ngọc Phường dễ khi dễ sao? Tiêu tính không có hỏa chủng, không có huyết mạch, ta Kim Ngọc Phường đệ tử cũng tuyệt không thua bởi những tán tu này. Sợ là sợ những tán tu này là có người ủng hộ. Không bằng đóng sơn môn A bọn hắn quá mạnh. Tại sao có thể quan hải cửa? Như thật đóng, 30 năm sau lại mở sơn môn, đây chẳng phải là tai họa ngập đầu. Nhưng nếu không liên quan, hiện tại đã nhanh đến tai họa ngập đầu. Không nếu chúng ta tập thể đi hướng trung thổ A chỉ cần có thể chiếm lấy hỏa chủng, chúng ta Kim Ngọc Phường liền có thể được cứu. Hắn buông ra thần thức, yên tĩnh lắng nghe, từ những này lộn xộn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã lớn khái suy đoán ra được một chút tình huống. Năm đó, Thọ Nguyên sắp hết phường chủ đi hướng cấp nơi, truy cầu trường sinh cựu thị chi đạo, nhưng hiển nhiên thất bại mà bỏ mình. Nhưng có thất bại, liền có thành công. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà ưu sầu. Mà cái này mang tới liền là mạnh yếu nghịch chuyển. Cường giả hiển nhiên cần càng nhiều tư nguyên. Tư nguyên từ đâu mà đến? Hiển nhiên hướng đi từng là cường giả, bây giờ là kẻ yếu người đi đòi. Kim Ngọc Phường bất hạnh liền thành cái này từng là cường giả, bây giờ là kẻ yếu thế lực. 16 năm trước, cấp vừa đi. Kim Ngọc Phường hao tổn không biết bao nhiêu đệ tử tinh anh, hơn nữa còn chưa từng có thể thu hồi một viên hỏa chủng. Này lên kia xuống, bây giờ Kim Ngọc Phường chính đang tao ngộ môn phái khác tập kích, muốn bọn hắn giao ra linh quan sát, hoàn mỏ vàng các loại hy hữu khoáng loại. Mà Kim Ngọc Phường bây giờ ra chủ cảnh thuần tử, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, chống cự. Thứ hai, mở ra phong núi lại trận, một phong 30 năm. Cái trước là đánh không lại. Cái sau dĩ nhiên có thể chống cự, nhưng 30 năm về sau đâu. Lúc này, Kim Ngọc Phường bên ngoài, một chỗ trong suốt màng che đậy bên ngoài đang có lấy rất nhiều lăng không phi kiếm. Người ngự kiếm đều là đối địch tán tu. Những tán tu này đều đã bất đồng trình độ đã thức tỉnh huyết mạch, trong tay không ngừng bắn ra pháp khí, cũng hoặc đùa chú loại hình, lại hoặc trực tiếp là túng kiếm mà đi. Hướng về phía màng che đậy không ngừng phát động tấn công. Che đậy màng thừa nhận tấn công, hiện ra quyển quyển gọn sóng. Mà che đậy màng bên trong, thỉnh thoảng có Kim Ngọc Phường đệ tử ngự kiếm bay ra, giữa không trung cùng địch đến chiến đấu, nhưng hiển nhiên không phải những cái kia đã thức tỉnh huyết mạch tu sĩ đối thủ. Nhiều hơn nữa đệ tử tắc thì là nhận tổn thương, chính đang láng giềng bên trong nhắm mắt khoanh chân, điều trị khí tức, để cầu có thể lại lần nữa xuất chiến ngăn địch. Hạ Cực ngự kiếm mà lên lúc, hơi quét qua cách đó không xa, trong đám người phát hiện mấy cái lúc trước khi đến người quen biết. Thì như ở trước mặt mình khoe khoang phi kiếm Thanh Phong tử. Tiến hành nhập tịch chỗ tuân hỏi mình có hay không có đạo lữ Vân Lăng tử. Tới 9 tầng tàng thư các để cho mình lưu lại chữ cổ phiên dịch Thanh Hà. Trách hỏi mình không cố gắng đọc sách, nhưng vì sao chỉ nhìn cổ tịch Thủy Bá. Còn có cái kia sắp chia tay tiếp nhận phường chủ mệnh lệnh, trấn thủ nơi đây cảnh thuần tử. Những người này bây giờ đều tại cùng một trận chiến tuyến, đều đang khẩn trương mà đối diện lấy ngoại địch xâm lấn. Hạ Cực nhìn một chút trời cao, giao chiến có chút kịch liệt. Hơi suy tư. Hán tử trong tay háo tùy ý vung ra một viên bình thường chứa tử diễm hỏa trùng thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu nhu nhu rơi vào sạch triều đình nhà Minh viện trên bàn đá. Hạ Cực cũng không dừng lại, hai ngón chỉ thiên. Ngự kiếm theo phong nhi đi. Mà một tiếng truyền âm nhàn nhạt trôi hướng đang hai hàng lông mày khóa chặt cảnh thuần tử. Một cái hỏa trùng tại Tịnh Minh chân nhân đỉnh trong nội viện, sau ba ngày, nhưng quan hải cửa. Cảnh thuần tử hai mắt đột nhiên mở ra, hơi ngửa đầu, chỉ gặp một đạo bọc lấy đấu đồng thân ảnh mới vừa phá vỡ màng che đậy. Tại trong tầm mắt mọi người, thân ảnh kia cũng không xuất chiến, mà là lựa chọn quay đầu, hướng một phương hướng khác rất nhanh thoát đi. Một màn này, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Mà càng là đã dẫn phát lồng khí bên ngoài những địch nhân kia cười lên ha hả, còn có hai đạo phi kiếm thì là đuổi theo. Cảnh thuần tử không nói lời nào, vội vàng ngự kiếm đi tới đình viện, hắn hai con ngươi đột nhiên trừng lớn. Quả như người kia lời nói, thật có một viên màu tím hỏa trùng. Hắn cho dù thân là một phường chi chủ, lại cũng không nhịn được tâm thần kích động. Có cái này hỏa chủng, Kim Ngọc Phường liền có thể đóng lại sân môn, liền được cứu rồi. Người kia là ai? Hắn vội vàng ngửa đầu nhìn, nhưng lại chỗ nào còn thấy cái kia thoát đi người nửa chút bóng lưng. Im lặng thật lâu, cảnh thuần tử không có gì làm, yên tĩnh bái ba bái, mặc dù còn không cách nào xác định nhân công tục danh, nhưng là đã tạ. Chỉ có điều, cái này sau ba ngày lại là cớ gì? Hạ Cực tiện tay giải quyết đuổi theo địch nhân, chính là đi tới phương trượng đảo biên giới. Hắn ngự kiếm mà xuống. Rời đi cái này phù không đảo, mà sừng sững tại U Lam trên mặt biển. Từ trong tay háo vung ra cái kia kim sắc cá nhỏ. Phù phù. Cá nhỏ cắn ba viên đỏ hạt châu trùm, vào nước biển, trong nước bơi vài vòng, tựa hồ rất thích ứng, mà không có tao ngộ loại kia cá nước ngọt vào biển nước vấn đề. Nó đã làm mở linh trí, trình độ nhất định đã thức tỉnh huyết mạch siêu phàm giống loài, kháng tính hiển nhiên không phải bình thường con cá có thể so sánh. Hạ Cực khoanh chân ngồi đang phi kiếm bên trên. Cực bấm tay. Bắn ra một giọt máu. Tặng lễ vật. Màu vàng con cá quay đuôi bay lên không, nhỏ sừng thịt phá vỡ gợn sóng nhàn nhạt mặt biển. Miệng nhỏ mở ra, cắn một cái vào cái kia máu. Tiếp đó giống như cảm nhận được cái kia trong máu cất giấu lực lượng, nhịn không được hai mắt trừng trừng. Như là thêm đủ tức giận khí cầu bất thình lình bị vung lỏng ra đâm miệng, mà trong nước nguyên khí tràn đầy quấn vòng vòng như tới. Nó dạo chơi tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng có chút khó chịu ngửa đầu, nhìn xem trên phi kiếm Hạ Cực. Hạ Cực nói: Ta nếu có duyên, sau này nhưng phải gặp lại. Màu vàng cá nhỏ còn là lưu luyến không rời, không thể rời đi. Hạ Cực nói, nơi đây là Đông Hải chi tâm, có lấy kỳ ngộ, nhưng cũng có cực lớn nguy hiểm, không nên đi khoe khoang bất kỳ vật gì, khoe khoang sẽ chỉ làm nắm giữ địch nhân, mà không phải ta bằng hữu như vậy. Màu vàng cá nhỏ nghe hiểu hắn, im lặng nổi. Hạ Cực nói, sống sót đi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm màu vàng cá nhỏ, hai ngón cùng nhau, phi kiếm thay đổi phương hướng. Hướng về thiên khung nhanh bắn đi. Cá nhỏ mắt lom lom nhìn tấm lưng kia, tựa như muốn vĩnh viễn mà đem hắn nhớ kỹ. Nó mơ hồ biết rõ, chính mình khả năng mãi mãi cũng không gặp được hắn. Nhưng rất nhanh, tiến vào thế giới mới vui sướng liền nhấn chìm phần này ưu sầu sợi. Nó vô lân phiến như giáp màu vàng đuôi cá, hướng về biển cả U Lam chỗ sâu mà đi. Cố Hương mặc dù đi xa, nhưng phương xa đã đến tới. Không ngừng vươn lên người, rốt cuộc có thể trong tương lai lại gặp nhau. Mà Hạ Cực tắc thì ngự kiếm hướng về chân vũ các mà đi. Chân vũ các. Thư các bên trong đạo cô nhẹ nhàng thở dài. 16 năm trước, nàng phạm sai lầm. Cho nên, bị phạt một mực làm sách này cắt trông coi. Thằng đến vị kia không biết trộm sách người thật đem sách trả lại, nàng trừng phạt mới coi như kết thúc. Đạo cô tên là Bắc Lông Vũ Tử, bởi vì phương trượng đảo linh khí duyên cớ, cho dù 16 năm trôi qua, nàng vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng, tâm tính cũng không biến hóa. Lúc này, Bác Long Vũ Tử bất đắc dĩ thở dài, chính mình như thế nào xui xẻo như vậy a? Nàng thế mà đem một cái trộm sách trộm xem như sư đệ, còn cảm thấy sư đệ phong nhã, còn tưởng rằng hắn không đi quảng trường tập hợp, là bởi vì hắn là con mọt sách. Á á á, quá thống khổ. Chính mình như thế nào ngốc như vậy? Đần như vậy chính mình, thích hợp tu tiên sao? Đang ngẩn người thời điểm, nàng nhìn thấy một đạo lệnh bài đưa tới. Bác Long Vũ Tử cũng không nhìn người tới, mặt ủ mày chau nói, đi vào đi. Nhưng người tới lại không có đi vào, mà là trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong, lấy ra một sắp sách, đặt ở trước bàn sách, mỉm cười nói, ta tới trả sách. Chương 237, mùa đông tinh linh. Trả sách. Bác Long Vũ Tử gần như không có kịp phản ứng. Mà đợi nàng phản xạ cung tiếp nhận thông tin, cũng bị thần kinh mang động viên kia ngốc ngốc đầu lúc ngẩng đầu lên, người trước mặt đã trải qua không thấy. Có chẳng qua là đống kia động lại thành nhỏ núi cổ thư. Bác Long Vũ Tử ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này nàng không có điểm sách, mà là trực tiếp lao ra thư các, hô lớn, trộm sách tiểu tặc lại tới rồi. Âm thanh quần quần tản đi. Không bao lâu, mấy đạo có lấy uy thế thân ảnh đã trải qua vội vàng chạy tới. Bác Long Vũ Tử đem tình huống cùng cái này mấy tên chân vũ các cán bộ nói. Cái kêu ít cán bộ nhìn lướt qua trên bàn cổ thư, lập tức chia binh hai đường. Một đường đi khiến bắt tiểu tặc kia. Còn có một đường thì là lưu tại nơi này kiểm kê sách. Cái kia chân nhân đối chiếu thiếu thốn mục lục, lật lên sách. Hắn càng lộn sắc mặt càng là cổ quái. Dần dần, cái kia cổ quái biến thành ngưng trọng. Lại đón lấy, ngưng trọng lại trở thành khiếp sợ. Khiếp sợ lại biến thành kinh hãi. Hắn lật sách động tác càng lúc càng nhanh. Bác Long Vũ Tử thở phào một cái, lần này rốt cuộc đối đầu một việc. Nàng nhìn thấy vị này thật người thần sắc biến động như thế thường xuyên, lại nhịn không được hiếu kỳ lên, đến gần xem thử, chỉ gặp tất cả sách bên trong đều kèm theo lấy kẹp trang. Mỗi một cái trong trang gấp đều viết lấy lít nha lít nhít chữ. Bác Long Vũ Tử lúng ta lung tung nói, trưởng lão, những này không phải là cổ thư dịch a? Cái kia thật có người nói, có phải hay không dịch ta không biết, nhưng những chữ này phi thường chân quý, phái từ đặt câu cũng có chút tối nghĩa, phù hợp cổ đại đạo kinh biên soạn đi phong cách. Hắn nói xong, nhịn không được thở dài một tiếng, dạng gì tiểu tặc có thể viết ra vật như vậy. Bác Long Vũ Tử nói, vậy hắn còn là một cái rất có tài hoa tiểu tặc. Thật có người nói, nào chỉ là tài hoa. Tay của hắn đột nhiên dừng lại. Rơi vào một quyển không giống sách cổ sách bên trên. Sách trang bìa chỉ viết một hàng chữ, cho vị kia thư các tiểu đạo cô. Chân nhân cũng không nhìn, đem sách đưa tới, đây là tiểu tặc kia đưa cho ngươi. Bác Long Vũ Tử tiếp nhận sách, tò mò lật ra, đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm, sẽ là cái gì à? Cái này nghi hoặc theo lấy nàng bắt đầu đọc sách mà biến mất. Nàng không chớp mắt chăm chú nhìn, tiếp đó lại nhanh chóng vượt qua trang sách. Cái này càng là một phần cực kỳ cao minh khống hỏa chi pháp. Chân vũ các lấy đúc kiếm mà nổi tiếng, nắm giữ như thế khống hỏa chi pháp, địa vị tất nhiên có thể nước lên thì thuyền lên. Hai người đều là hết sức chăm chú đầu nhập tại thế giới của mình bên trong, đại khí đều không thở một tiếng mà nhìn xem sách. Một mực nhìn thấy những cái kia đi đuổi bắt tiểu tặc người trở về. Bọn hắn hiển nhiên không thể nào bắt được Hạ Cực. Lúc này Hạ Cực sớm đã cách xa chân vũ các, mà trở lại Kim Ngọc Phường. Hắn hóa thành dòng nước, lặng lẽ nhập phường. Mà Cảnh Thuần Tử cũng tin thủ đắc định. Chưa từng sớm mở ra phong núi lại trận. Hạ Cực cũng không lại hiển lộ thân, mà là trực tiếp từ Tịnh Minh chân nhân đình viện trong địa phủ chuyển trạm rời đi. Trở lại Kính Hồ thư phòng sau. Nơi này là thật trống rỗng. Hạ Cực xem sách trống, cầm lên một bản, tiếp tục đọc nghiên tập lên. Xuân đi, hạ chí, thu tới. Hắn đã quen tại an tĩnh như vậy tu hành. Vào đêm sau đi hướng cấp lịch luyện như cũ chưa từng để xuống. Một năm này khoảng chừng, hắn đã đem cảnh giới nhỏ nhắc lại một tầng. Tiến vào pháp thân cảnh thứ 5 nhỏ cảnh. Ngoài ngạch một cái pháp mạch mở ra, để cách khác thân lực lượng tại nguyên trên cơ sở, lại tăng cường khoảng 3 phần 10. Đông lại đến. Tuyết bay lại phiêu linh. Hạ Cực hướng về phía gương đồng, cái kia tóc trắng càng thêm rõ ràng. Rõ ràng mới qua 37 năm, hắn bất thình lình sinh ra một loại đã trải qua nhìn phát chán tuyết bay cảm giác. Như vậy, vượt qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm, lại nhìn cái này đông, lại là cái gì cảm thụ đâu. Lúc này, gào thét Hàn Phong từ thư phòng khe cửa chui vào, phát ra quỷ khóc sói gào, trên bàn ánh nến bị thổi làm lung lay rục diệt. Hạ Cực để sách xuống cuốn, đưa tay bảo vệ cái kia sáng tối chập chờn ánh nến. Cô bóng thức tha, nhất thời gian, đáy lòng lại có chút vắng vẻ. Hắn cả cuộc đời trước tăng thêm một đời này, gộp lại sống bất quá 65 năm hơn, cũng không biết từ đâu tới loại này cô tịch. Hắn tự rêu cười cười, bất thình lình có chút bội phục Tô Điểm, thậm chí là Lữ Thiển, Nô Gia Láo Tổ, Thái Thượng. Những này sống trên vạn năm người, thần như thế nào chống nổi tới đâu. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trời đông ra rét tuyết bay bên trong, bất thình lình truyền đến chim sơn ca âm thanh. Huyền chuyển thu thu ủ thai. Kia là chim nhỏ đang hát lấy dễ nghe ca. Để cho người cảm thấy mùa xuân tựa như đã đến. Hạ cực trải qua 37 đông, nhưng chưa bao giờ đang tuyết bay bên trong nghe qua chim sơn ca tiếng kêu. Tâm ý của hắn vừa động, chính là tiện tay đẩy một cái. Thư phòng cánh cửa bị phong lưu thổi, hướng bên cạnh rời đi, lộ vẻ ra ngoài cửa tối tăm thế giới. Mà chim sơn ca tiếng từ xa tiến lại. Hạ cực cũng rốt cuộc thấy được cái kia chim sơn ca. Nàng gánh lấy đèn lồng, bọc lấy vàng mang tuyết trắng áo lông, chiếc bông cổ áo vây quanh xinh đẹp vô song gương mặt. Chim sơn ca đang đứng ở trước cửa, nhìn thấy cửa mở, liền thoáng cái nhào vào thư phòng, tại hạ cực bàn trà đối diện hừ vài tiếng chim gọi. Người tới chính là Lữ Diệu Diệu. Nàng hỏi, giống hay không? Hạ cực đáy lòng không hiểu xông lên mấy phần ấm áp, hắn cười nói, giống. Lữ Diệu Diệu lại lôi kéo cuống họng, học chim nhỏ nói chuyện nói, đại thúc, Lữ gia đang kiểm tra tiến độ đây, ta muốn cùng với ngươi rất lâu. Hạ cực nói, mùa đông này ta liền muốn đi làm việc. Lữ Diệu Diệu vẻ mặt đau khổ nói, ngươi đi đâu vậy, ta đi chỗ nào? Làm gì vậy vẻ mặt đau khổ? Lữ Diệu Diệu nói, đại thúc, ngươi quá nghiêm túc, ta chính là đắng một đắng nha, ngươi còn truy vấn. Trên tòa đảo này có phải hay không chỉ một mình ngươi ở à nha? Nàng khi đến đã phát hiện người đi nhà trống. Hạ cực gật gật đầu. Lữ Diệu Diệu nói, ngươi sẽ không biết nấu cơm. Hạ cực lại gật gật đầu. Lữ Diệu Diệu nói, đừng nấu à, ta mời ngươi đi ra ngoài ăn tốt, vừa vặn để người nhà họ Lữ nhìn thấy hai chúng ta cùng một chỗ, làm một cái thông gia bộ dạng cho bọn hắn nhìn. Sau một canh giờ rưỡi, hai người xuất hiện ở lớn nghiệp thành bên trong. Lữ Diệu Diệu cổ linh tinh quái con ngươi bốn phía móc lấy, tay phải kéo hạ cực tay trái cánh tay, đi tại trên phố. Hai người xuất hiện trước mặt một tòa tử lâu, quán rượu cao 7 tầng, đèn lồng treo trên cao, khách khứa lui tới, nối liền không dứt. Trung ương bảng hiệu bên trên ghi trời chân phường ba chữ. Hạ cực nói, là nơi này đi. Không phải. Lữ Diệu Diệu vội vàng lôi kéo hạ cực chạy về phía trước lên. Hạ cực nói, ta nghe nói tiểu lâu này đồ ăn không tệ. Lữ Diệu Diệu, gạt người. Ăn không ngon. Nhanh nhanh nhanh nhanh đi qua, ta chịu không được cái này dung tục khói dầu vị. Thiếu nữ một bên la hét, một bên nhanh chóng lôi kéo hạ cực hướng trước rời đi trời chân phường đèn lồng chiếu sáng phạm vi, mà đi tới một chỗ có chút địa phương âm u. Hạ cực giật giật khoe miệng, ngươi không phải là không có tiền A. Sao lại thế? Lữ Diệu Diệu vội vàng nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Thế chi kỷ vĩ côi trách phi thường quan, thường tại hiểm xa, mà thành phố Mỹ vị chân tu khó được chi đồ ăn, thường tại vắng vẻ. Hạ cực phi thường thành thật lắc đầu, chưa từng nghe qua sau một câu. Lữ Diệu Diệu lộ ra vẻ khinh thường, phát ra một tiếng ý ỉa. Ngay sau đó nói, lỗ lớn thúc ngươi còn là cái người đọc sách, câu nói này đều chưa từng nghe qua. Hừ. Hạ cực nhịn không được bật cười, mà hắn biết rõ cảm giác được bên người cô nương cho dù nghe được tiếng cười của mình, như cũ mặt không đỏ tim không đập, hắn khỏe môi nết lên độ cong không nén nổi càng nhiều chút. Trước đó đáy lòng trống rỗng, lại bị loại bỏ mấy phần. Lữ Diệu Diệu nói, lần trước tại Vọng Giang Lâu, ta thế nhưng là tại lầu cao nhất mời ngươi uống trà, đại thúc ngươi nhìn bản cô nương là cái người thiếu tiền sao. Hạ cực cười nói, kỳ thật ngày đó mặc dù ngươi lật nhanh, ngón tay chỉ cũng nhanh, nhưng ta thấy được. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, Lý Trực Khí chẳng nói, nhìn thấy thì thế nào? Lẽ nào không thể so với phía ngoài trà đắt 30 lần sao? Ta vẫn rất có tiền tích đi thôi, nhanh đến. Hạ cực ngạc nhiên nói, ngươi rốt cuộc muốn mời ta ăn cái gì? Bí mật. Lữ Diệu Diệu chấp chớp mắt, ngược lại khẳng định là đặc biệt đồ ăn ngon. Hạ cực lại bị câu lên hứng thú, ồ. Vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Hắn tóc xanh hôn tạp lấy tóc trắng, bị đông gió kẹp tuyết mà lướt qua. Phân dương tại sau lưng, làm nổi bật lên mấy phần siêu thoát thế tục khí chất. Mà bên cạnh hắn kéo cánh tay thiếu nữ, cũng như tinh linh. Hai người nhất tính nhất động, lộ vẻ ra kỳ dị hài hòa cảm giác cùng cảm giác cấm áp. Đêm đông trên phố đèn lồng càng ít, ánh sáng càng tối. Hai người từ ánh sáng đi hướng bóng tối. Bóng tối góc ngõ, bất thình lình truyền đến đóa đóa đóa thanh thúy thanh vang lên. Kia là một cái bẩn thỉu, như nhanh đông kết thành cuốn nhi tên ăn mày, đang nắm lấy có lấy khe đồng bát, tại tới lui tay. Đồng bạc tại đồng trong bắt trên dưới nhảy nhót, phát ra tiếng vang. Lữ Diệu Diệu dừng bước lại, từ hạ cực trong khuỷu tay rút tay ra cánh tay, tiếp đó lấy ra cái ví nhỏ, ở bên trong mấy 20 cái tiền đồng ném ra ngoài, đi ăn tô mì đầu đi. Tên ăn mày kia nhìn cũng không nhìn, hung hăng máy móc nói. Cảm ơn. Hai người đi qua. Hạ cực nói, hắn chê ngươi cho ít. Lữ Diệu Diệu nói lung tung. Hạ cực nói, hắn khuôn mặt mặc dù bẩn, tóc mặc dù loạn. Quần áo mặc dù phá, nhưng đó là giả, ta có thể cảm giác được, hắn khí huyết chạy xuôi hoàn toàn là khỏe mạnh người, hơn nữa còn có chút mạnh mẽ, hẳn là một cái luyện gia tử. Lữ Diệu Diệu đột nhiên bỡ hạ thân, quay người lại chạy quá khứ. Hạ Cực vội vàng lôi kéo nàng, ngươi muốn làm gì? Ta tân tân khổ khổ tiền kiếm được, không thể bị hắn lừa. Lữ Diệu Diệu tránh thoát Hạ Cực tay, về sau chạy một vòng nhỏ, rất nhanh lại lượn quanh trở về. Tên ăn mày kia bị nàng điểm huyệt đạo, mà bắt đã bị nàng cướp đi qua. Lữ Diệu Diệu thua 30 viên tiền đồng, thổi rất cho bụi, thỏa mãn để vào cái ví nhỏ. Hạ Cực im lặng nói, ngươi thế mà cướp tên ăn mày tiền. Lữ Diệu Diệu nói, ta còn làm qua tên ăn mày đâu. Hai người vừa nói vừa đi, nói chuyện cười đùa, giống như hoàn toàn dung nhập cái này người tầm thường gian. Mà cách đó không xa, còn đi theo một tên thân quần áo bảo đen thân ảnh. Thân ảnh kia là Lữ gia phái tới xem xét thông gia tiến độ. Khi thấy Lữ Diệu Diệu ngay trước người ta Tô gia đế sư trước mặt, đi đoạt tên ăn mày tiền, cái này áo bào đen thân ảnh quả thực là không chịu nổi nhìn thẳng, cay con mắt. Bất quá, hắn cũng nghe đến hai người không chút nào che giấu đối thoại, biết rõ Lữ Diệu Diệu muốn mời người ta đế sư đi ăn một bữa tốt. Bóng đen này cũng tràn ngập tò mò, bởi vì theo hắn biết con đường này lại hướng phía trước, đã trải qua không có món gì ăn ngon đồ vật. Tối thiểu không có gì quý báu đồ vật. Rất nhanh, hắn nhìn thấy hai người dừng ở một cái quán nhỏ trước. Quán nhỏ trước gần như không có người, quầy hàng sau nồi lớn mặc dù đậy chặt thực, vẫn còn từ khe hở bên trong bước lên chút bừng bừng xúc hơi. Nồi lớn về sau, là một đôi lão phu thê đang đứng. Lữ Diệu Diệu hô, ông chủ, một bát phần nhỏ bí chế canh thịt dê mặt, lại đến một phần nhà ngươi bí chế dưa muối bánh cao lương. Lão phu thê bên trong mãi mãi lập tức ứng tiếng, được rồi. Tiếp đó lại nhìn hai người liếc mắt, cười nói, tiểu cô nương kỳ thật đừng sợ ăn mập, tướng công của ngươi nếu là thật yêu ngươi. Ngươi ăn mập điểm mới vừa vặn đâu. Lữ Diệu Diệu đỏ mặt nói, không phải tướng công, hắn. Bà Lao tò mò nhìn hai người. Lữ Diệu Diệu con mắt rẽ ngang nói, hắn là anh ta. Bà Lao lộ ra hiểu rõ nụ cười, vừa cười, một bên nhìn đồng dạng bên cạnh chính đang cắt thịt dê Lao ra ra, tiếp đó nhỏ giọng nói, Lao đầu nhi, nhiều cho người ta hai vợ chồng tiếp điểm, ngược lại làm ăn cũng không tốt. Lao giả kia cũng mang tới nụ cười, tựa hồ nhớ tới hắn cùng Lao hầu này lúc còn trẻ bộ dáng cùng chuyện. Nói một tiếng, biết rõ, dài dòng. Hạ Cực cùng Lữ Diệu Diệu ngồi ở che tuyết lều dưới. Lữ Diệu Diệu tiến tới nói, ta và ngươi nói, bên này canh thịt dê mặt ăn cực kỳ ngon. Hạ Cực hư suy nghĩ nói, vậy ngươi vì cái gì chỉ chọn một phần? Lữ Diệu Diệu nói, ta ăn ít, thêm cái bát nhỏ là đủ rồi. Nơi xa, đang yên lặng nhìn chăm chú hai người này bóng đen, trực tiếp bưng kín khuôn mặt. Không phải đâu, Lữ Diệu Diệu, ngươi quả thực là ta Lữ gia mất mặt tinh a. Hóa ra ngươi nói đặc biệt đồ ăn ngon, liền là nửa bát dê tô mì sao. Rất nhanh. Bóng đen này ranh giới cuối cùng lại bị vô tình khiêu chiến. Cái kia bà lão bưng chén lớn canh thịt dê trên mặt bàn, lại phân cái bát nhỏ cho Lữ Diệu Diệu. Từ đầu tới đuôi, cái này bà lão đều là cười nhìn xem hai người, ánh mắt của nàng tựa như đã sớm xem thấu hết thảy. Lữ Diệu Diệu khuôn mặt đều kém chút đỏ, nàng nắm lấy đũa từ trong tô bắt đầu xin mặt, tiện thể lấy kẹp một khối lớn thịt dê đến chính mình trong bát. Hạ Cực im lặng nói, ngươi vì cái gì đem thịt đều kém mất. Lữ Diệu Diệu nhìn một chút, lại chia một khối trở về, hiện tại công bình A. Ta mới không có đem thịt đều kém mất. Bành! Nơi xa bất thình lình phát ra một tiếng kỳ dị âm thanh, như có cái gì ngã xuống. Bóng đen ăn không tiêu, nhìn không được thân thể một cái run rẩy ném xuống đất. Hạ Cực hỏi, thanh âm gì? Lữ Diệu Diệu nói, tiểu quỷ A. An mỉ, chết đói ông chủ, bánh cao lương đi lên nhanh một chút nha. Nàng nắm lên bát nhỏ, thỏa mãn uống một hớp canh nóng. Hạ Cực cũng bắt đầu ăn. Trên bàn vang lên Lữ Diệu Diệu nói không ngừng âm thanh. Thêm điểm hồ tiêu. Hoa cái này dưa muối ăn ngon thật. Thịt dê hương vị quả nhiên rất chính tông. Hạ Cực từ chưa ăn qua dạng này dừng lại bữa tối. Dĩ vãng ăn chính là sơn chân hải vị, bây giờ lại là mỹ vị toàn bằng một cái miệng tới thổi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn ăn rất ấm áp. Bởi vì, đông tuyết mặc dù lạnh, mặc dù là chết mất mưa. Bởi vì, thiên địa mặc dù lớn đến vắng vẻ mà tịch mịch. Bởi vì, thời gian mặc dù dài, lớn đến chia chia hợp hợp, người bên cạnh cuối cùng rồi sẽ rời đi. Nhưng giờ này khắc này, có thể có như thế một cái tinh linh bồi tiếp cùng với, chính là đủ để giao phó cái này đơn giản một bữa lấy vị ngon nhất tên. A, Lữ Diệu Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà trên bàn mì sợi, bánh cao lương đã bị hai người quét sạch sành sanh. Ta không có lừa người đi, thật sự là đặc biệt ăn cực kỳ ngon a. Lữ Diệu Diệu phát ra linh hồn khảo vấn. Nơi xa giam thị lấy bóng đen đấy lòng âm thầm nhổ nước bọt, ăn ngon cái quỷ, ngươi mời đế sư ăn vật như vậy, quả thực là thất lễ thêm vô lễ, cái kia đế sư nếu là cảm thấy ăn ngon, mới có vấn đề đâu. Nhưng rất nhanh, bóng đen nghe được Hạ Cực mang cười âm thanh. Ăn ngon. Hai chữ truyền đi, bóng đen lập tức hóa đá, như đông cứng tượng băng, đứng ở trong gió tuyết lại không động. Giờ khắc này, hắn đã trải qua hoàn thành ước định. Thông ra, coi là vô cùng tốt cực tốt. Chính văn suy nghĩ kịch bản, thời gian đổi mới lùi lại, cố gắng duy trì ba càng không thay đổi. Như đề. Mặt khác, có thư hữu nói phía trước mấy chương không có đẩy kịch bản, nhưng không phải đều đem hố điền sao. Không phải tại vì tiến vào mới hoàn cảnh trước đem một vài chuyện bức tranh một cái dấu chấm tròn sao. Mặt khác cũng đưa ra một chút hố nhỏ lấy hợp lý tính giải thích. Thí dụ như Kim Ngọc Phường, Tịnh Minh Chân Nhân, Trà Sách, Tảo Mộ những sự tình này. Cũng cho một số việc lấy móc câu cùng phục bút, thí dụ như nhỏ cá vàng, tiến vào lữ ra tiến lên, ẩn quân thái độ cải biến các loại. Những này cũng không thể trước đó viết qua, tiếp đó hoàn toàn buông tay không quản A. So với một quyền đi hủy diệt một cái thế giới, tác giả chú trọng hơn đi miêu tả một cái thế giới, mặc dù năng lực có hạn, nhưng cũng đang cố gắng hoàn thiện quan hệ, thế lực cùng thiết lập các loại. Có thư hữu luôn cảm thấy một quyền hủy diệt một cái thế giới là lợi hại cỡ nào thiết lập, nhưng tác giả không thích đi hủy diệt một cái năm cọng lông giá rẻ thế giới, mà nghĩ đi sáng tạo một cái càng nhiều giá trị thế giới chân thật. Như vậy nói trở lại, hủy diệt năm cọng lông giá rẻ thế giới tự sướng, thật sẽ dễ chịu sao? Trẻ con đồng dạng hô to lấy nhìn ta một quyền này là có thể đem vũ trụ hủy diệt, cùng ngươi chân chính ngồi phi thuyền vũ trụ, bước lên một cái chân thực mặt trăng, cái này có thể so sao? Có người sẽ nói quá yếu, ngươi mới lên mặt trăng, ta đã hủy diệt vũ trụ. Có người sẽ nói ngươi thế mà còn dùng bàn phím tới gõ chữ, quá bài cũ. Ngươi thế mà còn dùng miệng đi ăn cơm, quá bài cũ. Ngươi thế mà còn viết chuyện xưa xung đột, nhân vật, thế giới, thiết lập, quá bài cũ. Ngươi cà chua xào trứng, thế mà còn thả cà chua, còn thả trứng, còn thả muối cùng kẹo, ông trời của ta, ngươi quá bài cũ. Thái dương dưới đáy không có cái mới tươi chuyện, thượng sĩ nghe đạo cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo như tổn như chết, hạ sĩ nghe đạo cười to chi, như thế mà thôi. Tác giả nỗ lực ý nghĩ một cái kịch bản, cố gắng duy trì ba canh không thay đổi. Cảm ơn các bạn đọc. Chương 238, đại loạn đã lên, đế sư xuất nụ y. Đông tuyết, di tán thiên địa. Bình tĩnh kính hồ bất thình lình huyên náo lên. Đại địa chấn động lên, trên cây tuyết động bị run rì rào rơi thẳng. Đứng dưới tảng cây áo vải đứa nhỏ bỗng nhiên bị đánh một cái, băng lanh tuyết cắt hôn tạp vào chỗ cổ, lạnh hắn dậm chân, trong miệng hô hào động đất rồi. Nhưng không có người để ý đến hắn. Bởi vì mọi người đã nghe được đây là tiếng vó ngựa. Móng ngựa, như sấm đánh, như sóng dữ, từ xa mà tới. Thanh thế hùng vĩ, mặc dù còn ở phía xa, cũng đã đem uy thế này truyền lại mà đến, tựa như tại biểu thị người tới bất phàm. Ở chỗ này nghề nghiệp bách tính trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, từng cái mờ mịt nhìn trái phải, hỏi thế nào? Sẽ không đánh trận chiến A? Đây cũng quá đột nhiên. Chúng ta làm sao bây giờ? Bách tính đáy mắt có kinh hoàng. Ai không sợ chiến tranh? Vạn Thơ cũng trong đám người, bắt đầu mùa đông hậu sinh ý không nhiều, cho nên nàng dành thời gian từ trên du thuyền xuống, chạy đến một chỗ cao chút trên tảng đá, xa xa nhìn ra xa, trong miệng vẫn lầm bầm, tiên nhân liền giao long yêu ma đều có thể trừ, cho dù thật có binh sĩ tới, cũng không dám xúc phạm tiên nhân A. Nàng cái này là đang an ủi mình. Nhưng trên thực tế, cái kia càng ngày càng vang lên, chấn tấm càng lúc càng lớn tiếng vó ngựa, từng tiếng trà đạp tại nàng tâm bên trên, để nàng có chút không rét mà run. Một khi chiến tranh bộc phát, cái kia chính là chân chính kéo ra loạn thế mở màn A. Thường nghe nói Bắc Địa có lấy hòa yêu, nhưng sinh hoạt tại phương Nam đám người trùng quy chưa thấy qua những cái kia yêu mà, hiển nhiên không cách nào tưởng tượng cái này đại kiếp đã sớm giáng lâm. Chiến tranh đối bọn hắn mà nói, liền là trời sập. Bành bành bành bành. Tiếng vó ngựa tới gần. Vạn cây tuyết động đều là cuồn cuộn mà rơi, bày đặt bàn trà chiếc ghế đều theo lấy đại địa chấn động mà lên xuống lắc bày lên tới. Nơi xa, cái kia nặng nghề dòng lũ sắt thép đã như thâm trầm kim loại hắc long gầm thét bơi qua gió tuyết, mà lọt vào cái này kính hồ phiên chợ, tiếp đó dừng ở thiên ngoại vây. Người cầm đầu lưng hùm vai gấu, đầu đội hai cánh nón trụ, khoác bao phủ vảy rồng giáp, lộ vẻ đến mức dị thường uy vũ, lại có một cố làm cho lòng người xếp uy nghiêm. Dân chúng thấp cổ bé họng chẳng qua là nhìn xem người này, liền cảm thấy tâm hồn rung chuyển, tựa như giữa thiên địa cái kia chỉ có hào quang đều chiếu xuống tại trên người này, để bọn hắn đấy lòng sinh ra một loại muốn quỳ gối mà bái xúc động. Người tới chính là Cơ Huyền. Hắn thân là thiên mệnh chi tử, trên người có một cỗ được trời ưu ái kỳ dị khí tràng, đừng nói là bách tính, liền là võ giả hoặc là đại tướng, nhìn thấy hắn cũng không nhịn được muốn túi đầu liền bái, đáy lòng thật sâu tán thành hắn là một đời minh quân. Nhưng vị này minh quân, lúc này đáy mắt lại không có bất kỳ người nào tồn tại. Trời đất bao la, gió tuyết mặc dù lớn, Nhưng trong mắt của hắn chỉ có cái này cuối đường hồ. Trên hồ có đảo. Ở trên đảo, là lão sư của hắn. Hắn ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, lại đi theo lão sư đi 10 năm đường, tiếp theo lịch luyện lại trải qua khó mà tính toán cố sự, bây giờ trở lại chốn cũ, lại sinh ra một loại uy thêm tứ hải này quy cố hương cảm giác. Một loại thần kỳ lực lượng đã trải qua thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cơ huyền, để hắn lại nhưng đã phai nhạt đến gần gũi quên lãng chính mình từng thân là bán long cố sự, lúc này mỗi tiếng nói cử động, cử chỉ đều phù hợp hùng chủ bộ dáng. Bây giờ, hắn đã đem nếu như vụn cắt phương Nam thống nhất. Hiện tại, là tới đón tiếp đế sư thời điểm. Về sau, chính là nhất thống thiên hạ, mở ra thiên cổ không dễ chi vương triều. Hắn hùng tâm tràn đầy hướng trước mà đi, bên người mấy tên đại tướng, võ giả hiển nhiên theo sát, vây quanh hắn. Đến mức, người đều là lùi tán. Cơ huyền đi tới bên hồ, ôm quyền thoáng không người nói, huyền dục mời tiên sinh rời núi, phụng là sư trưởng, ngày đêm lắng nghe dạy bảo, lấy tá huyền bình thiên xuống chi loạn, an thiên hạ chi dân, định thiên hạ chi tâm. Thiên mệnh chi tử hiển nhiên không quỳ người. Cho nên, cơ huyền chính là duy trì lấy ôm quyền không người tư thế, yên tĩnh các loại chờ. Trên thực tế, hắn là thiên mệnh chi tử chuyện này, trừ thế gia hoàn thật không có người biết, mà thế gia đối điểm này cũng giữ kín như bưng. Nói một cách khác, tuyệt đại bộ phận đi theo cơ huyền người quả thật là bị hắn hấp dẫn mà đến. Lúc này, phía sau hắn một tên nam tử khôi ngô nhịn không được nhăn nhăn mi, hắn nhìn thấy chủ quân khách khí như thế, lại gặp được chủ quân âm thanh rơi xuống về sau. Xa như vậy chỗ tiên nhân chậm chạp không có phản ứng, chính là nộ khí đi lên, nhịn không được liền muốn mở miệng. Nhưng cái này nam tử khôi ngô còn chưa mở miệng, cơ huyền cũng cảm thấy, vung tay lên, trầm giọng nói, Từ Thịnh. Cái kia nam tử khôi ngô báo trừng mắt, tiếp theo thở dài một hơi, chính là quay đầu chỗ khác, trong mắt tràn đầy oán oán bất mãn. Hắn ghé mắt nhìn một cái chúa công một bên khác lạnh lùng nam tử kia đối bên trên hắn ánh mắt, nhàn nhạt nói, Từ huynh đệ, chờ một chút, nên. Từ Thịnh nói, Đinh Nhận, như thế nào nên? Ta nghe nói cái này tiên nhân gần 20 năm, đều không có đột phá đến 11 cảnh, thậm chí liền huyết mạch cũng còn chưa từng thức tỉnh, hắn dựa vào cái gì để chúa công chờ? Cái kia lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói, chỉ bằng hắn viết hai quyển sách. Từ Thịnh kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, ngươi nói thiên hạ kình khí thiên hạ hình ảnh. Lạnh lùng nam tử gặp hắn ngay cả điều này cũng không biết, thật sự là mười đủ mười mãng phu, chính là quay đầu chỗ khác. Cái kia nam tử khôi ngô cười hì hì rồi lại cười. Đinh Nhận gật gật đầu. Từ Thịnh nói, vậy thì chờ đi, cách lao tử, nói sớm đi. Trên mặt hắn nguyên bản vẻ giận dữ lập tức không có, những thứ không nói khác, hắn cũng là học thiên hạ sức lực tức giận, vì học quyển sách này, hắn còn chuyên môn mời người tới dạy mình nhận thức chữ. Tại phát hiện nhận thức chữ chuyện này vô cùng khó khăn về sau, hắn lựa chọn để cho người đem công pháp đọc cho hắn nghe. Mà cái này gần như tiên sinh A, thật sự là đáng tiếc. Viết tuyệt thế chương. Đem gác xó công pháp biên soạn thành như là từ điển đồng dạng sách. Để mỗi người đều có thể từ bên trong chọn lựa ra thích hợp công pháp của mình đi tu luyện. Nhưng cũng tiếc, hắn thành tựu rất nhiều người, thậm chí thành tựu một chút mới lên cấp 11 cảnh cường giả. Nhưng chính hắn nhưng thủy chung không cách nào đột phá, thậm chí không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Thật sự là để cho người nhịn không được tiết hận thở dài, sinh ra một loại trời cao đấu kỵ anh tài chỉ đến như thế cảm giác. Đáng người, chờ hồi lâu. Đợi đến tuyết bay đều đã vẩy trắng rồi khôi giáp. Cái kia trong kính hồ mới vạch ra một phương thuyền nhỏ. Trên thuyền người mặc vào một thân kỳ quái thai mèo đấu đồng, cất giọng nói, tiên nhân không ở nhà, đi vân du rồi. Cơ huyền khỏe miệng giật một cái. Hắn nhớ mang máng, chính mình từng làm qua người này làm qua chuyện, cũng đã nói người này đã nói. Lão sư rõ ràng liền ở phía sau, đây là không ba mời không chắc coi trọng sao. Nhưng hắn lại tò mò, nữ nhân này là ai? Vừa dứt lời, hắn đang chuẩn bị hỏi mấy câu. Hai mèo đấu đồng người đã trèo lấy thuyền trở về, chỉ đem cái kia thiên mệnh chi tử, trái phải đại tướng, hơn vạn thiết kỵ ném tới trên bờ, không thèm quan tâm. Cơ huyền minh bạch sáo lộ này. Thế là chắp tay nói, tiên sinh không tại, huyền thâm biểu tiếc nuối, sau 30 ngày, huyền lại tới bái phòng. Dứt lời, hắn quay người rời đi, một đám đại tướng võ giả cũng nhao nhao theo hắn rời đi. Thiết kỵ như nước thủy triều mà đến, lại như triều trở lui. Giữa hồ, Lữ Diệu Diệu kéo xuống hai mèo đấu đồng, đại thúc. Vậy ta qua một tháng lại đến rồi. Hạ Cực nói, đi đi. Lữ Diệu Diệu cười hì hì rồi lại cười, thật có lỗi thật có lỗi, ta thật không muốn một mực chờ tại một cái địa phương, nơi này còn có rất nhiều nơi, ta không có đi qua đâu. Đi đi. Một tháng sau, Cơ Huyền xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, hắn quen thuộc sáo lộ bên trong, lần thứ hai tới lao sư như cũ tại dạo chơi. Mà cái kia bọc lấy hai mèo đấu đồng thiếu nữ tiếp tục đi cái đi ngang qua sân khấu. Thế là, Cơ Huyền lần nữa trở về, hẹn tháng sau lại đến. Lữ Diệu Diệu cũng chạy, nói một tháng sau lại đến. Đông nhập sâu, phương Nam ướt lạnh hiểu thấu cốt tủy. Khoảng cách lần tiếp theo Cơ Huyền đến, cũng không xa. Nhưng Cơ Huyền còn chưa tới, Hạ Cực lại là nghênh đón một cái ngoài ý muốn chi khách. Tô Điểm xuất hiện ở trong thư trai, nói ngay vào điểm chính, chuyện có chút biến hóa, lần này Nam Bắc cuộc chiến, ta cùng thần có lẽ rất khó thoát thân tới chiếu khán. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này ngươi tạm thời ngươi không nên biết thì tốt hơn, nếu không cực nhưng có thể để cho tâm ngươi loạn, qua 500 năm, có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Cực biết rõ nàng không muốn nói, chính là không hỏi tới nữa. Tô Điểm nói, phương Bắc lực lượng hiện tại cũng không yếu, cái kia Diệp Lâm Tiêu tốc độ phát triển quả nhiên rất nhanh, bây giờ đã nhanh đột phá 11 cảnh, nhưng còn chưa tới đạt chỉ đỏ chỗ, nếu là qua, đến lúc đó có người sẽ ra tay đi đem hắn chém giết. Hạ Cực nghĩ thầm cũng đừng giết không chết, ngược lại là cho ăn điểm kinh nghiệm, nhưng hắn không nói ra miệng. Tô Điểm cũng ngọt ngào nhìn xem hắn cười. Đi. Hạ Cực chợt hỏi, các ngươi lúc nào trở về? Tô Điểm cười nói, nhớ ta sao? Ngươi nói ra ta hiện tại liền không đi. Hạ Cực cũng cười. Tô Điểm đột nhiên tiến lên, đem hắn đánh gục, Hạ Cực đang muốn đẩy mở nàng, lại nghe được Tô Điểm tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng truyền âm nói, vô luận làm chuyện gì, tuyệt đối không nên áp lên tất cả, cái này nước đã trải qua rất sâu, không có người nào là kẻ ngu, không có người thua được. Hạ Cực đẩy ra hai tay của nàng câu lấy lưng của nàng, truyền âm hỏi, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tô Điểm truyền âm nói, chúng ta chính đang trải qua chính là thứ 18 cái 1.200.000 năm. Nói xong, nàng đột nhiên đẩy ra Hạ Cực, mở cửa sổ ra, nắm bắt Long Hành Thiên Lý trong nháy mắt đi xa. Hạ Cực nhắm mắt suy tư. 500 năm vì một tiểu kỷ nguyên. 1.200.000 năm vì nhất trung kỷ nguyên. Đã thứ 18 cái tiểu kỷ nguyên, sẽ tiến vào kéo dài 3.000 năm chỉ vì tranh đoạt 9 người danh ngạch sát kiếp. Như vậy cái này thứ 18 cái bên trong kỷ nguyên, há có thể không có tính đặc thù. Nhưng không có người sống qua lâu như vậy, cho dù là Tô Điểm tất nhiên cũng không rõ ràng ở trong đó đặc thù vị trí, mà bây giờ hiển nhiên xuất hiện một chút dị thường. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ gió tuyết nhân gian, mang theo thấy không rõ mơ mơ màng màng, xuyên không thấu ngưng trọng. Hạ Cực nhìn một hồi, ngồi trở lại đến bên bàn trà, ngâm một bình trà, lật ra một quyển sách. 3 ngày sau, Hạ Cực chỉ cảm thấy không gian chữ vật bên trong có chút dị động. Hắn rất nhanh khóa chặt dị động căn nguyên đen đao lôi hỏa. Lấy ra đen đao. Vô tận màu tím lôi hồ từ thân đao cái kia nhìn không thấy hạt lỗ thủng bên trong chui ra, cấu tạo thành một đoàn lôi vân bộ dáng. Lôi vân thổi đến giữa không trung, phát ra bị gì tinh mịn nổ tung tiếng vang. Ta Phật, ta lại muốn đi làm việc. Kiếp vân phát ra rất tiếp địa khí nhân tính hóa âm thanh. Hạ Cực nói, ngươi đi làm cái sống. Liên là làm việc. Hạ Cực đổi cái góc độ hỏi, vì cái gì làm việc? Ngược lại giống như liền là cảm thấy muốn đi. Tựa như hơn 3.000 năm trước đồng dạng được rồi, không nói, ta đi, chờ làm xong việc, ta lại trở về tìm ngươi. Lôi Vân hiển nhiên thật thích Hạ Cực, nó những năm này cảm thấy học được vượt qua nhiều đồ vật, vị này ta Phật quả thực liền là cái cứu cực học bá, thật sâu phù hợp kiếp Vân yêu thích. Hạ Cực lại ngăn chặn Lôi Vân, thử dùng tất cả loại phương thức đi dò xét, đi hỏi, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không phải kiếp Vân không nói, mà là nó không biết rằng, nó có lấy một loại nào đó bản năng, nhưng lại không cách nào đi khắc sâu phân tích loại bản năng này nơi phát ra. Tại lại hàn huyên một hồi về sau, Lôi Vân phi lấy thổi lên thiên cung, tại dưới ban ngày ban mặt đã đi xa. Hạ Cực tự nhiên đem Lôi Vân rời đi cùng 3 ngày trước Tô Điểm đến thăm liên hệ đến cùng một chỗ. 3.000 năm trước, Lôi Vân muốn đi làm sống, liền là đánh chết chính mình loại này cứng rắn muốn đột phá 11 cảnh người, mà bây giờ, nó lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Chấp hành nhiệm vụ bên trong Lôi Vân, hiển nhiên so với mình điều khiển Lôi Vân mạnh hơn không biết bao nhiêu. Không lại chỉ là chính mình lần thứ nhất gặp kiếp vân thời điểm tư thế, cũng đủ để cho thực lực của mình lại tăng cường không biết bao nhiêu. Nhưng mình cũng không thể để Lôi Vân phát huy loại lực lượng kia. Hạ Cực hơi suy tư, rất nhanh hiểu được loại trạng thái này. Như Lôi Vân là vì như là thiên đạo dạng này không biết trạng thái tồn đang đi làm. Không làm công thời điểm, nó liền là mặc áo sắt nách. Mà làm công thời điểm, tắc thì sẽ thay đổi một thân siêu nhân chế phục uy lực này hiển nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng vấn đề lại tới. Thiên đạo bình thường liền là nuôi thả Lôi Vân sao? Hạ Cực trầm mặc ngửa đầu nhìn trời một chút hung, trong con ngươi lóe ra thâm thúy hào quang. Lại là mấy ngày trôi qua. Sâu thời tiết mùa đông, Lữ Diệu Diệu trở về. Cơ Huyền cũng lại lần nữa đi tới kính hồ bên ngoài. Đây là hắn lần thứ 3 đến rồi. Lần này, hắn tới có chút vội vàng. Bởi vì phương Bắc vị kia đá mài dao tựa hồ có chút đã vượt ra nguyên bản giới hạn, đã trải qua lấy một loại tấn manh trạng thái, triệu tập đại quân, muốn vượt sông. Phương Nam còn chưa hoàn toàn ổn định,

thậm chí là binh sĩ đều tại cùng hỏa yêu tiếp xúc bên trong, trình độ nhất định đã thức tỉnh huyết mạch, mà dùng đến lực chiến đấu của bọn hắn hơn xa tại phương Nam. Mà những này thức tỉnh huyết mạch cường giả bên trong, có bao nhiêu người đột phá 11 cảnh, lại còn chưa biết được, nhưng có lấy vạn pháp cuốn hai sách sách tồn tại, phàm là thức tỉnh huyết mạch người cuối cùng có cơ hội đột phá. Mà cơ số lớn, đột phá 11 cảnh người đương nhiên sẽ không khuyết thiếu. Cơ Huyền hiển nhiên biết rõ những tin tức này, hắn không nghĩ tới như thế không theo. Đầu tiên là Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử, Nam Triều năm bẻ bảy mảng, về sau lại là Hạ Hiền bất thình lình khởi binh, tại hắn chưa từng chuẩn bị kỹ càng lúc chính là đại quân áp cảnh công đánh tới. Bây giờ cũng không phải cái gì biên kịch, mà là chân chân chính chính đại nguy cơ. Cơ Huyền trong mắt có lấy trong mắt lo lắng, hắn đè xuống đáy lòng bực bội, không có gì làm ở bên hồ, cất giọng nói, Huyền Dục mời tiên sinh rời núi, phụng là sư trưởng, ngày đêm lắng nghe dạy bảo, lấy tá Huyền Bình Thiên xuống chi loạn, an thiên hạ chi dân, định thiên hạ chi tâm. Nhiều lần, bên hồ lại là vẽ ra một cái thuyền nhỏ. Thuyền đầu thai mèo đấu đồng thiếu nữ cất giọng nói, nay thiên tiên sinh tại nhà. Nàng chống chúc xào, chậm rãi cập bờ, liếc Cơ Huyền liếc mắt, lên đây đi, ta dẫn ngươi đi gặp tiên sinh. Chương 240, hoàn toàn khác biệt người xuyên Việt, Lâm Diệp Tiêu. Đinh Nhận không cam tâm, nhưng hắn đã chú ý biết đến đó cũng không phải đơn thuần 11 cảnh lực lượng, mà là phối hợp thích hợp pháp khí. Pháp khí là một cái cuốn quanh lấy hỏa mãng trường tiễn. Tiễn xuyên vài dặm, kích xạ mà đến, như ánh sáng, lại như điện chớp. Hướng về lớn tuần đế quân xe ngựa kích bắn đi. Chẳng qua là một sát na này, Đinh Nhận đã trải qua minh bạch, đối phương nên đến rồi hai tên 11 cảnh cường giả. Cái này thật sự là khủng bố như vậy. Bắc địa, loại kia địa ngục giống như hoàn cảnh bên trong, quả nhiên giỏi nhất nuôi ra cường giả. Hắn suy nghĩ một chuyện mà qua, đồng thời vô ý thức hô lên tiếng, chúa công, né tránh. Cách đó không xa, một tên báo mắt tên lỗ mãng vẫn cứ đứng tại xe ngựa một bên, hắn tên Từ Thịnh, coi như là Cơ Huyền tại lịch luyện tầm đó kết bạn bằng hữu. Lúc này, hắn nhìn thấy cái này hung lệ vô cùng một tiễn, tuy biết không thể địch, lại vẫn cứ nộ mà ra tay, kinh khí ngang dọc tầm đó, đã trải qua rút ra trường thương. Nhưng, làm hắn đối mặt một tiễn này thời điểm, liền đã là minh bạch như thế 11 cảnh lực lượng tăng thêm pháp khí lực lượng, căn bản không phải hắn có thể ngăn trở. Hắn đã hiểu thắng thua, thậm chí là sinh tử, nhưng lại không chuẩn bị lui ra phía sau, mà là tiếp tục gầm thét nhào tới. Súng cuốn cuồng phong, giữa không trung bên trong ngưng hiện ra hơi nặng mánh hổ pháp tướng, theo lấy hắn cái kia hung hãn thân thể cùng nhau bắn ra. Thân là thị vệ, há có thể để chủ quân bị thương? Liền là chết một lần, thì thế nào? Răng nanh xương ca. Từ Thịnh đón mũi tên kia mà đi. Mà cho dù cách cực cự ly xa, hắn như cũ cảm thấy mình dưới làn da huyết khí đều tại cái kia lực lượng cường đại bên trong sôi trào. Tử vong là đem đến. Sát na về sau. Tiến đến. Xuống ra. Từ Thịnh cực lực một kích lại đâm cái khoảng không. Hắn ngạc nhiên tầm đó, ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp cái kia hung lệ vô cùng một tiễn không biết chuyện gì xảy ra, lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tựa như là giữa không trung bất thình lình mất đi tất cả lực lượng, mà thẳng đứng rơi xuống đất. Không có người biết chuyện gì xảy ra. Cái này trong khe hở, hơn 10 mét cự nhân đã vội vàng quay trở về, ngăn ở Cơ Huyền trước xe ngựa, hỏi, chúa công. Ngài không có sao chứ? Cơ Huyền nhàn nhạt nói, có lão sư tại, cô vì sao lại có chuyện? Lão sư? Đinh Nhận ngạc nhiên một cái. Mới vừa là đế sư ra tay. Hắn không phải mới 10 cảnh sao? Pháp tướng cảnh cùng pháp thân cảnh chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải một điểm hai điểm. Huống chi, hắn căn bản không thấy được đế sư xuất tay. Chẳng qua là cảm thấy cái kia hỏa mãng tiễn phi thường quỷ dị rơi xuống. Hắn suy nghĩ còn chưa kết thúc. Chỉ gặp gió tây bỗng nhiên nghịch chuyển. Hóa thành đông phong. Một đạo sáng chói hỏa mang, lại lần nữa tại mọc cỏ nhanh múa tầm đó, từ xa mà đến, một cái chớp mắt vài giảm, đã đến trước mặt hắn. Cái kia hỏa mang trước nhất mũi tên còn lóe tử vong ánh sáng lộng lẫy, mà mũi tên quanh thân thì là quấn quanh lấy giữ tợn hỏa mãng. Đinh Nhận không có tiện tay thần binh hoặc là pháp khí, chỉ có thể song quyền oanh ra kinh khí, hướng trước quét ngang mà ra. Bành! Khí lưu bị hắn cái này đẩy một cái cho đầy bạo. Nhưng hắn ý tưởng bên trong. Loại kia cùng hỏa mãng mũi tên va chạm cảm giác, lại chưa từng xuất hiện. Đinh Nhận tò mò nhìn. Chỉ gặp khí kình phong vân bên trong, một đạo áo bào xanh thân ảnh đang đứng ở trước mặt mình. Hắn tay phải nắm đã trải qua tĩnh lại tiễn, một cái chớp mắt về sau, hắn đã trải qua đi về phía trước ra mấy bước. Mỗi một bước, cũng chỉ là vượt qua nửa mét khoảng cách, liền như là sau bữa ăn đi dạo đồng dạng nhàn nhã. Đồng thời, thanh âm bình tĩnh hướng xa mà đi. Đi ra. Đinh Nhận trừng lớn mắt, hắn nhìn kỹ. Là đế sư. Chờ chút. Đế sư mới vừa có phải hay không chỉ tiếp nhận tiễn, còn thừa nhận chính mình một cách kia. Mặc dù nói không có dính vào thịt đánh, nhưng mình mới vừa cái kia song quyền lực lượng cũng không yếu a. Chính mình đánh đế sư? Không. Hẳn là đánh sai lệnh. Còn là đế sư có phòng ngự pháp khí. Vì cái gì, đế sư không có nửa điểm bị chính mình đánh trúng bộ dạng. Đinh Nhận xa vào mê hoặc. Mà trong xe lớn tuần đế quân tựa hồ minh bạch chính mình thiếp thân võ tướng nghi hoặc, liền nói khẽ, Đinh Nhận, vĩnh viễn không nên cùng hắn đi tương đối. Đinh Nhận nhịn không được hỏi, đế sư lẽ nào đã sớm 11 cảnh. Cơ Huyền cười nói, hướng trên nhìn. Đinh Nhận ngẩng đầu, chỉ gặp đỉnh đầu là cao cao thương khung. Rộng miệng mênh ngông, không thấy tứ cực. Trên đó có chim bay, có mây trắng. Mà tại cái kia mây bên ngoài, càng là che đậy lấy chưa từng dáng lâm tinh không. Cơ Huyền nói, rõ chưa? Đinh Nhận, chủ công minh trắng cái gì? Cơ Huyền nói, lão sư giống như cái này thiên khung đồng dạng a, thiên khung không có cảnh giới, ngươi cũng không thể dùng cảnh giới đi xem lão sư. Nơi xa, cũng không có người xuất hiện. Hạ Cực cũng không nhìn, tùy ý vứt xuống mũi tên, tiếp đó nâng lên tay trái. Hắn tay trái tầm đó chính là hiện ra một đạo trường cung màu đen pháp tướng. Cái kia pháp tướng vô cùng phức tạp, cũng không chỉ một, tựa như là từ không biết bao nhiêu pháp tướng hôn tạp mà thành. Tay phải hắn lôi kéo cái này trường cung dây cung, nhẹ nhàng đối không bắn ra. Trong không khí lập tức bắn ra một đạo tiễn. Đinh Nhận trừng lớn mắt nhìn, cái kia tiễn phiêu phiêu miểu miểu, trên đó quấn quanh lấy không biết bao nhiêu pháp tướng, bắn vào bầu trời, trong nháy mắt biến mất. Mà sát na về sau, nơi xa lại truyền tới hét thảm một tiếng. Đinh Nhận. Hạ Cực cảm giác được còn có người tại, chính là lại kéo hơi cong, chỉ lên trời mà bắn. Sau khi bắn xong, chính là nhìn cũng không nhìn, quay người dạo chơi hướng xe ngựa đi đến. Hắn mới đi một bước, nơi xa lại là truyền đến hét thảm một tiếng. Đinh Nhận. Hắn không nhịn được nghĩ đi xem một chút, cái kia xa xa kêu thảm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đế sư xuất thủ, cho hắn một loại rất tùy tiện cảm giác. Xa xa kêu thảm, cho hắn một loại trên phố lừa đảo bị đánh từ xa như về sau, vụng về hô hào ngã xuống đất cảm giác. Cơ Huyền nói, đi đi, như có dư nghiệt, cùng nhau đánh giết. Đúng. Đinh Nhận bắn ra, tiếp đó tại ngoài 10 dặm đỉnh núi, hắn thấy được hai nam tử. Hai người kia còn duy trì lấy pháp thân bộ dáng, một như hắn bình thường là to lớn thể phách, một người khác pháp thân thì là ẩn ẩn có lấy mấy phần thần thoại khí tức, ngạch đóng vai vì ba cái màu lông vũ, trong tay nắm lấy một cây đồng cung, hiển nhiên không phải bình thường pháp thân. Nhưng vô luận phổ không bình thường, hai người này đều đã là người chết rồi, lực lượng kinh khủng xuyên thấu lồng ngực của bọn hắn. Phảng phất tại nam nhân kia vân đạm phong khinh kéo ra dây cung lúc, bọn hắn cũng đã chú định tử vong. Đinh Nhận cưỡng chế lấy trong tim hoảng sợ, tìm tòi một phen, lấy chút chiến lợi phẩm chính là cấp tốc trở về đến trước xe ngựa. Cơ Huyền hỏi, như thế nào đây? Đinh Nhận nói, đế sư quả nhiên là trời. Có đế sư tại, chúa công làm an gối không lo. Cơ Huyền cười to. Đội xe lại lần nữa xuất phát, hướng phương Bắc tiểu huyện thành mà đi. Lữ Diệu Diệu ngủ đến mơ mơ màng màng. Nàng cảm thấy có người tại dung chính mình, mở mắt ra chỉ gặp đại thúc ngồi tại bên người mình. Tới rồi sao? Đến. A cái kia đại thúc ngươi trước tiên xuống xe, ta không thích bị rất nhiều người hoan nghênh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vì cái gì? Ta không biết rằng. Lữ Diệu Diệu duy trì lấy nằm trạng thái. Hạ Cực nói, kỳ thật ta cũng không thích. Lúc này, có thị vệ đi tới trước cửa xe nói, mời đế sư xuống xe. Hạ Cực nói, đợi lát nữa đi, các ngươi bận bịu các ngươi, đừng quản ta. Thị vệ. Lúc này tiểu huyện thành còn chỗ ở tiền tuyến náo loạn bên trong. Mà theo lấy Cơ Huyền đến, dự đoán vận tới gà vịt dê bò cũng bắt đầu đi đến nên ở vị trí. Thân là quân vương, vô luận có thích hay không, tuyệt hảo giả vờ giả vịt đều là cần thiết kỹ năng. 20 năm trước, Cơ Huyền từ Hạ Cực nơi đó học tam bản phủ, nhưng bây giờ năng lực của hắn đã trải qua phát triển, xa xa không chỉ cái này tam bản phủ, huống chi Hạ Cực giáo dục hắn nhân giả vô địch, muốn hắn lấy nhân trị quốc, hắn giả vờ giả vịt bên trong liền nhiều chân thành. Hạ Cực cảm nhận được náo nhiệt cùng gieo hò đã đi xa, hắn mới lại vô vô Lữ Diệu Diệu, tốt. Lữ Diệu Diệu tràn ngập linh khí con ngươi mang theo ý cười mở ra. Hạ Cực vung ra hai kiện đeo đùn nấu đồng, lặng lẽ đi xuống, ta mời người đi ăn ăn ngon. Lữ Diệu Diệu nói khẽ, đại thúc, hai chúng ta đi xuống, khẳng định có người sẽ phát hiện, thị vệ kia liền ở bên ngoài đây, chỉ cần chúng ta bị bắt được, nhất định phải tham gia yến hội, ta không muốn tham gia yến hội a, ta muốn chính mình đi bên cạnh đi dạo vừa ăn. Hạ Cực cười cười. Các loại hai người mặc xong đấu đồng, hắn trực tiếp rèm xe vén lên, mang theo Lữ Diệu Diệu cùng một chỗ xuống xe, ngoài xe quả nhiên có không ít người còn đang chờ, nhưng những này mấy người người lại như là không thấy được Hạ Cực. Lúc này, Hạ Cực kỹ năng không biết có bao nhiêu, có lẽ loại trình độ này phép che mắt không gạt được cao thủ, nhưng đối phó với một chút người bình thường lại hoàn toàn không có vấn đề. Mà một cái hoảng hốt công phu, hắn đã trải qua năm lấy Lữ Diệu Diệu đi xa. Lúc này, như từ trên cao quan sát, nhưng nhìn đến rất nhiều quân đội, tại các lộ giao phong. Nam Bắc lấy Tông Động Thành cùng Hoành Giang Thành làm cơ sở địa phương. Chủ phân ra thượng trung hạ ba đường. Mà cái này ba đường, thỉnh thoảng có song phương binh sĩ ở tiền tuyến giằng co. Cái này ba đường tầm đó, lại là rất nhiều đan sen đường nhỏ, cùng làm vì đầu mối then chốt thành trấn. Mỗi một đầu đường nhỏ, mỗi một cái thành trấn, ngoài sáng chỗ tối, đều có thật nhiều võ giả tại huy sái nhiệt huyết. Tử vong không giờ khắc nào không tại phát sinh. Mà đây chính là huyết mạch thức tỉnh thời kỳ chiến tranh. Là một tràng hùng vĩ vô cùng, cùng lúc buộc phát mấy trăm thậm chí mấy ngàn chiến trường, vượt xa sử thi chiến tranh. Tiểu Huyền Thành, ngay khi cái này ba cái đường cái trung lộ tiền tuyến. Làm Cơ Huyền đi khích lệ tướng sĩ lúc, vẫn cứ có thể nghe được xa xa tiếng chém giết, máu và lửa chính đang bộc phát, nổi trống tiếng tiếng gào thét phiêu phiêu miểu miểu bên tai không dứt, bẻ gãy chiến kỳ, chôn cắt đứt kích tàng kiếm, khắp nơi có thể thấy được. Thành bên ngoài liền là Tu La Tràng. Cái này Tu La Tràng đối diện, ước chừng hơn 100 dặm trấn nhỏ bên trên. Trong tiểu lâu, một tên nam tử đang mang theo 4 tên thiếu nữ ngồi tại bàn tròn trước. Nam tử kia khí chất băng lãnh, bên hông cắm vào một thanh trường kiếm, mà 4 tên thiếu nữ lại là đều có phong thái. Phải biết cái này trấn nhỏ thế nhưng là binh hoang mã loạn tiền tuyến. Rất nhanh, liền có 3 cái thô mãng đại hán tới rồi, ánh mắt của bọn hắn nhịn không được tại thiếu nữ kia trên người quét qua quét lại. Nam tử đột nhiên vỗ bàn một cái, dám nhìn nữ nhân của ta. 3 tên đại hán nhịn không được bật cười. Nhưng bọn hắn còn không tới kịp mở miệng, chính là nhìn thấy hàn quang lóe lên, 3 người nhất thời ngã xuống trong vũng máu. Nam tử về kiếm vào vỏ, lắc đầu, liền chút bản lĩnh này, cũng dám chọc ta, thật sự là không biết mùi vị. Cái kia 4 tên thiếu nữ bên trong, một tên thanh thuần thiếu nữ nói, Lâm ca ca, kiếm của ngươi càng lúc càng nhanh. Một tên khác có chút yêu diễm nữ tử nói, chủ nhân, lần này chúng ta tới tiền tuyến, mục tiêu đến tột cùng là người nào vậy? Nam tử khỏe môi cao cao nhếch lên, cười thần bí, nhàn nhạt nói, khiêm tốn, khiêm tốn, ăn cơm. Nam tử này chính là bây giờ Bắc Thương Vương thủ hạ đại tướng Lâm Diệp Tiêu. Mà cái kia 4 thiếu nữ, cũng tất cả có lai lịch. Thanh thuần vị kia là phương Bắc chính đạo đại môn phái đệ tử thiên tài. Yêu diễm chính là tà môn một vị tuổi trẻ ma chủ. Chính đạo thiên tài cùng tà môn ma chủ vốn là không thể cùng tồn tại tồn tại, nhưng bởi vì nam tử này thần bí mị lực, hai người lại có thể ở chung hòa hợp. Khác còn có 2 thiếu nữ, một cái là bắc địa nào đó cái quý tộc nhà thiên kim tiểu thư, trong lúc vô tình ném tú cầu vừa vặn ném đến tận cái này Lâm Diệp Tiêu. Khi biết Lâm Diệp Tiêu đã trải qua có 2 nữ nhân về sau. Vị thiên kim tiểu thư này như cũ thật sâu thích hắn, đồng thời cự tuyệt một cái khác truy cầu nàng ước chừng 10 năm quý tộc nam tử. Cái cuối cùng thiếu nữ, thì là một cái khí đồ, nhưng nàng lại là bắc địa chính đạo võ lâm thánh địa chi nhất, cái kia cùng Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu nổi danh thiên đao môn khí đồ. Vì tình yêu, vị này thiên đao môn khí đồ lựa chọn từ trong bóng tối đi ra, mà thủ hộ tại Lâm Diệp Tiêu bên người. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Diệp Tiêu bất quá là nghĩ ăn một bữa cơm. Nhưng rất màn chập bên ngoài chính là đi tới hơn 30 tên khiêng binh khí tráng hán. Những tráng hán này từng cái hung thần ác sát, khôi ngô vô cùng, hiển nhiên là nơi đây tử một loại nhân vật. Thường tại bên bờ sinh tử đi được nhiều, tự nhiên là đem pháp coi nhẹ, cũng hiển nhiên cảm thấy huynh đệ trọng yếu. Cái kia hơn 30 tên tráng hán đi lên tiểu lâu. Người cầm đầu nhìn lướt qua ngã vào trong vũng máu 3 đại hán, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Phía sau hắn, đám người rơi rớt, hiện lên vây quanh hình dạng. Không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một chút có nhãn lực sức lực, hoặc là không muốn quấn vào không phải là người chính là vội vàng rời đi tầng này, chỉ để lại hơn 30 người, cùng đang lặng lặng ăn cơm Lâm Diệp Tiêu. Người cầm đầu cúi đầu, song quyền siết chặt, trầm giọng nói, ta cái này 3 cái huynh đệ mặc dù miệng lưỡi tiêu xài một chút, nhưng lại không phải kẻ xấu, các hạ vì sao giết. Mời cho ta một cái lý do. Lâm Diệp Tiêu thở dài một hơi, ta bản muốn điệu thấp ăn cơm, các ngươi tại sao phải chọc tới ta. Đại hán kia nói, các hạ chớ có quá mức ương ngạnh. Ương ngạnh. Lâm Diệp Tiêu sờ lên mũi, cười khổ lắc đầu, ta thành người vai trò thấp nhất, người khác nếu là không chọc ta, ta như thế nào lại đả thương người. Người cái chữ này mới nói ra miệng, Lâm Diệp Tiêu trường kiếm trong tay cũng đã ra khỏi vỏ. Tốc độ của hắn, lực lượng, đều là pháp thân cấp độ, mà kỹ xảo càng là nhất đẳng cao minh. Hắn như cùng một con cuồng long tại cái này hơn 30 người xuyên thẳng qua, không bao lâu, liền lưu lại trên đất đổ vào vũng máu thi thể. Lâm Diệp Tiêu trở lại trước bàn, hừ lạnh một tiếng, ta xem còn có ai dám chọc ta. Tuổi trẻ ma chủ cười híp mắt, thân hình chớp động. Thoáng qua liền đến người cầm đầu trước mặt, lấy tay từ trong đó kẹp ra một tấm lệnh bài, chủ nhân, bọn hắn là Phú Quý Thương Hội thị vệ. Phú Quý Thương Hội. Lâm Diệp Tiêu trầm ngâm một chút, hắn nhàn nhạt nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Cơm nước xong xuôi, các ngươi theo ta đi một chuyến cái này phú quý thương hội. Được a, Lâm ca ca. Vâng, chủ nhân. Biết rõ, Lâm công tử. Ừm. Một nam bốn nữ không coi ai ra gì đã ăn xong bữa tối, Lâm Diệp Tiêu đánh tra rõ ràng cái này phú quý thương hội vị trí, chính là trực tiếp đi. Làm hắn đi vào phú quý thương hội lúc, chỉ gặp thương hội trong lại truyền đến thiếu nữ quát âm thanh, hiển nhiên là đang luyện tập kiếm pháp. Hắn hơi hơi dừng một chút bước chân, khoát tay nói, các ngươi trước chờ, ta vào xem có hay không nguy hiểm. Dứt lời, hắn chính là bắt cái này trường kiếm bước vào thương hội. Thương hội trong, hộ vệ lập tức cảnh giác, vây quanh tới, mà bị chen chúc tại mọi người về sau lục y thiếu nữ cũng là ngừng luyện kiếm, chất vấn, ngươi là người phương nào. Chỉ gặp cái kia cha hỏi lục y thiếu nữ sinh môi hồng răng trắng, yểu điệu mỹ mạo. Lâm Diệp Tiêu trong mắt sáng lên, ưu nhã cười cười nói, tại hạ Lâm Diệp Tiêu, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Chương 241, Lâm Diệp Tiêu khổ tâm. Đêm thu bên trong, ánh trăng vô biên, mà biên thành nhỏ huyện cái nào đó quán ven đường bên trên, Lữ Diệu Diệu thoải mái mà a ra một cái nhiệt khí, trong bát mì sợi bị quét sạch sành xanh, nàng đã trải qua no. Ăn no về sau, nàng nâng má, nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực chậm rãi ăn mặt. Lữ Diệu Diệu nói, đại thúc, ngươi thế nào thấy luôn luôn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hạ Cực biết mình là có chút, hắn bây giờ quanh thân gần như mỗi lần một tế bào đều thời gian nằm ở trạng thái tu luyện, vượt xa ma long lực lượng trái tim không giờ khắc nào không tại rèn luyện thân thể của hắn. Mà nguyên bản cái kia giấu trời tại ruộng pháp môn, lại bị hắn tại mênh mông trong sách xưa tìm kiếm đến đối ứng màu đen kỹ năng ngọc, trực tiếp tăng lên tới 11 tầng. Trừ cái đó ra, hắn còn vụn vặt lẻ tẻ thu được không ít 11 tầng kỹ năng. Những này kỹ năng đều bị hắn giấu đến trái tim bên trong, mà tùy tâm bẩn lại phụng dưỡng nhục thân, cái này phụng dưỡng trình độ có thể nói là vô cùng kinh khủng. Trừ cái đó ra, hắn gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư, tổng kết chính mình mới học công pháp, ôn cô chi tân, làm ngày cày đêm. Công pháp bây giờ với hắn mà nói, đã là một con số, đã là tầng tầng lớp lớp biểu tượng, hắn chính đang từ những biểu tượng này bên trong chiết xuất ra cái kia vô cùng nội hạch đồ vật, mà quá trình này nhất định phải hắn tự mình hoàn thành. Cho nên, hắn đọc sách, suy tư, cũng viết sách, dạy người. Mỗi giờ mỗi khắc, không đang tiến hành. Lúc này, hắn cười cười, hỏi ngược lại, có sao? Lữ Diệu Diệu học gấu nhỏ tiếng trầm hô, có. Không bao lâu, Hạ Cực cũng đã ăn xong. Hai người dọc theo đầu này binh hoang mã loạn con đường, Hạ Cực đang muốn trở về, lại bị Lữ Diệu Diệu kéo lại, mới cơm nước xong xuôi liền trở về ngồi không tốt, tan họp bước. Đại thúc, ngươi phải học được dưỡng sinh. Hạ Cực là thật có chút yêu thích tiểu cô nương này, cũng không phải loại kia nam nữ hoan ái, mà là tựa hồ thế giới của mình có nàng, liền tươi sống lại, cho nên hắn dù là biết rõ tiểu cô nương này là người nhà họ Lữ, nhưng cũng không kháng cự. Hắn học tập không ít thứ, thì như mấy tiền đồng, thì như tượng trưng có kẻ mặc cả, thì như tràn ngập mong đợi ăn một phần bình thường đồ ăn. Cuộc sống như vậy, để tâm linh của hắn yên lặng, mà vô hình tầm đó phù hợp lấy cái kia đến từ sâu trong linh hồn sóng to gió lớn. Hắn đi qua biên thành, Lữ Diệu Diệu cũng không nhảy nhót. Bởi vì trong thành người chết người bị thương thật sự là nhiều vô số kể, cái này để người ta không vui. Rời đi phồn hoa khu vực, tiến vào tối tăm khu vực, chính là dơ giấy bẩn thỉu cùng tử vong khu vực. Hạ Cực cũng sẽ không vì cố ý che giấu tung tích, mà không nhìn những này người bị thương. Hắn thỉnh thoảng túi người, vì một số người trọng thương chữa bệnh. Mà phàm có hắn xuất thủ, chỉ cần không chết, gần như liền có thể rất nhanh khỏi hẳn. Từ từ, chỗ của hắn trở nên huyên náo lên, tràn đầy phát hiện kỳ tích tiếng kinh hô, tiếng thán phục, còn có kích động tiếng khóc. Lữ Diệu Diệu an tĩnh đứng tại Hạ Cực phía sau, nhìn trước mắt cái này tóc trắng hơn phân nửa đại thúc tại chuyên chú trị bệnh cứu người, lại cẩn thận dặn dò y hậu sự hạng, thậm chí còn có thể trực tiếp đem người kia tu luyện ra vấn đề chỉ ra tới. Hắn mang theo mũ trùm, che mặt lớn, hai sợi đã trộn lẫn trắng tóc dài từ thái dương rủ xuống. Mà trước mặt hắn đã trải qua hàng lên hàng dài, số người rất nhiều. Hạ Cực chợt nhớ tới cái gì, hô, trị bệnh cứu người, cần lấy tiền. Đây cũng là Lữ Diệu Diệu dạy cho hắn, nỗ lực nào có không cầu hồi báo. Tuy nói hắn theo một ý nghĩa nào đó đã thu hồi báo, nhưng ở trong mắt người khác lại không có, cái này chung quy không tốt. Vốn là đứng xếp hàng đám người bị thương lập tức ngây ngẩn cả người. Dạng này liền thần y gì đều không cách nào hình dung thủ đoạn cao minh, nếu là lấy tiền, không thông báo thu bao nhiêu. Nhưng thoại thuyết thoại lai, có thể chưa khỏi đau xót. Táng ra bại sản thì như thế nào? Mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng cũng có người không nguyện ý. Dựa vào cái gì lấy tiền? Tất cả mọi người là ở tiền tuyến chém giết bị thương. Người không nên lấy tiền. Người này như thế nào như thế? Có không có một chút ý gì đức? Hạ Cực cười cười, thanh âm như vậy hắn nghe nhiều, như cũ như thế chói tai, nhưng cũng đã không cách nào từ trong lòng của hắn đi qua. Hắn trầm mặc, Lữ Diệu Diệu không nguyện ý. Tiểu cô nương đem mũ đùn hướng xuống lôi kéo, dùng vô cùng có lực xuyên thấu âm thanh lớn tiếng nói, chúng ta xem bệnh không tốn tinh lực, không tốn dược thảo nhà, chúng ta cho ngươi xem bệnh, còn muốn chính mình móc hầu bao à. Hóa ra chúng ta cứu người còn cứu lầm. Cứu là chúng ta nên cứu. Không phải chính là chúng ta không đúng. Các ngươi như thế nào động một chút lại tới đạo đức bắt góc. Nơi xa có người hô, ngươi có thể cứu người dựa vào cái gì không cứu. Tất cả chúng ta đều là ở tiền tuyến nỗ lực chém giết mà bị thương, ngươi như không cứu người, liền là không đúng. Liền là có lỗi với chúng ta tất cả mọi người. Đúng. Nói rất đúng. Chính là như vậy. Rất nhanh liền có người bắt đầu phối hợp với ồn ào. Lữ Diệu Diệu phát ra tức giận tiếng ô ô. Hạ Cực cười lên ha hả. Lữ Diệu Diệu nói, đại thúc, ngươi đừng cứu bọn họ, quá xấu rồi. Hạ Cực nói, có nghe hay không, mới vừa người nói chuyện, ta không cứu. Những người kia sững sờ, chính là phải lập tức tại cổ động đám người. Trước nhất một người đàn ông tuổi trung niên mặc dù cường tráng, nhưng mặt mũi tràn đầy yếu ớt, thỉnh thoảng ho khan. Hắn đã trải qua sắp không chịu được nữa, ngửa đầu nhìn lên trước mặt cái này thấy không rõ khuôn mặt thần y yề, mời xin hỏi ngài muốn bao nhiêu tiền. Hạ Cực nói, một cái tiền đồng. Trung niên nam tử kia hư nhược hai mắt đột nhiên trừng lớn, từng cái viên. Hắn gấp bận bịu sờ tay vào ngực bên trong, lấy ra một cái tiền đồng, đặt ở Hạ Cực trước người trên bàn. Hạ Cực bức tranh một đạo sinh phù, trực tiếp đánh vào trên người hắn, trung niên nam tử kia lập tức cảm nhận được một cỗ sinh lực lượng tại huyết mạch tạng phủ bên trong sinh sôi, những cái kia ốm đau đang nhanh chóng biến mất, hắn khó có thể tưởng tượng cái này kỳ tích, vội vàng quỳ xuống, nước mắt liên liên nói, nhiều tạ ân công, nhiều tạ ân công. Xếp hàng người như cũ tại tiếp tục. Mỗi người chỉ lấy một cái tiền đồng. Một đêm mau qua tới, Hạ Cực trước mặt đã trải qua chất đống gần ngàn viên tiền đồng, Lữ Diệu Diệu vui dạo dược thu tốt tiền đồng. Bất thình lình nàng mở trừng hai mắt, nhìn về phía một cái mới ngồi vào Hạ Cực nam tử trước mặt. Nam tử kia cúi đầu, đưa ra một cái tiền đồng, liền tiếng nói xong, thỉnh thần y để xem bệnh. Lữ Diệu Diệu nói, liền là ngươi, đừng tưởng rằng túi đầu ta không nhìn ra được, liền là ngươi mới vừa ồn ào muốn ồn ào. Nam tử kia quyền trái siết chặt, trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ. Nhưng còn chưa phát tác, trong tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, đừng núp đích. Một cái tay đã trải qua đáp lên trên cổ tay hắn. Nam tử kia mới im lặng xuống. Hạ Cực tiện tay bức tranh một đạo sinh phù đánh vào trên người hắn, nam tử kia rốt cuộc cảm nhận được trong nháy mắt khỏi hẳn vui vẻ, đáy lòng vui vẻ lộ rõ trên mặt. Hạ Cực ôn hòa nói, làm việc thiện người, như xuân viên chi thảo, không thấy hắn dài, ngày có chỗ tăng, làm ác người, như mài đao chi thạch, không thấy hắn cay độc, ngày có chỗ thua thiệt. Sau này nhiều mang thai mấy phần lòng chắc ẩn, làm nhiều việc thiện, nói ít ác luôn đi. Âm thanh lãng đang, như thanh phong minh nguyệt phủi nhẹ tâm bụi. Nam tử kia đáy lòng đống nhiên sinh ra một loại vô cùng hổ thẹn cảm giác. Hạ Cực từ trong ngực lấy ra một sấp bùa chú, nhàn nhạt nói, đốt làm phù sám, trộn lẫn vào nước, có thể cứu tổn thương bệnh, trị được bệnh tật. Nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân, ngươi đi làm cái này việc thiện đi. Lúc này, sắc trời đã rõ ràng. Hắn đứng dậy. Gió sớm thổi ra hắn che mặt mũ đùm, tóc dài theo phong nhi động, cái kia khuôn mặt tại mờ mờ kim quang bên trong, nếu như thần minh. Nam nhân kia bất thình lình nhận ra người này là ai. Hắn tại xuất trinh trước thậm chí từng ở trước mặt hắn quỳ lạy qua, lấy cầu bình an, nhưng hắn mới vừa dĩ nhiên ác ngôn ác ngữ. Nhiều lần, nơi xa, truyền đến âm thanh. Đế sư, chúng ta tìm ngài cả đêm. Tẩy chân yến hội không có ngài, thế nhưng là ít đi rất nhiều hào quang. Rất nhiều hoặc là hoa y hề quý nhân, hoặc là áo giáp đại tướng từ xa mà đến, vây quanh nam tử mặc áo xanh kia đi xa. Nam nhân kia tâm thần khuấy động, đế sư chưa từng tham gia yến hội. Mà lại đến rồi cái này tiểu huyện thành bẩn nhất càng loạn địa phương giúp người xem bệnh. Cái này. Giờ khắc này hắn thấy được chính mình thần, hắn vì chính mình trước đó ác ngôn mà thống khổ không thôi. Hắn quỳ dạp xuống đất, hướng về Hạ Cực đi phương hướng điên cuồng dập đầu, thế cho nên đập phá cái chán còn chưa biết nói. Mà trong lòng của hắn, thiện ác chi niệm đã ở cái này trong chốc lát một lần nữa xác lập. Mà theo lấy Hạ Cực đi qua, đám người cũng rốt cuộc ý thức được tối hôm qua ở chỗ này thần y là ai. Bọn hắn như thế thấy được Bồ Tát sống, nhao nhao quỳ xuống, lúc khóc lúc cười hô to lấy đế sư. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mạng. Vì hướng thanh kế tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Mà ta tự nhiên giáo hóa thiên hạ, thụ thiên hạ lấy binh, không có không thể phản kháng bất công người, không có không thể phản kháng bạo lực người, không có sợ hãi không chính sự tình mà không dám nói người, không có định nọt khuất phục tại uy vũ người giàu sang. Hơn 20 vạn năm không có chi thiên địa đại loạn. liền do ta tới dạy thiên hạ này chúng sinh người người như rồng, hóa mình là vua. Hạ Cực trở lại Lâm Thời hành cung, tại trong thư phòng mở ra thư quyển, ngày hôm đó xuống Nho Đạo, nhân giả vô địch chi sau tiếp tục đặt bút. Mà một đêm không ngủ Lữ Diệu Diệu đã sớm có quắp ở trên giường. Còn có ai? Còn có ai? Quá yếu, thật sự là quá yếu. Lâm Diệp Tiêu Trường Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã nhẹ nhõm đánh bại Phú Quý Thương Hội tất cả hộ vệ. Cho dù là cái kia Thương Hội cung phụng cũng không phải hắn hợp lại chi địch, bị hắn tùy ý đánh ngã, lúc này đang bị hắn giẫm đạp tại dưới chân. Lâm Diệp Tiêu Trường Kiếm trong tay múa một cái anh tuấn kiếm hoa, khóe môi nhếch lên, câu lên nụ cười, nhìn về phía lúc này chàng bên trên duy nhất còn đứng lấy người vị kia Phú Quý Thương Hội Lục Y Y thiếu nữ. Lâm Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, "Chu cô nương, trang phục sao?" Lục Y Y thiếu nữ tên là Chu Phi Phi, chính là Phú Quý Thương Hội đại tiểu thư, cũng là lần này vận hàng đến tiền tuyến thương hội lĩnh đội người. Nàng lúc này nhìn xem cái này trẻ tuổi kiếm khách, chỉ gặp hắn đại phát thần uy, thậm chí đem nhà mình những cái kia thực lực bất phàm hộ vệ toàn bộ đánh bại, trong tim càng là sinh ra chút gợn sóng, lại nhìn kiếm khách kia mặt mày xinh đẹp, lại là có chút động tâm. Chu Phi Phi nhịn không được nói, "Lâm công tử, hảo thủ đoạn." Đúng lúc này, bất thình lình có thị vệ từ sau đường chạy tới, tiến đến Chu Phi Phi trong thai rằng mấy câu, "Đại tiểu thư, Triệu Bảy bọn hắn toàn bộ bị người giết, có người nói là một vị cầm kiếm công tử, vậy công tử?" Thị vệ này vừa nói, một bên nhìn về phía phòng lớn trước nam tử, nhịn không được lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Diệp Tiêu cười nói, "Chính là tại hạ." Chu Phi Phi hỏi, "Công tử vì sao muốn giết ta nô bộc?" Lâm Diệp Tiêu nói, "Ta bản ý khiêm tốn, nhưng bọn hắn lại đùa giỡn câu dẫn muội muội ta, ta bị buộc bất đắc dĩ, phẫn mà ra tay, về sau chỉ muốn an tâm dùng cơm, lại không nghĩ rằng thế mà còn có người tới trả thù. Ta chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Còn có loại sự tình này?" Chu Phi Phi thần sắc lạnh lạnh, đem Triệu Bảy chết rồi của bọn họ trợ cấp tất cả không thu, những này nô buộc không tuân thủ thương hội quy định, tùy tiện gây chuyện, nên chịu này trừng phạt. Lâm Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, "Như thế trừng phạt, liền đủ sao?" Chu Phi Phi nói, "Vậy công tử còn muốn như thế nào?" Lâm Diệp Tiêu nói, "Thôi được, ta vốn định trảm thảo trừ căn, nhưng đã cô nương là rõ lý lẽ người, sau này ngươi Phú Quý Thương Hội chỉ cần hiệu chung với ta, việc này coi như xong." Nhìn thấy đối diện thiếu nữ thần sắc ngạc nhiên, Lâm Diệp Tiêu khỏe môi nhất câu, cười lắc đầu, "Ta là Bắc Thương Đế tọa xuống ba đại thượng tướng một trong Thanh Long đại tướng, chúa tể giang hồ, bây giờ tới đây là có bí mật việc cần hoàn thành, các ngươi Phú Quý Thương Hội có thể theo ta, thật sự là hiếm có cơ duyên." Chu Phi Phi lộ ra vẻ khiếp sợ, về sau vội vàng quỳ mọp xuống đất. Lâm Diệp Tiêu nhìn xem mỹ nhân quỳ gối chân mình bên dưới, nhịn không được phát ra cười ha ha. Mà tiếng cười kia, chẳng biết tại sao lại để Chu Phi Phi tâm thần động thua, chỉ cảm thấy nam nhân này uy phong bá khí vô cùng. Sau nửa canh giờ, Lâm Diệp Tiêu cùng nam nữ ngồi tại một cái mật thất bên trong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng lại lạc định tại Chu Phi Phi trên người, nhàn nhạt nói, "Ta chỗ này chính là chấp hành đế quân nhiệm vụ bí mật, vốn cũng là tuyệt mật sự tình, nhưng ta tin được cô nương." Chu Phi Phi lộ ra vẻ cảm động, công tử vậy mà như thế tín nhiệm ta. Nhất thời gian, nàng tâm thần khuấy động, run giọng nói, "Phi Phi định không phụ công tử." Lâm Diệp Tiêu cười gật gật đầu. Mà trong tứ nữ quý tộc tiểu thư thì là kéo Chu Phi Phi tay, cười nói, "Em gái không nên cùng hắn khách khí như vậy." Một bên khác, cái kia chính đạo thiên tài nữ tử cũng là nói, "Đều là người một nhà." Chu Phi Phi càng thêm cảm động. Mà Lâm Diệp Tiêu nhìn thấy năm nữ ở chung hòa hợp, các loại hòa thuận, nhịn không được thở dài, "Ta có tài đức gì, có thể để năm vị cô nương cảm mến?" Năm vị cô nương cái nào không phải cái này giữa thiên địa xinh đẹp nhất bộ dáng, lộng lẫy nhất Minh Châu, ta lại có thể đồng thời nắm giữ, thật sự là có phúc ba đời. Chu Phi Phi lập tức ngạc nhiên, nhưng sau một khắc lại nhịn không được xấu hổ đỏ mặt, tựa như là bị xuyên phá nỗi lòng, mà mở ra tầng kia mỏng như sa màng. Mặt khác bốn nữ thì là lộ ra vẻ cảm động. Chúng ta có thể gặp phải công tử cũng là có phúc ba đời, trên đời này sẽ không có so công tử càng nam nhân tốt. Lâm gia, chủ nhân, Lâm ca ca. Mà Chu Phi Phi cũng là động tình. Hai mắt hàm tình mạch mạch nhìn về phía cái này bất thình lình xuất hiện tại nàng thế giới bên trong nam tử, đáy lòng cảm động không hơn được nữa. Lâm Diệp Tiêu mắt hổ rưng rưng, trầm giọng nói, "Ta định sẽ không cô phụ năm vị." Nam nữ lập tức nhào tới trong ngực hắn, vuốt ve an ủi thật lâu. Mấy người mới tách ra. Lâm Diệp Tiêu nói, "Lần này, ta tới đây là vì giết một người." Hắn như chưa diệt trừ, đế quân đại nghiệp khó thành a. Chu Phi Phi hai gò má vẫn cứ nóng bỏng, nàng si mê nhìn xem nam nhân này. Hỏi, không biết Lâm công tử nói là vị nào đâu. Lâm Diệp Tiêu chậm rãi nói, "Lớn Tuần Đế sư, Phong Nam Bắc." Cái khác nam nữ lập tức đều trầm mặc lại. Phong Nam Bắc là ai? Một cái tại Nam Triều bị Lập Trường Sinh từ người, bách tính tự động đi lễ bái, thậm chí còn có thật nhiều người rục ngựa ngự xe, không xa vạn dặm tiến đến dâng hương kỳ phúc. Một cái bất luận nóng lạnh, đi bộ đi 10 năm đường, chỉ vì quan sách người, danh sơn đại trạch trải rộng tung tích của hắn, đường phố quê hương phường đều là hắn truyền kỳ. Một cái viết ra vạn pháp cuốn truyền nhiều người trong thiên hạ, bây giờ chỉ cần là võ giả, đều nhất định nhìn qua thiên hạ kình khí hoặc là thiên hạ hình ảnh, mà từ bên trong có thu hoạch. Một cái bị bây giờ lớn tuần đế quân ba cố kính hổ, mới mời xuống núi cửa đế sư. Nhân vật như vậy, đó là chân chính ghê gớm. Lâm Diệp Tiêu nói xong chính là ngắm nhìn bốn phía. Cái kia quý tộc nữ tử trước tiên lộ ra mỉm cười, nếu là đợi một thời gian, Lâm công tử nhất định dương danh lập vạn, vượt qua hắn. Không sai, ta tin tưởng Lâm ca ca. Lâm Diệp Tiêu nhàn nhạt thở dài một tiếng, nhân tài như vậy, làm việc cho ta, vì thiên hạ thương sinh, ta làm đi khuyên phong Nam Bắc bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệp trợ ta chủ thành tiểu đại nghiệp. Khác một nữ tử nói, nhưng như thế Lâm ca ca nhiệm vụ không phải không làm được sao. Lâm Diệp Tiêu cười khổ lắc đầu, hắn là cái lớn mới, để ta cải biến chủ ý, nhưng nếu hắn ngu xuẩn mất khôn, ta cũng sẽ không khách khí. Chương 242, Lâm tướng quân thật rất mạnh. Bây giờ ta nhận được tin tức, phong Nam Bắc ngay khi tiểu huyện thành. Tiểu huyện thành khoảng cách nơi đây tuy có hơn 100 dặm, nhưng ta có thần mã, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến tới. Chúng ta nguyện theo Lâm công tử cùng nhau đi tới. Chủ nhân, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Tuyệt đối không thể. Lâm Diệp Tiêu nói, các ngươi công lực còn hơi yếu, không thể cùng ta cùng một chỗ. Đều ở chỗ này chờ ta trở về đi. Nam nữ nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra tự trách vẻ. Lâm Diệp Tiêu cũng không lại trì hoãn, tại chúng nữ sùng bái trong ánh mắt, giương tay khẽ vẫy, mơ hồ tầm đó vung qua một cái thẻ, chỉ gặp bạch quang lóe lên, một thất thần tuấn dị thường bạch mã lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn dạng chân bên trên ngựa, như là như một trận gió hướng về phương Nam mà đi. Lâm Diệp Tiêu còn là có bản lĩnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có được hạ cực một loại nào đó ngầm đồng ý. Hắn tại tiểu huyện thành bên trong thất nhiêu bắt nhiêu, cuối cùng từ lui tới người hầu trong lúc nói chuyện với nhau biết được đế sư vị trí. Thừa dịp sắc trời còn thầm, bình minh chưa đến, hắn đi tới một chỗ lâm thời hành cung chắc trước cửa điện. Hơi chút do dự, chính là trực tiếp đẩy cửa vào. Lâm Diệp Tiêu mới vừa vào cửa, ánh mắt nhịn không được rơi vào bên cạnh trên ghế dài. Cái kia trên ghế dài nằm một thiếu nữ, đáng yêu gấu nhỏ chăn lông bao trùm ở trên người nàng. Ánh nến đốt cháy bên trong, hiện ra thiếu nữ kia tóc dài khỏa vai, như màu mực phát hỏa núi xa đạp tại quần áo màu trắng bên trên. Ánh sáng mở nhạt sáng lên bên trong, cái kia trương nhưng người gương mặt sáng chói phát sáng, xinh đẹp tuyệt lệ, lại như chân chính tiên nữ trên trời. Mà bực này dung mạo, lại so với mình nhận lấy năm nữ còn muốn mạnh hơn một bậc. Cái này, chẳng lẽ? Lâm Diệp Tiêu đột nhiên nhìn thẳng vào hướng chắc điện trong cục mà ngồi nam tử. Nam tử tóc xanh trộn lẫn tuyết, khí chất xuất trần, đối với hắn đến giống như không thấy không nghe thấy. Lâm Diệp Tiêu đông nhiên hai mắt lửa nóng, hắn đã trải qua xác định nam tử này liền là lớn tuần đế sư phong Nam Bắc, như vậy cái này đáng yêu thiếu nữ lẽ nào là con gái của hắn. Thế là, hắn ôm quyền, thoải mái nói, Lâm Diệp Tiêu gặp qua tiên sinh. Hạ cực cũng không nhấc mắt, tùy ý nói, ta nghe qua ngươi, Bắc Thương đế thủ xuống đại tướng. Lâm Diệp Tiêu cười nói, không hổ là đế sư. Hạ cực nói, ngươi tới làm cái gì? Lâm Diệp Tiêu nói, mời tiên sinh bỏ gian tà theo chính nghĩa, chớ có Minh Châu lừa bụi. Hạ cực không vội không chậm tiếp tục viết lấy cái kia quyển sách, tâm hắn nghĩ đã sớm động mở. Hoặc là nói, làm vị này người xuyên Việt nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, hắn liền đã hiểu rất nhiều chuyện. Thì như, hệ thống cũng không để cho Lâm Diệp Tiêu tới giết chính mình. Như vậy, hệ thống là để hắn tới khuyên giảm chính mình. Hệ thống vì hắn tuyên bố nhiệm vụ nguyên lý đến tột cùng là cái gì? Mục đích là cái gì? Về phần vì sao hắn hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ? Đây là một cái vô cùng đơn giản phỏng đoán. Làm Tô Điểm nói ra cái này, Lâm Diệp Tiêu tại không giải thích được giết gà, giết sói hoang, tiếp đó thu được lực lượng tăng lên lúc, hắn liền hiểu điểm này. Bất thình lình, Lâm Diệp Tiêu mở miệng nói khẽ, Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Hạ cực lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Diệp Tiêu tiếp tục nói, kỳ biến ngộ không thay đổi. Hạ cực mặt mũi tràn đầy mê hoặc, ngươi vì sao biết rõ những này? Lâm Diệp Tiêu cũng có chút nghi hoặc, phản ứng này không đúng. Theo lý thuyết người trước mặt đã từng ngâm qua cái kia đầu thiên hạ phong vân gia ta bối, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc thơ, vậy cũng rất có thể là người xuyên Việt, hắn không phải nên đối bên trên ám hiệu mới là a. Hạ cực than nhẹ một tiếng, vong mẫu thật lâu trước đó cũng từng nói qua những này cổ quái mà nói, những lời này đến tột cùng là có ý gì. Lâm Diệp Tiêu lập tức hiểu rõ ra, cười ha ha cười, không có ý gì. Hạ cực nói, vong mẫu nói đây là nàng quê nhà phương ngôn, nhưng ta đến nay cũng chưa từng minh bạch. hẳn là tiểu hữu cùng vong mẫu là đến từ cùng một chỗ quê nhà. Lâm Diệp Tiêu cười ha hả, lập tức cảm thấy cùng trước mặt cái này danh chấn thiên hạ nam nhân quan hệ tới gần mấy phần. Thế là, hắn lừa dối nói, không sai, đúng là như thế, ta và ngươi mẹ hẳn là từ cùng một chỗ mà tới. Mẹ của ngươi trong ngộng dặn dò ta, để ta muốn mang lấy ngươi đi đến đúng đắn con đường. Hạ Cực ra vẻ nghi ngờ nói, đúng đắn con đường. Lâm Diệp Tiêu nói, vì thiên hạ thương sinh, bỏ gian tả theo chính nghĩa, chính là đúng đắn con đường, nếu không ngươi làm càng nhiều, liền là càng lộ nhiều sai sót, để cho người thực sự cảm thấy đáng tiếc. Hạ Cực lộ ra nụ cười. Thú vị. Thực sự thú vị. Hắn giả bộ như một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, trầm ngâm thật lâu nói, Lâm tướng quân nếu như có thể đánh bại ta, ta liền đồng ý tướng quân. Đáp án này hoàn toàn ở Lâm Diệp Tiêu tán thành phạm vi bên trong. Thế là, hắn nói, tốt. Một lời đã định. Hạ Cực gật gật đầu. Mà hai người đối thoại thức tỉnh Lữ Diệu Diệu, nàng trừng lớn mắt, chỉ gặp trong gian điện phụ đến rồi cái người xa lạ, tò mò nhìn qua. Lâm Diệp Tiêu trong mắt lóe lên vô cùng kinh diễm thần sắc, ưu nhã cười nói, Lâm Diệp Tiêu gặp qua cô nương, không biết cô nương phương danh. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, tiếp đó đứng dậy, bọc lấy gấu nhỏ chăn mền, an khớp lấy dép lê đi tìm nước. Lâm Diệp Tiêu ánh mắt một mực theo lấy nàng mà đi, đáy lòng chỉ cảm thấy nữ tử này thật sự là đáng yêu vô cùng, chỉ tiếc không thể bị chính mình thu nhập khuê bên trong, không thể nhận được chính mình yêu thương, thật sự là đáng thương, chỉ hận chính mình tới chậm. Hạ Cực nói, Lâm tướng quân, đi thôi, chúng ta đến thành bên ngoài đi đi. Lâm Diệp Tiêu cái này mới thu hồi ánh mắt, mắt hổ bên trong thiêu đốt lên chiến ý, hắn lấy một loại lánh khốc giọng nói nhàn nhạt nói, được. Nói xong cái chữ này, hắn còn liếc qua Lữ Diệu Diệu gấu nhỏ bóng lưng, phát hiện thiếu nữ kia không có quay đầu, đáy lòng lại sinh ra điểm tiếc nuối cùng thất lạc. Bình minh đã tới. Cuối thu ánh mặt trời rơi phơi nắng tại chập trùng dãy núi. Một chỗ chỗ trống đang bị chiếu rọi sáng ngời mà rộng rãi. Hạ Cực cảm nhận được nơi xa có một loại kỳ dị nhìn trộm, hắn nghĩ tới Tô Điểm nói lời, hiển nhiên biết rõ bực này đại chiến là sẽ không thiếu khán giả. Cái kia khán giả sẽ tiến hành ước định, một khi Lâm Diệp Tiêu bên ngoài thực lực bước qua chỉ đỏ, chúng lao tổ liền sẽ ra tay đem hắn chém giết. Hạ Cực rất muốn nhìn một chút đối mặt lao tổ chém giết, bực này có lấy hệ thống người xuyên Việt sẽ làm ra như thế nào phản kháng. Tại trong quá trình này, hắn có thể rõ ràng hơn theo dõi hệ thống, cũng có thể khắc sâu hơn minh bạch lao tổ trên thực lực hạn. Cho nên, hắn quyết định trong trận chiến này, để Lâm Diệp Tiêu thực lực hoàn toàn bước qua chúng lao tổ có thể nhịn chịu chỉ đỏ. Về phần cái này một vị tính cách, tại hắn tiến vào hành cung lần đầu tiên nhìn về phía Lữ Diệu Diệu lúc, Hạ Cực đã hiểu đại khái. Ngay sau đó, tại hắn dùng lừa dối giọng nói tự nhủ lời nói lúc, Hạ Cực cũng đã minh bạch không sai biệt lắm. Cái này, chính là một cái tốt nhất phá hôi. Hoặc là nói là một viên ném đá dò đường hòn đá nhỏ. Mà phía dưới, hắn lại muốn xác nhận một việc. Đó chính là, người xuyên Việt này đến cùng có phải hay không một cái hợp cách giao hẹ. Nếu như là, hắn cũng không để ý thuận tay cắt một cái giao hẹ. Hạ Cực tại ánh mặt trời bên trong, đưa tay so cái mời tư thế. Lâm Diệp Tiêu nói, Phong tiên sinh, vậy ta liền ra tay rồi. Hạ Cực gật gật đầu. Tiếp đó, chỉ gặp Lâm Diệp Tiêu trong tay bạch quang lóe lên. Chính là trực tiếp hiện ra một cái lôi quang sáng rực trường kiếm. Hạ Cực thấy rõ, thanh trường kiếm này là từ một tấm thẻ bài bên trong ra tới. Lấy thẻ bài làm vật trung gian, mà không phải từ hư giữa không trung cầm ra, điều này nói rõ thanh kiếm này nơi phát ra, cũng không phải là chữ vật giới chỉ, cũng không phải dính kèm ở cái này chủ thế giới tiểu thế giới, mà là không biết con đường. Hạ Cực tiện tay từ không gian chữ vật lấy ra một cái tên đao, trong tay nghiêng. Mà Lâm Diệp Tiêu đã trải qua ra tay rồi. Trong núi gió sớm khuấy động bên trong, thân hình hắn hóa thành một đạo điện quang, trong tay cái kia lôi đỉnh kiếm càng là như liệt không gian, giữa không trung hiện ra một chút giao nhau lưới điện. Giống như từ khoảng không mà rơi thiểm điện biến thành song song mà bắn. Hạ Cực nhất nghiệm, tay phải đã trải qua hiện ra khá nhiều pháp tướng, nhiều nhất ngược lại là trí thuần. Hắn tiện tay một đao tiến lên liên tiếp. Bành! Đối diện lôi quang trực tiếp bị hắn đánh tan, Lâm Diệp Tiêu cả người ngược lại cũng bay mà ra, xa xa rơi trên mặt đất. Lấy kiếm chống đỡ thân thể. Hạ Cực kích nói, Lâm tướng quân, liền ngần ấy bản lĩnh sao? Lâm Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, nghe nói đế sư đến nay còn chưa đột phá 11 cảnh, liền để ngươi nhìn ta pháp thân như thế nào. Vừa dứt lời, hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống. Hạ Cực lùi về sau hai bước, động tĩnh lớn như vậy, hắn căn bản không cần sợ sệt cái kia khán giả không nhìn thấy. Hắn trong tầm mắt, Lâm Diệp Tiêu cả người cũng bắt đầu phát sáng tỏa sáng, mà rất nhiều lôi hồ chính đang hắn trong lỗ chân lông nhảy vọt. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu tươi theo lấy những này lôi hồ cuộn cuộn mà ra, quả nhiên là thanh thế hùng vĩ. Lâm Diệp Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra rít lên một tiếng. tiếng gầm gừ có thể để cho hơn 10 dặm người nghe được. Mà theo lấy hắn gào thét, quanh người hắn lôi quang hóa thành một vệt sáng phóng lên trời. Bầu trời bất thình lình gió nổi mây phun. Nguyên bản quang đãng thời tiết quét sạch xanh xanh. Mơ hồ chỉ gặp một cái điện long cao tường tại dày đặc dáng hồng bên trong. Nơi xa thôn trấn, thành thị bên trong, dân chúng, các binh sĩ thấy cảnh này, nhịn không được khiếp sợ nói xong các chủng các dạng. Không có khả năng, cái này mùa thu làm sao lại bất thình lình điện lóe lôi minh. Thiên địa dị tượng, lôi long kinh thiên, cái này đây là ai đã dẫn phát như thế dị tượng. Lực lượng thật mạnh, cái này còn là người sao. Tiếng thán phục từng cơn mà lên. Hạ Cực nhìn thấy cái kia rất nhiều lôi điện hóa thành áo giáp bao trùm, tiếp đó lại hấp thu vào Lâm Diệp Tiêu thân thể, mà làm cho cả người hắn phát ra một loại ánh sáng sáng tỏ trạch. Đồng thời, thân thể của hắn cũng không có thay đổi lớn. Tại trong quá trình này, Hạ Cực phát hiện 2 giờ. Thứ nhất, lôi điện nơi phát ra tựa như cũng không phải là vùng thế giới này, mà là Lâm Diệp Tiêu bản thân, sở dĩ sẽ sinh ra loại này dị tượng, cái kia liền như là đem một túi áp súc nước trái cây phan đổ vào nước sạch, mà làm cho nước sạch thành nước trái cây. Lâm Diệp Tiêu trong cơ thể lôi điện tại thiên không bên trong lượn quanh như thế một vòng, phóng ra ra, sau đó lại về tới trong cơ thể hắn. Cái này cùng lúc trước đen đao lôi hỏa bên trong kiếp vân lôi điện hoàn toàn khác biệt. Nói ngắn gọn, đây không phải đưa tới thiên địa dị tượng, mà là bản thân sinh ra thiên địa dị tượng, cái này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hạ Cực nhìn xem cái này Lâm Diệp Tiêu, như lôi điện lực lượng là hệ thống trực tiếp ban cho, mà không phải để hắn từ phương thế giới này lấy được, cái kia giao hệ chi danh, cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi cái này lôi điện, hắn vẫn đúng là không coi trọng mắt. Thứ hai, hắn bây giờ pháp thân tựa hồ cùng Tiểu Tô có điểm giống nhau, trong này có tồn tại hay không cái gì liên hệ đâu. Thí dụ như Tiểu Tô kỳ thật đã từng có người xuyên Việt thân phận. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đối diện Lâm Diệp Tiêu đã trải qua động. Hắn như là một đạo lôi quang, thoáng qua liền vọt tới Hạ Cực trước mặt. Một quyền hướng về Hạ Cực bụng dưới oanh tới. Hạ Cực tay trái tùy ý vô một cái, như gió xuân phất liều vô một quyền này hướng xuống mà đi. Lâm Diệp Tiêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nắm đấm mới vừa bị chụp lấy, lại trong nháy mắt triển khai thế công, một sát tầm đó, chỉ kiến không tức giận bên trong quyền ảnh trung điệp, như là giang hải thủy triều đập mà tới. Hạ Cực tiện tay thu hồi tên đao, hai tay hóa trưởng, giữa không trung đều đâu vào đấy tiếp lấy những này nắm đấm. Mà tại liên tiếp không ngừng giao phong bên trong, hắn tay trái hiện ra một vệ tâm trầm đen nhánh, tay phải đây là nóng rực thuần trắng. Đen trắng giao thế, tựa như một đạo thái cực đồ giữa không trung chậm rãi chuyển động. Hết thể công kích rơi vào cái này âm dương cối xay bên trên, càng là vô thanh vô tức, mô phỏng là bị hoàn toàn hấp thu. Đây cũng không phải thái thượng thái cực, mà là chính hắn tại đem vạn pháp hóa tượng quá trình bên trong suy nghĩ ra được phương pháp. Nói là tự sáng tạo cũng không quá đáng. Lấy vạn pháp vì cốc lương thực, tay trái là âm tay phải là dương, âm dương mài vạn pháp, mà sinh một voi. Đây là phương pháp, mà không phải công pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại dùng cái này phương pháp kia, thế cho nên có thể như là công pháp đồng dạng tùy ý thi triển ra. Âm dương mài quay, bao dung vạn pháp. Mài quay tầm đó, đã nhẹ nhõm tan ra những công kích kia. Lâm Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, cả người bay lên trời, hai cánh mở ra lại sinh ra một chương nóng sáng rực cháy lôi đỉnh cánh chim. Thần sắc hắn băng lãnh, nhàn nhạt nói, không hổ là đế sư, dĩ nhiên có thể cùng ta đối địch như thế lâu, đã như vậy, ta liền không khách khí. Hạ Cực nói, mời. Lâm Diệp Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay ôm ấp, rất nhiều lôi điện tại hắn vây quanh bên trong, biến thành một viên cực lớn lôi cầu. Lôi cầu càng lúc càng lớn, tại đạt tới cái nào đó cực hạn sau. Lâm Diệp Tiêu hai tay manh hướng xuống thôi động. Vâng. Lôi cầu trong nháy mắt hướng xuống mà rơi. Xuyên phá không khí, ánh sáng chiếu rọi hơn 10 dặm đại địa. Hạ Cực tay trái tay phải hơi hơi xoay tròn. Âm dương mài sinh, mà cái kia thanh thế thật lớn lôi cầu tại cái này mài quay bên trong dĩ nhiên biến mất hoàn toàn không có. Mà tại trong quá trình này, Hạ Cực không chỉ tan ra lực lượng này, thậm chí tới một mức độ nào đó hoàn thành đối lực lượng này phân tích, đợi cho sau khi trở về lại thêm suy tư. Nói không chừng liền có thể suy nghĩ ra nguyên lý, thậm chí có điều kiện mà nói, hắn còn có thể hoàn nguyên cố lực lượng này. Mà cố lực lượng này, quả nhiên vượt xa bình thường 11 cảnh cường giả. Xác thực không có làm bẩn người xuyên Việt chi danh. Nhưng Hạ Cực đáy lòng lại có chút nhi cổ quái, bởi vì hắn nhìn xem cường đại như vậy công kích, đáy lòng càng là không có chút rung động nào, bởi vì hắn giống như cảm thấy lực lượng này hoàn toàn không đủ nhịn. Chính mình liền vạn pháp một voi đều không cần sử dụng, liền có thể đem người trước mặt nhẹ nhõm chém giết. Huống chi, bây giờ hắn đã thành 10 tượng. Huống chi, hắn còn là đen hoàng đế. Cái này lôi quang sáng rực, thiên địa dị tượng này, trong mắt hắn, lại có một loại loẹ loẹt cảm giác. Nhưng mà, hắn còn là chưa quên hít một câu, thật mạnh. nhưng còn chưa đủ. Lực lượng này không đủ để lão tổ xuất thủ. Thế là, hắn nhàn nhạt nói, Lâm tướng quân, nhưng còn có cái khác tuyệt hảo. Đúng. Lâm Diệp Tiêu từ không trung giáng xuống, quanh người hắn lôi quang như là bình điện là đem hao hết mà chậm rãi ảm đạm. Một cô manh liệt sỉ nhục cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Hắn chợt nhớ tới cái kia khoác lên gấu nhỏ chăn mền thiếu nữ khả ái. Hổ khu đột nhiên chấn động. Chớ có trách ta, ta vốn không muốn giết cha ngươi, nhưng hắn thực sự quá mạnh, ta không thể không lấy ra cái này trường trung cực át chủ bài. Cùng lắm thì sau này ta lại cẩn thận thương ngươi, để đền bù ngươi mất cha thống khổ. Lâm Diệp Tiêu trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, tay phải đột nhiên vung ra. Tựa như cầm ra kỳ dị nào đó tấm thẻ. Hắn hét lớn, chết một kích. Hạ cực yên tĩnh mà nhìn xem. Thời gian ở trong nháy mắt này đều đã trở nên chậm lại. Chỉ gặp cái kia trên thẻ huyễn hóa ra lực lượng kinh khủng, những lực lượng này lại trở thành một bàn tay lớn. Bàn tay phá không, dần dần biến lớn, lòng bàn tay tế văn cũng rõ ràng, kia là từng đầu chạy xuôi sông, mà lòng bàn tay nhỏ bé lên lồi, tắc thì giống như từng toàn núi. Nhưng vô luận sơn hà, khoảng cách chân thực đều còn kém chút, có lẽ đối với người khác mà nói, căn bản là không có cách nhìn ra trên lệch này, cũng sẽ nhịn không được đáy lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng đối hạ cực mà nói, cái này bất quá chỉ là một cái tay mà thôi. Trong chốc lát, hai tay của hắn mở ra. Vạn tầng pháp tướng như khổng tước xuề đuôi. Tại sát na về sau, hắn con ngón búng ra. Vạn pháp nếu là tìm được phát tiết ngọn nguồn, theo lấy hắn một chỉ này hướng về phía trước đâm ra. Đâm rách không khí. Đâm rách hộ cương. Đâm vào sơn hà. Một chỉ định sơn hà. Trường không thể lại tiến thêm, đầu ngón tay thì tại hướng trước đột. Chỉ trường lẫn nhau nghiền ép. Trung quy nổ tung vô cùng vô tận quần quận bụi mù. Lâm Diệp Tiêu bị cơn sóng khí này đánh ra về sau bay ra, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hạ cực tại chỗ không động, hắn đã trải qua hoàn thành ước định, cái này người xuyên Việt át chủ bài hẳn là duy nhất một lần, loại này duy nhất một lần át chủ bài tương đương với chính mình tại không sử dụng đen hoàng đế lực lượng xuống 1/10. Đủ để cho chúng lao tổ ra tay rồi. Hắn hoàn thành suy tư, từ trong bụi mù bước ra, hữu hảo nắm tay đưa về phía Lâm Diệp Tiêu, mỉm cười nói: Lâm tướng quân thật rất mạnh, đây là một chàng không tệ chiến đấu, nhưng còn cần lại nỗ lực. Lâm Diệp Tiêu thần sắc xanh xám, cũng không tiếp nhận tay kia, cố nén lục phủ ngũ tạng quần quận kịch liệt đau nhức, quay người hướng về nơi xa rất nhanh lao đi, chốc lát liền không còn bóng dáng. Chương 243, ánh sao, lại gặp ánh sao. Người này lại như thế làm tổn thương ta, không báo thù này, ta Lâm Diệp Tiêu thể không làm người. Nam tử chạy như điên tại cỏ dại khâu nguyên bên trên, trong miệng hắn vẫn cứ đang phát ra thống khổ gầm nhẹ. Gào thét, chính là lại ho ra một ngụm máu. Cái này khiến hai con mắt của hắn lại nhịn không được lộ ra chút vẻ cừu hận. Cái kia Phong Nam Bắc nhìn như đối với mình hữu hảo, nhưng dĩ nhiên trong đối chiến đem chính mình đánh bị thương. Người này thật sự là trong lúc cười giấu đau, hèn hạ vô sỉ. Đông nhiên tầm đó, Lâm Diệp Tiêu toàn thân run rẩy, mắt cá chân lắc một cái, liền té sấp về phía trước trên mặt đất, cút hai vòng. Trong đầu chuyển đến máy móc cấm thanh. Chiêu hàng đế sư nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên khấu trừ túc chủ tất cả vật một cái. Không. Lâm Diệp Tiêu thống khổ hô hào, hệ thống, ta thương lượng với ngươi một cái, có thể hay không đừng khấu trừ. Nhưng mà, cái này cũng không có tác dụng. Ngay sau đó, Lâm Diệp Tiêu trong đầu truyền đến một chuỗi tích tích tích âm thanh. Hắn tất cả vật toàn bộ bị dán tại một mở lớn bàn quay bên trên. Cái kia lớn bàn quay đang bị một cỗ lực lượng thần bí mang động, đang bay nhanh xoay tròn lấy. Mà một cái đỏ như máu kim đồng hồ chính đang thẳng tắp chỉ vào đỉnh cao nhất. Lâm Diệp Tiêu đáy lòng hoảng hốt. Những vật này đều là bảo bối của mình a, không ít một cái thực lực của mình đều sẽ yếu đi một phút. Hắn vội vàng cầu nguyện, phù hộ phù hộ phù hộ, tuyệt đối không nên đem ta át chủ bài rút sạch, chỉ còn cuối cùng một chương. Có lẽ là hệ thống nghe được cầu nguyện của hắn.